Chân Linh Cửu Biến chương 730 tới chương 749. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thu Thủy Y Nhân kiếm nhanh chóng tách ra, quấn chặt lấy Thanh Hồ, cắt đứt mọi khả năng tiếp xúc của nàng với 8 tên cướp còn lại. Hai tên đạo tặc thực lực mạnh nhất xông lên định vây công Lục Bình, lại thấy một thanh kiếm quang lớn hơn chém tới. Hai người hét lên một tiếng quái dị, cùng nhau lùi lại. Dưỡng Linh Phi Kiếm. Sao hắn có thể đồng thời điều khiển ba món dưỡng linh pháp bảo? Trường Lưu Kiếm ở trung thổ không có gì đáng lo ngại bị người ta đoán ra, chỉ là uy lực của song kiếm Thu Thủy Y Nhân hợp bích vượt xa một thanh Trường Lưu Kiếm mà thôi. Nhưng Trường Lưu Kiếm dù sao cũng là một dưỡng linh pháp bảo đã ngưng tụ tám đạo bảo cấm, dưới sự điều khiển của Lục Bình, làm sao tu sĩ đoán đang hậu kỳ có thể dễ dàng đỡ được. Đòn tấn công của hai tu sĩ dù đã tán loạn, nhưng vẫn hướng về phía Lục Bình. Lúc này Lục Bình vì dùng phần lớn tinh lực vào việc vây khốn Thanh Hồ, nên thân hình lơ lửng trên không thể di chuyển, đành phải chủ động tấn công để làm loạn tiết tấu công thủ của đối phương. Mắt thấy những đòn tấn công tán loạn này sắp rơi trúng người Lục Bình, lại thấy một lớp y phục ngũ sắc hà quang đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Những đòn tấn công này rơi xuống người Lục Bình chỉ gây ra những rung động nhẹ. Món dưỡng linh pháp bảo thứ tư. Hai gã tu sĩ đoán đang 8 tầng ý thức được hôm nay có lẽ đã thật sự đá phải tấm sắt rồi. Với tu vi đoán đang 8 tầng mà có thể một hơi điều khiển 4 món dưỡng linh pháp bảo để kịch chiến với người khác, hơn nữa nhìn thần thái đối phương vẫn thông dong, chẳng lẽ người này là đệ tử đích truyền được năm đại thánh địa bí mật bồi dưỡng. Hai tên đạo tặc đoán đang tầng 7 một trái một hữu lao về phía song kiếm đang quấn quanh Thanh Hồ, ý đồ cứu nàng ra. Trên trời vang lên một tiếng sấm nổ giữa trời quang, hai đạo sét từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống đầu hai người. Hai người bất đắc dĩ lùi lại, toàn lực chống đỡ thiên lôi không biết từ đâu rơi xuống. Nhưng thiên lôi này lại như vô tận, đầu tiên là quỳ thủy âm lôi, canh kim âm lôi, mậu thổ âm lôi, ất mộc âm lôi, bính hỏa âm lôi đợi ngũ hành âm lôi tiểu thần thông. Nhưng những tiểu thần thông lôi thuật này rõ ràng uy lực mạnh hơn so với tu sĩ bình thường thi triển. Người này chẳng lẽ có huyết mạch Vũ Văn Thế Gia, hay chính là người của Vũ Văn Thế Gia? Không thể nào, đám người hoang tưởng của Vũ Văn Thế Gia từ trước đến nay chỉ cho rằng lôi thuật nhà mình vô địch thiên hạ, chưa bao giờ chịu tu luyện kiếm thuật thần thông nào khác. Hai nữ tu đoán đang 6 tầng trong đạo binh đại trận chủ yếu chịu trách nhiệm kiềm chế và phòng thủ. Thấy Lục Bình uy thế ngập trời, hai người lần lượt thả ra pháp bảo phòng thân của mình định giúp hai đồng bạn chống đỡ sấm sét, nhưng không đợi hai người tiến lên, một luồng kiếm quang màu vàng đã chém một người ngã nhào, dọa người còn lại vội vàng đưa pháp bảo phòng thân đã tế lên ra trước người. Chỉ nghe một tiếng tranh giòn tan, pháp bảo phòng thân truyền đến một lực lượng khổng lồ, đánh bay nàng ta đi. Nhưng trước đó nàng lại không hề cảm nhận được một tia dấu hiệu bị tấn công nào. Trong quá trình bị đánh bay, nữ tu này chỉ thấy một tia sáng tím lóe lên rồi biến mất. Lục Bình có chút tiếc nuối lắc đầu. Dù sao cũng là tâm phân đa dụng, cho dù thần niệm của hắn không thua gì tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, trong tâm hạch không gian 8 con quái dao đang sôi trào, thổ nạp chân nguyên vô tận để chống đỡ cho Lục Bình đấu pháp, nhưng việc liên tiếp điều khiển 3 thanh dưỡng linh phi kiếm, một kiện dưỡng linh bảo y, một tôn thông linh thất bảo lôi hồ, hai thanh thông linh phi kiếm, cũng khiến hắn không thể chu toàn. Nếu là lúc bình thường, dù thủy u kiếm không thể đánh trúng nữ tu đoán đang 6 tầng kia, thì sức mạnh trên thân kiếm cũng đủ để khiến người này trọng thương, đâu giống như bây giờ chỉ là đánh bay cho xong chuyện. Còn lại một nam tu đoán đang 6 tầng, thấy Lục Bình không còn thủ đoạn nào khác để đối phó mình, cho rằng Lục Bình đã đến cực hạn, nhất thời yên tâm tế lên một món pháp bảo của mình, đánh về phía Thanh Hồ đang bị Thu Thủy Y Nhân kiếm quấn ngày càng chặt. Hắn cũng không yêu cầu mình có thể phá vỡ song kiếm của Lục Bình, chỉ cần có thể khiến chúng dừng lại một chút, tin rằng lão đại nhà mình tất nhiên có thể nắm bắt cơ hội phá vòng vây, đây cũng là một sự ăn ý. Nhưng không đợi pháp bảo của hắn bay đến gần, trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Cả đầu óc hắn như thể đang diễn ra một đại lễ thủy bộ đàn tràng, đủ loại âm thanh rót vào, hai mắt mờ mịt nhìn cửu muội đang vội vàng gọi mình, sau đó lại không nghe thấy một chữ nào. Pháp bảo vốn đang lao nhanh về phía song kiếm cũng đột nhiên loạn choạng như say rượu, đâu còn chút sức lực nào. Thật vất vả thu hồi lại thần niệm sắp bị Lục Bình đánh tan, thế giới màu sắc cuối cùng cũng trở lại trước mắt hắn. Hắn lại cảm giác trong mũi, miệng, tai đều có dòng ấm áp chảy ra, đưa tay lên sờ thì thấy đỏ lòm một mảng. Không kịp sợ hãi, tu sĩ vừa khôi phục thính lực liền nghe thấy một tiếng cười dài. Dương mắt nhìn lên, tu sĩ bị nhà mình dùng trận pháp vây quanh đã bay lên trời, hoàn toàn thoát khỏi sự bao vây của trận pháp. Thanh Hồ Cửu Đạo tuy danh bất hư truyền, nhưng cũng không làm gì được tại hạ. Hôm nay một trận thật sảng khoái, sau này hữu duyên chúng ta lại tranh tài cao thấp, hôm nay xin cáo từ. Thu Thủy Y Nhân kiếm bay ngược về, Thanh Hồ kinh ngạc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. 9 người còn lại kinh hãi thất sắc, luôn miệng hô hoáng, lão đại, đại tỷ, người sao rồi? Lại thấy Thanh Hồ đưa tay lên đỉnh đầu sờ một cái. Hai búi tóc được cắt gọn gàng, ống ả bị nàng cầm trong tay, một mái tóc đen nhánh như thác nước đổ từ đỉnh đầu xuống tận hông. 8 người còn lại liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống lòng bàn chân, cả đám sững sờ không nói nên lời. Lúc này Thanh Hồ lại đột nhiên tiến lên, hướng về bóng dáng xa dần của Lục Bình hô lớn, ngươi đã đi, linh mạch này Thanh Hồ cửu kiệt chúng ta xin nhận. Bóng dáng Lục Bình không dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ có một chữ từ xa bay tới, dám. Thanh Hồ lúc này lại như dỗi hờn, cao giọng nói với hai nữ tu phía sau, Thất Muội, Cửu Muội, phá hủy trận pháp dẫn dắt của hắn đi. Hai nữ tu nhìn nhau, tuy cảm thấy lệnh của đại tỷ có chút không ổn, nhưng cũng không tìm được lý do phản bác. Hai người tiến lên định thi triển pháp thuật để phá vỡ cái ao bùn vừa được Lục Bình phục hồi. Nhưng ngay khi hai người vừa đi tới trước ao bùn, một vệt sáng trắng, một vệt lam, một vệt tím đột nhiên từ trong ao bùn bắn ra. Yêu tu. Thanh Hồ hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng hai nữ tu đã không kịp né tránh. Họ chỉ cảm thấy chân đau nhói, đang định chém giết hai con yêu xà này, lại thấy một bóng roi quất thẳng vào mặt cả hai. Gương mặt trong một số trường hợp còn là yếu hại quan trọng hơn cả tâm hạch không gian. Hai nữ tu kinh hô một tiếng vội vàng rút lui, ba vệt sáng đã như tia chớp bay về hướng Lục Bình rời đi. Lần này động tác quá nhanh, ngay cả Thanh Hồ cũng không kịp phản ứng, không chỉ vì nàng vừa đại chiến một trận với Lục Bình, tiêu hao rất nhiều tinh lực, mà quan trọng hơn là ba vệt sáng này phối hợp ăn ý và thực lực không hề thua kém hai nữ tu. Khi ba vệt sáng rời đi, Thanh Hồ đã nhìn rõ, đó là ba con rắn nhỏ dài hơn một thước, mỗi con đều có tu vi đoán đan tầng 5. Từ xa truyền đến giọng nói mờ ảo của Lục Bình, đừng vọng tưởng giải độc, đợi khi chuyện ở Doanh Ngọc Đầm Lầy kết thúc, hãy đến Ganh Sơn Tiên Viện một chuyến. Thanh Hồ vén ống quần của Thất Muội và Cửu Muội lên, liền thấy trên bắp chân mỗi người đều có hai dấu răng, nhưng trong đó không có chút máu tươi nào chảy ra. Xung quanh vết thương của Thất Muội đã nổi lên một lớp băng vụn, nhưng nàng lại không cảm thấy chút gì khác thường. Còn vết thương của Cửu Muội thì như bị phong hóa, nổi lên một lớp da khô, dọa cho Cửu Muội hai mắt rưng rưng nước mắt. Thử vận hành chân nguyên xem có thể ép độc ra ngoài không? Thanh Hồ cao mày nói. Đại tỷ, không được. Cửu Muội rưng rưng nói, chân nguyên vận hành căn bản không cảm giác được trúng độc, nhưng da của muội đã thành thế này rồi, làm sao bây giờ? Thất Muội so với Cửu Muội kiên cường hơn nhiều, thẳng thắn nói, đại tỷ, có phải là người đó phô trương thanh thế không? Muội và Cửu Muội căn bản không hề trúng độc. Một gã tu sĩ đoán đang 8 tầng bên cạnh quát lên, Thất Muội, đừng nói ngu ngốc. Không trúng độc thì vết thương của ngươi băng vụn có tan ra không? Thanh Hồ gật đầu, nói, Thanh Hổ nói đúng, Thất Muội và Cửu Muội không những trúng độc, mà ba con yêu xà kia e rằng không phải vật thường. Nếu chúng ta không làm theo lời hắn, di chuyển linh mạch này đi, e rằng hai vị muội muội quả thật sẽ độc phát thân vong. Một gã tu sĩ đoán đang 8 tầng khác mặt mày dữ tợn, hung hăng nói, đại tỷ, hay là chúng ta bây giờ giết đến Doanh Sơn Tiên Viện? Doanh Sơn Tiên Viện đó thành lập mới được 11, 12 năm. Pháp tướng tu sĩ cầm đầu là Quách Thiên Sơn lúc này chắc chắn đang ở trong đầm lầy. Lục Huyền Bình kia chắc cũng là một trong 81 tu sĩ rồi, lúc này Doanh Sơn Tiên Viện còn lại được mấy người, chẳng lẽ tu sĩ trong tiên viện đều có thực lực như Lục Huyền Bình sao? Chỉ cần chúng ta bắt được mấy đệ tử, đến lúc đó trao đổi lại với hắn là được. Thủ đoạn của người này nghe có vẻ hung bạo, nhưng phân tích lại có lý có cứ, trong nhất thời ngay cả Thanh Hổ ở bên cạnh cũng có chút động lòng. Thanh Hồ thở dài một hơi, nói, Thanh Lang, ngươi đừng vội. Bây giờ các đại môn phái đều có hộ phái đại trận. Chúng ta bây giờ tùy tiện đi tấn công, chưa nói đến có thành công hay không, hành động này chắc chắn sẽ gây công phẫn trong tu luyện giới Hà Bắc. Đến lúc đó độc thương của hai vị muội muội có khỏi được hay không chưa nói, nếu những huynh đệ khác có sơ suất gì nữa, danh hiệu Thanh Hồ cửu kiệt của chúng ta sẽ không còn nữa. Thanh Hồ trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ 9 người có thể tụ tập cùng nhau hoàn toàn là do hợp ý, thực lực tốt xấu cũng chỉ là thứ yếu. Nói trắng ra, ngoài Thanh Hồ ra, thực lực của 8 người còn lại so với tu sĩ đoán đan kỳ cùng cấp bình thường cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Điều này còn là do họ đã phá vỡ đại trận của Cần Tuyết Phái, vơ vét được một nửa tài sản, khiến thực lực của mọi người đều được tăng lên đáng kể. Thứ mà 9 người dựa vào thật ra chỉ là một tòa đạo binh đại trận thượng cổ thất truyền cửu cung thanh hư mà thôi. Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Người nói là lão bác, tu sĩ đoán đan 6 tầng bị Lục Bình dùng thần niệm chấn đến miệng mũi chảy máu. Trong 9 người, hắn là người chật vật nhất. Chưa qua một chiêu với Lục Bình đã bị thương nặng, cũng khiến cho lòng thù hận của hắn đối với Lục Bình trong nhất thời vượt qua sự sợ hãi. Thanh Hồ cắn răng, nói, đi, chúng ta đi tìm Kết Nghĩa đại ca của ta, huynh ấy cũng đã đến Doanh Ngọc Đầm Lầy, có lẽ huynh ấy sẽ có cách. Sau khi Thanh Hồ cửu đạo rời đi, từ một bụi gai thấp lùn, mọc ung tùm, một con yêu phong có hơn nửa thân mình bị bao phủ bởi màu tím lão đảo bay ra. Yêu phong lượn lờ giữa không trung, dường như đang vũ sạch lớp bùn đất văng lên do cuộc đấu pháp vừa rồi bay theo hướng Lục Bình rời đi lúc trước. Cách đó mấy chục dặm, Lục Bình vất vả tìm được một chỗ đất tương đối khô ráo, nuốt một viên đan dược bắt đầu khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Lục Bình sở dĩ rút đi mà không đuổi cùng giết tận 9 người này, chủ yếu là vì ở Doanh Ngọc Đầm Lầy này nguy cơ trùng trùng, Lục Bình cần phải luôn giữ vững thực lực để đối phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào. Lục Bình cố nhiên có thể giết chết toàn bộ Thanh Hồ Cửu Đạo, nhưng một khi làm vậy, hắn chắc chắn cũng sẽ hao hụt chân nguyên. Dù Lục Bình có Vạn Miễu Ngọc Lộ để tăng tốc độ khôi phục chân nguyên, nhưng trong thời gian ngắn, tổng lượng chân nguyên khổng lồ của hắn cũng không thể hồi phục ngay lập tức. Lúc này nếu có tu sĩ ám sát, Lục Bình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết một chu thiên, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn khôi phục, một con tử tinh phong từ hướng hắn vừa đến đuổi theo, rơi xuống trước mặt Lục Bình. Lục Bình mỉm cười, nói, khẩu khí cũng không nhỏ, còn muốn tấn công Sơn Môn Tiên Viện, không sợ gãy răng sao? Hắn đã sớm nhìn ra, Thanh Hồ Cửu Đạo thực sự lợi hại chỉ có một mình Thanh Hồ. Tám người còn lại cùng lắm chỉ mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút. Với thực lực như vậy mà đến trước Sơn Môn Danh Sơn Tiên Viện, e rằng ngay cả hộ phái đại trận cũng không phá nổi. Ban đêm, sương mù trong doanh ngọc đầm lầy dần dần dày đặc lên, gió nhẹ thổi qua, lãng đãng khiến người ta có cảm giác như đang ở tiên cảnh. Nhưng sắc mặt Lục Bình đột nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay vung về phía luồng gió nhẹ đang thổi tới từ phía sau, dường như muốn chặt đứt cả cơn gió. Một tiếng hét thảm truyền đến, từ trong gió rơi ra một con tu la màu xanh, phong tu la. Lục Bình tiện tay nhặt lấy vũ khí của con tu la, sau đó thi thể con tu la này dần dần phong hóa trong gió nhẹ. Lục Bình đã ở trong doanh ngọc đầm lầy 5 ngày. Nơi này không hổ là một hiểm địa của tu luyện giới Hà Bắc. Trong 5 ngày này, Lục Bình có thể nói là đã gặp đủ loại nguy hiểm, cả công khai lẫn tiềm ẩn. Vì phát hiện ra tinh hoa độc tố trong chướng khí và độc tu la ở doanh ngọc đầm lầy có hiệu quả trong việc luyện vạn độc tương, ngưng tụ vạn miễu ngọc lộ, nên trong 5 ngày này Lục Bình đã cố gắng hết sức tìm kiếm tung tích của độc tu la. Nhưng độc tu la trong tộc tu la vốn là loài có số lượng ít ỏi, cộng thêm thuật ẩn nấp đặc biệt của chúng, dù Lục Bình dựa vào thần niệm khổng lồ và tam thanh chân đồng đã phát hiện và chém giết không ít tu la, thậm chí có cả tu ma, nhưng số lượng độc tu la, tính cả con đã giết 5 ngày trước, tổng cộng mới được 4 con. Trong đó có 2 con vẫn chỉ là độc tu la phổ thông cấp dông huyết kỳ. Nhưng Lục Bình cũng dần phát hiện, theo sự tích lũy của vạn độc tương khi hấp thu độc tố từ chướng khí độc trong doanh ngọc đầm lầy đã không còn tác dụng gì nhiều trong việc ngưng tụ vạn miễu ngọc lộ. Lục Bình không biết tinh hoa độc tố của độc tu la sau khi bị hấp thu nhiều có như vậy không, nhưng ít nhất 2 con tu la dông huyết kỳ kia không hề có tác dụng gì đối với việc ngưng tụ vạn miễu ngọc lộ. Mối đe dọa thứ 2 trong doanh ngọc đầm lầy là hung thú. Mặc dù vì ma la tàn phá tu luyện giới Hà Bắc khiến số lượng hung thú trong đầm lầy giảm mạnh, nhưng những con có thể sống sót, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là có bản lĩnh ẩn nấp không thua gì tu la. Mà 2 loại hung thú này đối với tu sĩ mà nói không nghi ngờ gì lại là mối đe dọa lớn nhất. Có lẽ vì Lục Bình không vội vàng tiến sâu vào doanh ngọc đầm lầy, nên trong 5 ngày này, hắn cũng không gặp phải quá nhiều yêu thú thực lực cường đại, nhưng đối với những yêu thú xuất quỷ nhập thần kia thì Lục Bình phiền không chịu nổi. Nếu không phải Lục Bình thực lực có thừa, những hung thú sở trường ẩn nấp, tốc độ và ám sát này có lẽ đã sớm đắc thủ rồi. Những ngày Lục Bình đi lại trong đầm lầy, gần như mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ truyền đến. Đợi đến khi Lục Bình chạy tới, trên mặt đất chỉ còn lại những thi thể không toàn vẹn. Cũng không biết những thi thể này là bị hung thú hay tu la ám sát, hay là do đồng loại ra tay. Mà mối nguy hiểm tiềm ẩn chính là số lượng tu sĩ tràn vào doanh ngọc đầm lầy ngày càng nhiều. Những tu sĩ này ngư long hỗn tạp. Mấy ngày qua Lục Bình đã lục tục gặp một vài tu sĩ hoặc nhóm tu sĩ, từ trên người họ Lục Bình có thể cảm nhận được địch ý mơ hồ, thậm chí là sát ý nhẹ nhẹ đối với những tu sĩ độc hành như hắn. Nếu không phải Lục Bình cố ý thể hiện thực lực của mình, khiến mọi người phải ném chuột sợ vỡ đồ, e rằng Lục Bình bây giờ đã sớm không biết bị tập kích bao nhiêu lần rồi. Ngay khi Lục Bình vừa cầm lấy vũ khí của con phong tu la này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên trồi lên, bùn đất sụt xuống, lộ ra một cái miệng khổng lồ bốn phía toàn là thịt non ngọ ngoại, muốn nuốt chửng Lục Bình từ chân đến đầu. Phụt! Lục Bình bị cái miệng khổng lồ nuốt vào, bốn phía vách thịt ép lại, nhưng Lục Bình lại hóa thành một vũng nước trong rót vào miệng khổng lồ. Cách đó mấy trượng trên không, Lục Bình nhìn cái miệng khổng lồ dưới chân và thân thể to như thùng nước, dài chừng 10 trượng phía sau nó. Không khỏi có chút ghê tởm nhíu mày, lại là một con dung lớn. Con dung lớn này một kích không trúng, dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, xoay người định trốn vào vũng bùn, nhưng đã muộn. 3 thân rắn khổng lồ vung ra, lần lượt từ 2 bên cuốn lấy thân thể con dung, rồi xé về 2 hướng ngược nhau. Phập một tiếng, thân thể dài chừng 10 trượng bị tam linh xé thành 3 đoạn, nhưng thân thể con dung vẫn kịch liệt quằn quại, sinh mệnh lực ngoan cường đến khó tin. Đúng lúc này, từ vũng bùn bốn phía đột nhiên dâng lên 3 cái đầu rắn khổng lồ, một xanh, một lam, một trắng. Tam linh hóa thành nguyên hình, thân thể của chúng so với con dung lớn này cũng không kém bao nhiêu, nhưng thực lực thì con dung này không thể bì được. 3 cái miệng rắn lần lượt cắn lấy 3 đoạn thân hình con dung. Thân thể con dung vốn đang giãy dụa kịch liệt nhanh chóng ngừng lại, chết hẳn. Lúc này, Lục Bích từ đoạn thân trên của con dung đào ra một viên thú đang to bằng nắm tay, đây là toàn bộ tinh hoa ngưng tụ của con dung này. Lục Bình thấy viên thú đan này liền vung tay thả đại bảo ra. Mũi đại bảo nhạy bén cỡ nào, Một đôi mắt hiếp thả ra hai tia sáng tinh quang dán chặt vào viên thú đan, không rời đi được nữa. Bích Nhi muội tử, mau đưa viên thú đan này cho đại bảo ca ta đi, ta bây giờ gần như là trọng tu, chỉ trông cậy vào viên thú đan này để tăng tu vi thôi. Đại bảo bị Lục Bình dùng thuật phong ấn đặc biệt của sư phụ truyền lại để phong ấn tu vi, tu luyện lại từ đầu. Hiện tại mới chỉ khôi phục tu vi đến dòng huyết tầng 5 đỉnh phong, ngay cả hóa hình cũng không thể. Viên thọ đan của con dung này vừa nhìn đã biết là một viên tinh hoa thổ thuộc tính tinh khiết, đối với đại bảo chính là vật đại bổ. Chỉ cần qua tay Lục Bình luyện chế thành một lò đan dược, loại bỏ tạp chất trong thọ đan rồi phục dụng, đại bảo tin rằng mình có thể trong thời gian ngắn khôi phục tu vi đến dòng huyết 6 tầng, qua một thời gian nữa, đột phá dòng huyết hậu kỳ cũng không phải là không thể. Lục Bích khẽ mỉm cười, đang định đưa thọ đan trong tay cho đại bảo, lại thấy một cổ tay trắng như tuyết từ bên cạnh thò ra, giật lấy thọ đan từ tay Lục Bích. Đại bảo vừa thấy người kia, sắc mặt liền sa sầm, còn Lục Bích bên cạnh thì lộ ra vẻ bất lực. Hi hi, đại bảo ca, huynh muốn viên thọ đan này à? Viên thọ đan này không phải là công lao của một mình đại tỷ đâu, mà là của ba huynh muội chúng ta đồng tâm hiệp lực chém giết con dung lớn này mới có được. Muốn viên thọ đan này, chỉ có đại tỷ đồng ý thôi là không được, nhị ca và ta còn chưa đồng ý đâu. Lục Linh Nhi cầm viên thú đan trong tay tung lên rồi bắt lấy, lại tung lên rồi lại bắt lấy. Trái tim đại bảo cũng theo viên thọ đan trong tay Lục Linh Nhi mà nhảy lên nhảy xuống, sợ Lục Linh Nhi sơ ý làm rơi viên thọ đan xuống đất, dính bẩn, giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Muội muội tốt, đừng tung nữa, mau đưa viên thọ đan này cho đại bảo ca đi, đại bảo ca bây giờ tu vi thấp nhất, còn trông cậy vào viên thọ đan này để hóa hình đấy. Đại bảo nhỏ giọng cầu xin. Hừ, huynh dù có khôi phục tu vi lại cũng là thấp nhất. Tử Lam tiểu muội bây giờ đã lên đoán đan 3 tầng rồi, đại quý ca cũng là đoán đan 2 tầng đỉnh phong. Dù sao tu vi của huynh cũng là thấp nhất, có hay không có viên thú đan này cũng như nhau. Lục Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh đi, không thèm để ý đến đại bảo nữa. Đại bảo đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lục Bình, lại thấy Lục Bình không biết từ lúc nào đã nuốt một viên đan dược khôi phục chân nguyên, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Đại bảo bất đắc dĩ chỉ đành mặt mày ủ rũ nói, Linh Nhi muội tử, muội nói đi, làm thế nào mới chịu đưa viên thọ đan này cho ta? Âm mưu của Lục Linh Nhi được như ý, trên mặt lập tức thay đổi vẻ mặt, cười hì hì nói, đại bảo ca, huynh xem đôi chủy thủ này của Linh Nhi là pháp bảo bản mệnh phụ thân cho đó nha, nhưng bây giờ vẫn chưa được thăng cấp thành thông linh pháp bảo. Pháp bảo của nhị ca đã chuẩn bị xong linh tài thượng hạng, lần này trở về là có thể thăng cấp thành thông linh pháp bảo rồi, đại tỷ cũng vậy, chỉ có tiểu muội là chưa chuẩn bị xong. Đại bảo vừa nghe cả người liền rung lên một cái, nói, Linh Nhi, muội đừng có mơ, muội nói xem một mình muội đã moi từ chỗ ta bao nhiêu thứ rồi. Lão đại thiên vị muội nhất, cho muội đồ tốt cũng không ít, ta không tin chỗ muội không có linh tài thượng hạng để thăng cấp pháp bảo, sao cứ nhắm vào mấy thứ trong tay ta không tha vậy. Lục Linh Nhi không chịu buông tha, nói, ai nha, đại bảo ca, huynh là tầm bảo thử mà, sau này chắc chắn còn là một đa bảo đạo nhân lợi hại hơn cả phụ thân nữa. Một chút linh tài có là gì, tiểu muội biết chỗ huynh nhất định có. Đại bảo kiên quyết lắc đầu, nói, không có, thật sự không có. Lục Linh Nhi nhất thời dựng mày, nói, huynh dám nói không có, hừ, hai ngày trước phụ thân chém giết con băng tu la kia, vũ khí của nó đi đâu rồi, đừng tưởng ta không biết là huynh thu lại. Huynh nếu không cho, viên thú đan này ta sẽ cùng đại tỷ, nhị ca nấu súp uống, dù sao thọ đan này thuộc tính không hợp với ba chúng ta, nhưng cũng có không ít lợi ích. Nói xong, Lục Linh Nhi không biết từ đâu lấy ra một cái bát ngọc, bên trong chứa nước trong, quả nhiên định ném thọ đan vào trong. Đại bảo nhất thời lúng cuống, gấp giọng nói, cho, ta cho còn không được sao. Đợi hai người giao dịch xong, Lục Bình cũng đã khôi phục chân nguyên trong cơ thể gần xong, xoay người về phía đại bảo và những người khác, nói, được rồi, đi xem một vở kịch hay với ta. Lục Bình tay phải vung lên, một đoàn hà quang ngũ sắc bay ra, bao bọc lấy toàn thân hắn. Sau đó, ánh sáng mờ dần, đợi đến khi ánh sáng đầy trời tan đi, đâu còn thấy bóng dáng Lục Bình. Trong 18 môn phái nhỏ của tu luyện giới Hà Bắc, có 6 môn phái thuộc cỡ trung. 6 môn phái này lại chia thành Thượng Tam Môn và Hạ Tam Môn. Thượng Tam Môn gồm Linh Võ Tông, Thái Hoa Tông và Nhạc Châu Phái. Ba phái này được gọi là Thượng Tam Môn vì mỗi phái đều có pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ trấn giữ. Vốn dĩ mỗi nhà trong Thượng Tam Môn chỉ có một vị đại tu sĩ trấn giữ, ba nhà kiềm chế lẫn nhau, duy trì sự cân bằng tổng thể của tu luyện giới Hà Bắc, là những người nắm quyền phát ngôn chính. Hạ Tam Môn là Vân Đô Phái, Cố Thị Gia Tộc và Thương Lĩnh Môn. Ba phái này không có đại tu sĩ trấn giữ, nhưng mỗi nhà cũng có ít nhất ba vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ trấn giữ. Cố Thị Gia Tộc và Thương Lĩnh Môn thực lực không phân cao thấp, đều có ba vị pháp tướng trung kỳ lão tổ, chỉ là Cố gia nhỉnh hơn một chút nhờ có nhiều hơn Thương Lĩnh Môn một hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Nhưng khi Ma La tàn sát Hà Bắc, Linh Võ Tông vì để giảm bớt tổn thất môn phái, đã để lộ ra vị đại tu sĩ vẫn luôn được giấu kín là Võ Linh Phong lão tổ. Sự xuất hiện của Võ Linh Phong lão tổ cố nhiên khiến Linh Võ Tông trở thành môn phái chịu tổn thất nhẹ nhất từ Tai Ương Ma La, ngoại trừ những môn phái mới nổi sau Tai Ương như Doanh Sơn Tiên Viện, nhưng cũng hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của tu luyện giới Hà Bắc. Linh Võ Tông trong nhất thời bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lần này khởi xướng hành động vây quét Doanh Ngọc Đầm Lầy, chính là hành động mà Linh Võ Tông vạn bất đắc dĩ mới lựa chọn để khẳng định sự khống chế của mình đối với tu luyện giới Hà Bắc. Lúc này, cách đó mấy dặm, một nhóm 6 tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang hô hoán nhau vây quanh 6 con tu la, rồi triển khai công kích. Trong 6 con tu la này, có 3 con có thực lực tương đương tu sĩ đoán đang hậu kỳ, 2 con yếu hơn một chút, nhưng cũng có tu vi đoán đang trung kỳ. Mặc dù nhìn từ cục diện, 6 tu sĩ nhân tộc không nghi ngờ gì chiếm ưu thế, nhưng 6 con tu la này lại dựa vào động thuật xuất quỷ nhập thần của chúng khiến 6 người thủy chung không thể biến ưu thế đó thành thắng thế. Đúng lúc này, bốn phía chiến trường đột nhiên vang lên mấy tiếng gầm rú khác nhau. Người cầm đầu trong 6 tu sĩ nhân tộc chính là Cố Hồn Chân Nhân mà Lục Bình đã quen biết từ lâu. Nghe thấy tiếng gầm rú bốn phía, trong lòng Cố Hồn Chân Nhân trùng xuống, nhưng tình hình ngay sau đó dường như bắt đầu phát triển theo chiều hướng xấu đi. Tiếng gầm rú trầm muộn ngày càng gần, mặt đất dần dần truyền đến chấn động và ngày càng kịch liệt. Cố Hồn Chân Nhân hét lớn, mau, mau đi, có một bầy hung thú lớn đang đến đây. Không cần Cố Hồn Chân Nhân nói nhiều, 6 người khác lần lượt đẩy lui đối thủ, bay lên trời bỏ chạy. Nhưng 6 con tu la này lại là những kẻ không chết không thôi, thấy 6 người muốn trốn, lập tức đuổi theo cuốn chặt lấy, thoáng chốc đã kéo chậm bước chân của đám đông. Cố Hồn Chân Nhân vung pháp bảo trong tay, ép một con tu la từ trong sương mù ra ngoài. Không đợi đối phương đến gần, pháp bảo đã đánh nát bả vai con tu la. Thoát khỏi sự dây dưa của con tu la này, Cố Hồn Chân Nhân tế lên pháp bảo định cứu một đệ tử Cố gia ở phía khác. Nhưng không đợi hắn ra tay, tổng cộng 10 con hung thú thân hình khổng lồ đã mang theo uy thế vô cùng xông vào chiến đoàn. Bất kể là tu sĩ hay tu la đều bị loạn đả một trận. Hai tu sĩ không cẩn thận liền bị 2 con tu la và 4 con hung thú vây công, bị loạn đả. Đợi đến khi những người khác đến cứu, đã sớm bị giẫm đạp thành thịt nát. May thay, ba phe hỗn chiến, tổn thất không chỉ có nhân tộc tu sĩ. 10 con hung thú điên cuồng xung kích cũng khiến 2 con tu la bị đánh chết tại chỗ, còn hung thú cũng bị nhân tộc và tu la công kích, bị hạ gục 5 con. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ xa truyền đến. Một đạo kiếm quang mang theo uy thế vô cùng phá vỡ trường không, trong ánh mắt trợn mắt há mồm của 4 tu sĩ còn lại, xuyên thủng 2 con hung thú cao 2 trượng, nặng hơn vạn cân. Trong tiếng gầm rú rung trời của 2 con hung thú, chúng ngã xuống như núi vàng cột ngọc đổ trên mặt đất bùn lầy, máu tươi văng ra trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất 10 trượng xung quanh. Cố Hồn Chân Nhân phản ứng lại, một cái thoi xuyên thủng một con tu la cách đó không xa, đồng thời ánh mắt nhìn về hướng phi kiếm bay tới, miệng quát, có phải là Huyền Bình trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện đã tới? Huyền Bình trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện được xem là nhân vật phong vân trong số các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của tu luyện giới Hà Bắc trong 2 năm gần đây, mà người này lại chính là đạp lên Cố Thị Tam Hùng của Cố gia mới có thể danh dương tu luyện giới. Thu thủy kiếm bay ngược về, bị Lục Bình đang đạp lên y nhân kiếm một tay cầm lấy, ha ha cười nói, Cố huynh, tại hạ mạo muội ra tay, kính xin chư vị không phiền lòng. Cố Hồn cầm pháp bảo trong tay chống đỡ một đòn ám sát của tu la, cứu một đồng bạn từ cửa tử, khổ sở nói, Huyền Bình huynh đừng khiêm nhường, kính xin Huyền Bình huynh mau mau ra tay tương trợ. Không ngờ vận khí của bọn ta lại tệ đến vậy, cư nhiên bị hung thú và tu la trong ngoài giáp công. Lúc này, trong 4 tu sĩ còn lại đã có 2 người bị thương, mà người vẫn có thể giữ vững chiến lực đầy đủ chỉ còn lại Cố Hồn Chân Nhân và một tu sĩ đoán đang 9 tầng khác. Lục Bình cũng không nói thêm gì nữa, thu thủy y nhân kiếm song kiếm đều xuất hiện, vây chặt một con phong tu la đang lượn lờ xung quanh giữa không trung. Mặc cho đối phương tả xung hữu đột, vẫn bị Lục Bình dùng tam thanh chân đồng tìm ra từ giữa không trung. Vẻn vẹn mấy lần đối mặt, con tu la này liền đụng phải thủy u kiếm đã sớm mai phục giữa không trung, mang theo một tia khó hiểu, thi thể phong hóa. Lúc này còn có 3 con hung thú và 2 con tu la vẫn đang hỗn chiến với 4 người Cố Hồn Chân Nhân. Lục Bình vỗ 2 thanh phi kiếm nhất thời hóa thành 2 con thanh giao dương nanh múa vút lao về phía 2 con hung thú trong số đó. 2 tu sĩ được Lục Bình cứu cảm kích nhìn Lục Bình một cái, rồi lần lượt xoay người đi giúp Cố Hồn Chân Nhân và vị tu sĩ đoán đang 9 tầng kia. Có Lục Bình gia nhập, đám người Cố Hồn Chân Nhân rất nhanh đã giành lại ưu thế. 4 người 2-2 hợp lực, chém giết 2 con tu la đoán đang hậu kỳ còn lại. Còn con tu la kia thì cùng một con hung thú đấu đến lưỡng bại câu thương, rồi bị Cố Hồn Chân Nhân một thoi xuyên thủng. 4 người quay người định tương trợ Lục Bình, lại thấy 2 con thanh giao lần lượt phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Đợi đến khi thanh giao được tạo thành từ vô số kiếm quang tan ra, 2 con hung thú đã biến thành 2 đống thịt vụn, khiến 4 người thấy vậy không khỏi hít vào một hơi. 4 người Cố Hồn Chân Nhân tiến lên tạ ơn Lục Bình, đồng thời giới thiệu 3 người kia cho Lục Bình. Tu sĩ đoán đang 9 tầng kia là tu sĩ của Vân Đô Phái trong Hạ Tam Môn. Trong 2 người còn lại, một người là đệ tử Cố gia, cũng là một trong 81 tu sĩ tiến vào Doanh Ngọc Đầm Lầy lần này, còn người kia là tu sĩ của Thương Lĩnh Môn, một nhà khác trong Hạ Ta Môn. Cố Hồn cảm kích chấp tay với Lục Bình, nói, lần này nếu không phải Huyền Bình huynh ra tay tương trợ, hậu quả của bọn ta không dám tưởng tượng. Lục Bình khoát tay, nói, nên làm, ai, nếu tại hạ đến sớm một bước, có lẽ có thể cứu được hai vị đạo hữu vừa rồi cũng không chừng. Lưu Vân Chân Nhân, tu sĩ đoán đang chính tầng của Vân Đô Phái, khoát tay nói, Lục huynh không cần tự trách, cũng là do Phi Vân sư đệ và một cường đạo hữu vận khí không tốt, lại bị bốn con hung thú và hai con tu la vây công cùng lúc. Lúc này Lục Bình lại có chút nghi hoặc và chần chờ hỏi, kính xin mấy vị thứ cho tại hạ lỗ mãng, sao mấy vị lại treo chọc tu la rồi lại đi treo chọc hung thú, như vậy quá nguy hiểm. Lời của Lục Bình khiến bốn người vừa thoát chết cũng sững sờ. Lưu Vân Chân Nhân cười khổ nói, Huyền Bình huynh hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ có 6 người, thực lực cũng chỉ nhỉnh hơn 6 con tu la kia một chút, sao lại đi treo chọc hung thú nữa. Thật ra là khi chúng ta đang đại chiến với tu la, 10 con hung thú đó lao đến, chúng ta tránh không kịp. Nói ra cũng thật xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện như vậy. Cố Hồn Chân Nhân thở dài một hơi, tiếp lời Lưu Vân Chân Nhân, ý tứ sâu xa nói, đúng vậy, chuyện này quá trùng hợp. Thì ra là vậy. Lục Bình dường như không nghe ra ý trong lời của Cố Hồn Chân Nhân, mà trầm tư một lát, nói, hung thú không có linh trí, 10 con hung thú khác nhau có thể tụ tập cùng một chỗ, thường chỉ xuất hiện trong 3 tình huống. Cố Hồn Chân Nhân nhìn Lục Bình một cái, bình thản nói, ồ, Lục huynh cũng có hiểu biết về hung thú sao? Lục Bình cũng không để ý, gật đầu, nói, sơ lược hiểu biết một chút. Thông thường, hung thú tụ tập cùng nhau khả năng cao nhất là do nhận phải mối đe dọa từ bên ngoài không thể chống cự, khiến chúng không kịp tàn sát lẫn nhau mà cùng nhau bỏ chạy. Nếu ở một nơi hung thú đông đúc, rất có khả năng sẽ tạo thành thú triều. Lúc này Lưu Vân Chân Nhân cũng nghe ra ý trong lời của Lục Bình, nói, vậy có còn tình huống nào khác không? Lục Bình gật đầu, nói, còn có một loại là bị người sai khiến. Lưu Vân Chân Nhân kỳ quái nói, ai có thể chỉ huy được những kẻ không có linh trí này? Lục Bình cười nói, Lưu Vân đạo huynh quên rồi sao, doanh ngọc đầm lầy này vốn bị ai xem là hậu hoa viên của mình. Trong mắt Lưu Vân Chân Nhân lóe lên một tia sáng sắc lạnh, nói, yêu tộc sông Ngọc Lan. Lục Bình gật đầu, nói, chính là họ. Nhưng ngoài yêu tộc sông Ngọc Lan, còn có người dường như cũng có thể chỉ huy được những hung thú này. Cố Hồn Chân Nhân hai mắt híp lại, nói, là ai? Ngự thú Linh Tông. Lục Bình lẳng lặng nói, nhưng lại khiến bốn người kia đều kinh ngạc. Cố Hồn Chân Nhân trầm tư một lát, nói, rất không có khả năng là Ngự thú Linh Tông. Ngự thú Linh Tông mặc dù hành sự tà nhẫn trong giới tu luyện, nhưng lại cực kỳ bí ẩn, cũng rất ít giao thiệp với tu sĩ môn phái khác, chưa bao giờ chủ động khiêu khích người khác. Lưu Vân Chân Nhân gật đầu, nói, tám phần là yêu tộc sông Ngọc Lan rồi. Lần này tu luyện giới Hà Bắc chúng ta vốn muốn nhân cơ hội vây quét Ma La, để hoàn toàn đưa khu đầm lầy này vào phạm vi thế lực của nhân tộc tu sĩ. Yêu tộc sông Ngọc Lan đã kinh doanh nơi này nhiều năm, tự nhiên không chịu bỏ qua. Lục Bình thấy mấy người khác dường như đều đồng ý với suy đoán của Lưu Vân Chân Nhân, nên cười nói, có lẽ chúng ta có thể tận mắt thấy những người đứng sau này cũng không chừng. Cố Hồn Chân Nhân và Lưu Vân Chân Nhân nhìn nhau, sau đó Cố Hồn Chân Nhân quay đầu nhìn về phía Lục Bình, nói, Huyền Bình trưởng lão có biện pháp gì sao? Lục Bình cùng Cố Hồn Chân Nhân đợi 5 người kia lần lượt cáo từ. Sau đó, Lục Bình lao về hướng Tây Nam, còn Cố Hồn Chân Nhân và 4 người kia thì đi về phía Đông Nam. Chỉ trong chốc lát, hai nhóm người đã biến mất vào trong màn sương chiều mờ mịt. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc, chỉ còn lại mặt đất đầy xác hung thú, minh chứng cho một trận huyết chiến sinh tử vừa diễn ra. Bỗng nhiên, một bóng người chợt lóe lên, nơi chiến trường ban nãy chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm 2 người áo đen. Bọn họ dùng vải đen che mặt, miếng vải này không biết làm từ vật gì mà có thể ngăn cản thần niệm của tu sĩ dò xét. Hai gã áo đen xuất hiện nhưng không hề có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, làm như không thấy đống thi thể hung thú khổng lồ phía sau. Một lát sau, một người đột nhiên cất giọng khàn khàn, đến rồi. Một đoàn sương mù đậm đặc dường như bị gió thổi tới, bỗng nhiên nổ tung trước mặt hai người, sau đó một gã tu sĩ mặc y phục màu vàng nhạt từ trong sương mù bước ra. Vừa thấy hai gã tu sĩ áo đen, người này liền có chút oán trách, 10 đầu hung thú cấp đoán đan, ngày thường đều là những nhân vật hung hãn, vậy mà lại bị người ta dễ dàng chém giết như vậy, bảo ta về ăn nói thế nào? Lúc trước các ngươi chẳng phải đã thề non hẹn biển rằng không có vấn đề gì sao, sao nửa đường lại nhảy ra một gã tu sĩ tên Huyền Bình? Bây giờ thì hay rồi, không những hung thú dưới trướng ta bị giết sạch, sau khi trở về còn phải chịu phạt. Gã áo đen không thèm để ý đến lời oán trách của người kia, một trong hai gã trực tiếp mở miệng hỏi, lần này nhiều nhất cũng chỉ là trùng hợp thôi. Thực lực của Huyền Bình Chân Nhân đúng là ngoài dự đoán, nhưng người này phần lớn hành động một mình, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của chúng ta. Ngược lại, hành động tiếp theo của bọn ta không thể bị chuyện này ảnh hưởng, không biết ngươi đã bố trí xong xuôi cả chưa? Gã tu sĩ mặc y phục màu vàng nhạt nghe gã áo đen chất vấn, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn mở miệng nói, yên tâm đi, đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Lần này ít nhất cũng có thể khiến cho đám tu sĩ đoán đang hậu kỳ của giới tu luyện Hà Bắc nguyên khí đại thương, đó đều là mệnh căn của các phái Hà Bắc, đến lúc đó không sợ bọn chúng không đau lòng. Ba người lại nói thêm vài điều, sau đó hai gã áo đen rời đi trước. Gã tu sĩ áo vàng hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi thân hình cũng dần tan biến vào trong sương mù. Làn sương xung quanh lại từ từ ngưng tụ, một cơn gió thổi qua, khối sương mù khổng lồ bắt đầu lăn về phía sâu trong đầm lầy. Hai gã áo đen phi độn về phía sâu trong đầm lầy mà không hề hay biết, trong sương mù xung quanh đã dần xuất hiện rất nhiều màu sắc rực rỡ. Một trong hai người dường như có tu vi cao hơn, rất nhanh đã phát hiện có điều không ổn. Hai người đột nhiên dừng lại, nhìn quanh bốn phía, đồng thời hai thanh pháp bảo đột nhiên xuất hiện, xoay tròn quanh thân hai người. Màn vân vụ mũ sắc xung quanh dần trở nên đậm đặc, sắc mặt hai người cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, vân vụ mũ sắc xung quanh đột nhiên cuộn trào, từ bốn phương tám hướng ép về phía hai người. Một thanh trường thoi đột nhiên xuyên thấu vân vụ lao tới, khi hai người phát hiện thì trường thoi đã đâm đến trước người gã tu sĩ thấp bé hơn. Sư đệ cẩn thận. Cả sư huynh áo đen kinh hãi hô lên, nhưng thân thể lại không hề di chuyển để hỗ trợ sư đệ ngăn cản công kích, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn vân vụ đang sôi trào xung quanh. Y tin tưởng sư đệ của mình có thể chặn được đòn đánh lén này. Đối phương đã bày ra trận thế như vậy, rõ ràng không thể nào chỉ do một người thực hiện, chắc chắn vẫn còn tu sĩ ẩn nấp xung quanh. Cả sư huynh áo đen phải đề phòng những kẻ khác có thể đánh lén, tự nhiên cũng không dám lơ là cảnh giác. Một tiếng kiếm rít vang lên, cả sư huynh áo đen tinh thần chấn động, thần niệm đã bắt được pháp bảo đang ẩn trong sương mù lao về phía mình. Pháp bảo đang lượn lờ trước người liền lao vào trong sương mù dày đặc, đồng thời một tấm khiên bằng xương từ trên người y bay lên, liên tiếp vẽ ra ba đạo quang ảnh giữa không trung, bao bọc lấy gã sư huynh áo đen. Cả sư huynh áo đen tuy không cho rằng kẻ ẩn nấp xung quanh có thể làm gì được mình, nhưng mấy trăm năm kinh nghiệm đã dạy cho y đạo lý sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Sự cẩn thận này hôm nay cuối cùng đã cứu y một mạng, nhưng cũng chỉ là cứu được một mạng trong chốc lát mà thôi. Cả sư huynh áo đen vừa tế tấm khiên xương lên, sắc mặt liền biến đổi khi cảm nhận qua thần niệm, sau đó một tiếng động chói tai vang lên, pháp bảo của gã dường như đã bị trọng thương chỉ trong một kích. Y vội vàng muốn thu hồi pháp bảo của mình. Cảnh tượng xung quanh trở nên ngày càng mơ hồ, một vật từ trong sương mù phá ra, nhưng lại không phải là pháp bảo lúc trước của y, mà là một đôi kiếm đã đi trước một bước, lần lượt chém lên tấm khiên. Bong bong hai tiếng giòn vang, sắc mặt cả sư huynh áo đen trắng bệch, dưới chân không tự chủ được lùi lại hai bước. Dù không thấy được vẻ mặt sau lớp khăn che, nhưng đôi mắt y lại rõ ràng hiện lên một tia hoảng sợ. Đúng lúc này, trong sương mù lại lao ra một vật, chính là pháp bảo mà gã sư huynh áo đen vừa đánh ra. Lúc này nó đã lảo đảo, chao đảo bất định, hiển nhiên vừa bị trọng thương. Đôi kiếm kia một kích không trúng liền lùi lại, gã sư huynh áo đen thầm kêu không ổn, nhưng đã quá muộn. Đôi kiếm quay trở lại, một lần nữa quấn lấy kiện pháp bảo đã bị trọng thương. Song kiếm khẽ rung lên, hơn ngàn đạo kiếm quang chém lên kiện pháp bảo này. Mặc cho pháp bảo kia né tránh thế nào, cũng không tài nào thoát khỏi hơn ngàn đạo kiếm quang trong nháy mắt. Pháp bảo lập tức bị chém thành hai đoạn, cả sư huynh áo đen giận dữ quát lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Song kiếm sau khi chém đứt kiện pháp bảo này dường như cũng đã kiệt sức, một lần nữa lùi vào trong sương mù dày đặc. Lúc này, cả sư huynh áo đen dường như ý thức được điều gì, quay người nhìn lại thì sư đệ của mình không biết từ lúc nào đã không thấy đâu. Trong sương mù dày đặc xa xa truyền đến từng đợt tiếng pháp thuật nổ vang, trong đó còn kèm theo tiếng quát chói tai của gã sư đệ. Cả sư huynh áo đen có thể nghe ra sự lo lắng trong tiếng hô quát của sư đệ, hiển nhiên tình cảnh của gã sư đệ cũng không ổn. Lần này gặp phải vây công rồi. Sư huynh trong lòng lóe lên một ý nghĩ, muốn men theo tiếng vang để hội hợp với sư đệ, nhưng tiếng gầm giận của sư đệ lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến y căn bản không thể xác định được vị trí thật sự, rõ ràng cả hai người bọn họ đều đã bị vây khốn riêng biệt. Tuy nhiên, so với chính mình, cả sư huynh áo đen lại không lo lắng cho sư đệ của mình. Nếu là bị vây công, điều đó chứng tỏ thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng. Nhưng điều gã sư huynh áo đen thực sự lo lắng lại là bản thân mình, hay nói đúng hơn là chủ nhân của đôi phi kiếm vừa giao thủ với y. Gã sư huynh áo đen có một loại dự cảm, màn sương mù dày đặc bốn phía này có lẽ chính là do gã đối thủ không rõ lai lịch kia tạo ra. Hôm nay mình và sư đệ có thể thoát hiểm hay không, có lẽ cũng phải xem kết quả giao thủ giữa mình và gã đối thủ bí ẩn này. Nghĩ đến đây, lòng gã sư huynh áo đen chùng xuống. Y tuy không biết kết quả giao thủ vừa rồi ra sao, nhưng hiển nhiên chính mình đã chịu thiệt. Kiện pháp bảo kia tuy không phải là pháp bảo bản mệnh, nhưng cũng là một trong những bảo vật thường dùng. Vì vậy sau khi pháp bảo bị hủy, tâm thần của gã sư huynh áo đen mới bị liên lụy mà phun ra một ngụm máu tươi. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, có thù oán gì với bọn ta, tại sao phải mai phục hai huynh đệ ta? Đáp lại y là một tòa thiết ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dưới đáy thiết ấn có khắc hai chữ khổng lồ sơn băng. Cả sư huynh áo đen gầm lên một tiếng, dùng toàn lực nâng tấm khiên xương trên người lên. Ngay sau đó, hai cánh tay y rung lên, một cổ lực lượng không thể ngăn cản theo cánh tay truyền thẳng xuống, trực tiếp áp bách vào không gian tâm hạch. Sắc mặt cả sư huynh áo đen căng lên đỏ bừng, một cổ chân nguyên hùng hậu từ trong không gian tâm hạch tuôn ra, cuối cùng cũng triệt tiêu hoàn toàn cổ lực lượng trên đỉnh đầu. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình luôn luôn là liên hoàn, một tòa sơn băng làm sao có thể thể hiện hết thực lực của y? Đinh một tiếng giòn tan từ ngực cả sư huynh áo đen truyền đến, trong ánh mắt kinh hãi của y, một thanh kiếm quang màu xanh u lam chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng gã sư huynh áo đen lại tràn ra vết máu. Y không dám khinh suất nữa, há miệng phun ra một thanh quạt vàng nhỏ xinh, cầm trong tay phe phẩy. Cây quạt vàng lập tức phình to đến nửa trượng, nhẹ nhàng quạt một cái về phía thủy u kiếm biến mất. Cùng lúc đó, từ trong ngực gã sư huynh áo đen chậm rãi bay lên một miếng hộ tâm kính màu vàng sáng. Miếng hộ tâm kính đột nhiên phồng lên, một lần nữa bao bọc lấy toàn thân gã sư huynh áo đen. Một cơn cuồng phong lập tức nổi lên giữa không trung, cuốn sạch sương mù ở hướng thủy u kiếm biến mất, tạo thành một lối đi trống rỗng. Mà ở cuối lối đi, một tầng sa mạc ngũ sắc khẽ lay động, hóa giải toàn bộ cơn lốc do cây quạt vàng mang theo. Dưỡng linh pháp bảo. Cả sư huynh áo đen kinh hãi thốt lên, khó trách mình bị sương mù dày đặc bao phủ mà mãi không thể thoát ra. Lục Bình hóa thân vào sương mù dày đặc, vừa vặn tránh được cơn gió thực cốt do cây quạt vàng phát ra lúc nãy. Y không ngờ trong tay đối phương cũng có dưỡng linh pháp bảo. Hơn nữa phẩm cấp của dưỡng linh pháp bảo này rõ ràng không hề thua kém Vân Quang Ngũ Hành Y Thái Huyền Kim Phiến. Đây là Thái Huyền Kim Phiến, các ngươi là tu sĩ Thái Huyền Tông của giới tu luyện Bình Nguyên. Cố Hồn Chân Nhân và những người khác tuy đều ở trong Vân Quang Ngũ Hành Y của Lục Bình, nhưng Lục Bình hiển nhiên không để Ngũ Hành Y che khuất tầm mắt của họ. Khi cây quạt vàng của gã sư huynh áo đen xuất hiện, Cố Hồn Chân Nhân và mọi người lập tức nhận ra kiện pháp bảo nổi danh lừng lẫy của Thiên Huyền Tông này. Lời Cố Hồn Chân Nhân vừa dứt, lại một tiếng nổ lớn truyền đến. Giọng nói hỗn hển của Lưu Vân Chân Nhân vang lên, không phải Thái Huyền Tông thì là ai, trong tay tên này cũng có dưỡng linh pháp bảo, Thái Huyền Thần Quang Kiếm. Thái Huyền Tông các ngươi thật to gan, lại cấu kết với yêu tộc mưu hại tu sĩ giới tu luyện Hà Bắc chúng ta, chẳng lẽ không sợ Thiên Huyền Tông tìm được cớ để đối phó các ngươi sao? Tu sĩ Thái Huyền Tông sao? Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Lục Bình. Ban đầu Lục Bình cho rằng hai gã áo đen này hẳn là tu sĩ của Linh Võ Tông. Thực ra, khi thấy nhóm mình bị tu sĩ nhân tộc và tu sĩ yêu tộc liên thủ ám toán, Cố Hồn Chân Nhân đã khoanh vùng đối tượng tình nghi là Linh Võ Tông. Chuyến đi đến đầm lầy Doanh Ngọc lần này, thực chất chính là một chiến trường để các phái trong giới tu luyện Hà Bắc đấu đá lẫn nhau. Tu sĩ Linh Võ Tông nhân cơ hội loại bỏ các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái khác, làm suy yếu thế lực của họ, từ đó liên thủ với tu sĩ yêu tộc để củng cố địa vị của mình trong giới tu luyện Hà Bắc, những chuyện này đều có thể lý giải được. Nhưng vấn đề là Thái Huyền Tông che ngang một tay là có ý gì? Lẽ nào thật sự không sợ giới tu luyện Hà Bắc đồng loạt phản kháng và Thiên Huyền Tông thừa nước đục thả câu sao? Sau khi tách khỏi hai gã tu sĩ áo đen của Thái Huyền Tông, cả yêu tu hóa thành một đám mây mù, ẩn mình trong sương của đầm lầy rồi phi độn vào sâu bên trong. Càng đi sâu, sương mù trong đầm lầy càng trở nên dày đặc. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo một luồng sương trắng lạnh lẽo ập vào mặt, khiến đám mây mù co rút lại một trận, dường như bị luồng sương lạnh buốt kia đông cứng. Sương mù tan ra, gã yêu tu hiện hình, thần niệm tỏa ra bốn phía. Nhưng sau một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì, không khỏi kỳ quái lẩm bẩm, thật lạ, trong đầm lầy Doanh Ngọc này chưa bao giờ có sương mù dày đặc đến thế, mà sao sương mù lại trở nên lạnh buốt như vậy? Tên yêu tu kia còn chưa hiểu chuyện gì, định hóa thành sương mù để chạy trốn, thì phát hiện luồng sương trắng lạnh buốt vừa ập đến mặt đã biến thành băng vụn, phá tan hoàn toàn độn thuật của hắn. Đến lúc này, cả yêu tu tự nhiên đã nhận ra mình bị người khác ám toán, kinh hãi nói, kẻ nào, ra đây. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng quát vang lên, giọng nói mang theo một tia non nớt, nhưng cũng có một tia uy nghiêm đến từ huyết mạch, giết. Một cây trường kích dài một trượng phá tan sương mù dày đặc, chém về phía gã yêu tu. Uy áp huyết mạch, chủng tộc đỉnh cấp. Tiếng kêu kinh hãi của gã yêu tu mang theo một chút sợ hãi. Gã vội vàng tế lên một đôi loan đao tựa như nanh của thú dữ, đỡ lấy trường kích. Lúc này gã mới nhìn thấy đầu kia của trường kích lại nằm trong tay một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi, trông cực kỳ không tương xứng. Gã yêu tu cười dữ tợn, nói: hóa ra chỉ là một kẻ thuộc chủng tộc đỉnh cấp còn chưa thành niên, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi, đoạt lấy huyết mạch của ngươi sao? Đứa bé không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, tay thu trường kích lại rồi lại đâm thẳng một phát, miệng tiếp tục quát lên, giết. Gã yêu tu lại một lần nữa đỡ lấy trường kích. Gã tuy có tu vi đoán đan hậu kỳ, hơn xa đứa bé trước mặt chỉ có tu vi đoán đan tầng 5, nhưng tu sĩ yêu tộc đỉnh cấp chưa thành niên ra ngoài lịch lãm, bên cạnh làm sao có thể không có người lớn đi theo. Xong, thần niệm của gã yêu tu quét qua một lượt, lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Gã yêu tu trong lòng vui mừng, chẳng lẽ đứa nhỏ trước mắt quả nhiên là tự mình chạy ra ngoài chơi. nhưng ngay lập tức, lòng gã lại rung lên. Vừa rồi thần niệm của mình không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường, nhưng đứa trẻ này lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình và phát động tấn công. Nếu đã như vậy, xung quanh rõ ràng không thể nào không có ai. Gã yêu tu vừa nghĩ đến đây, trong sương mù trắng đã hiện lên một bóng người. Gã không thể thấy rõ mặt mũi người đó, nhưng một đôi chủy thủ trắng như tuyết trong tay người kia đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm về phía gã. Giới tu luyện Bình Nguyên là một khu vực tu luyện hùng mạnh hơn rất nhiều so với giới tu luyện Hà Bắc, biểu hiện rõ nhất là trong giới tu luyện Bình Nguyên có hai môn phái đạt đến tầm cỡ đại hình. Thiên Huyền Tông là thế lực đại hình lâu đời của giới tu luyện Bình Nguyên, lịch sử lâu dài của nó thậm chí có thể sánh ngang với Doanh Thiên phái năm đó. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông có thể nói là luôn trường thịnh không suy, tuy chưa bao giờ khiêu khích quyền uy của ngũ đại thánh địa trung thổ, nhưng số lượng đại tu sĩ pháp tướng trong môn phái chưa bao giờ ít hơn 3 người. Hiện nay, Thiên Huyền Tông lại càng có 4 vị đại tu sĩ, có thể nói là thế lực đại hình uy danh hiển hách trong giới tu luyện trung thổ. Thái Huyền Tông là môn phái lớn thứ hai của giới tu luyện Bình Nguyên. Môn phái trỗi dậy từ 5.000 năm trước này vẫn luôn phát triển ngoan cường dưới sự áp chế của Thiên Huyền Tông. Môn phái này thậm chí còn có được thực lực của một môn phái đại hình trong một lần đại cơ duyên vào 3.000 năm trước. 3.000 năm nay, sự truyền thừa của Thái Huyền Tông vẫn luôn duy trì ở cấp độ của một môn phái đại hình, nhưng lại trước sau không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thiên Huyền Tông trong giới tu luyện. Song trong 3.000 năm đó, địa vị thế lực đại hình của Thái Huyền Tông đã được tuyệt đại đa số tu sĩ trung thổ thừa nhận, chỉ còn thiếu sự thừa nhận của ngũ đại thánh địa trung thổ mà thôi. Ngay khi Lục Bình biết được từ Cố Hồn Chân Nhân và Lưu Vân Chân Nhân rằng hai gã áo đen kia lại là tu sĩ của Thái Huyền Tông thuộc giới tu luyện Bình Nguyên, trong lòng Lục Bình đột nhiên lóe lên một tia sáng, dường như trong nháy mắt đã thông suốt được nhân quả bên trong. Tuy nhiên, đến tình trạng này, hai bên dù có dừng tay cũng không thể gỡ bỏ được mâu thuẫn. Tu sĩ Thái Huyền Tông tính kế tu sĩ giới tu luyện Hà Bắc, đây coi như đã phạm vào sự tức giận của số đông. Hơn nữa, từ những thông tin mà mọi người nghe lén được nhờ vào Vân Quang Ngũ Hành Y của Lục Bình, Thái Huyền Tông này mưu tính quá lớn, dường như không chỉ dừng lại ở một lần mai phục vừa rồi. Cả sư huynh áo đen kia có thể chống đỡ được dưới mấy lần công kích của Lục Bình, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng thực lực quả thực không thể xem thường. Sau khi dùng đến Thái Huyền Kim Phiến, Lục Bình muốn hoàn toàn đánh bại người này trong thời gian ngắn cũng không phải là quá khó, nhưng muốn đánh chết thì lại khó hơn rất nhiều. Mà ở chiến trường khác, Cố Hồn Chân Nhân và Lưu Vân Chân Nhân hai người liên thủ tuy cũng chiếm thế thượng phong, nhưng Thái Huyền Thần Quang Kiếm lại là pháp bảo có uy năng mạnh hơn cả Thái Huyền Kim Phiến. Thực lực của hai người họ cộng lại cũng không bằng Lục Bình, cho dù có thêm hai tu sĩ bị thương, thực lực không còn được một nửa so với trước, muốn đánh bại gã sư đệ áo đen lại càng thêm khó khăn. Đầm lầy Doanh Ngọc hiện nay dù sao cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn. Lục Bình cùng Cố Hồn Chân Nhân và những người khác mai phục hai gã tu sĩ Thái Huyền Tông ở đây, lại còn đại chiến gây ra động tĩnh lớn như vậy, khó đảm bảo sẽ không có kẻ hữu tâm tìm đến. Phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng Lục Bình lóe lên vô số ý nghĩ. Thu Thủy Y Nhân kiếm quấn lấy Thái Huyền Kim Phiến, Sơn Băng thì luôn gây áp lực trên đầu đối phương, Thủy U kiếm xuất quỷ nhập thần cũng đã khiến gã sư huynh áo đen phải dồn rất nhiều tinh lực. Vừa phải so đấu thực lực với Lục Bình, vừa phải so đấu chân nguyên hùng hậu, Lục Bình đã sớm biết đối phương hiện đã đến nước cùng. Thực lực mà Lục Bình thể hiện ra bây giờ đã khiến Cố Hồn Chân Nhân và Lưu Vân Chân Nhân phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng Lục Bình dường như vẫn còn ngại thực lực của mình bại lộ chưa đủ, một luồng kiếm quang rộng lớn dâng lên, trong ánh mắt kinh hãi của gã sư huynh áo đen, dường như muốn che lấp cả ánh sáng của toàn bộ vân vụ ngũ sắc. Lục Bình tự nhiên sẽ không sử dụng thần thông gia truyền của nhất tộc cá chép là chân nguyên nhất khí kiếm vào lúc này, mà thi triển Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, hóa thành từng lớp sóng kiếm cuồn cuộn lao về phía gã sư huynh áo đen. Gã sư huynh áo đen không nói hai lời, từ trong áo lấy ra một tấm phù lục màu vàng ném lên đỉnh đầu. Lục Bình ánh mắt co rụt lại, lại là phù khí. Tuy nhiên, Lục Bình cũng không lùi bước, kiếm qua như hồng thủy ngược lại càng trở nên hung hiểm hơn 3 phần. Phù khí bay lên giữa không trung, lập tức tạo thành một cánh cửa màu vàng khổng lồ. Trong mắt Lục Bình lóe lên một tia kinh ngạc, lại là loại phù khí này, tên này muốn chạy trốn. Lục Bình thần niệm vừa động, vô số sóng kiếm bay lên trời, trong cơn lũ kiếm thuật vô số bọc sóng cũng cuộn lên, tạo thành một thanh kiếm quang khổng lồ, chém xuống cánh cửa màu vàng. Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được cánh cửa vàng này đã âm thầm liên kết với không gian bên ngoài Vân Quang Ngũ Thải Y, song y bây giờ không thể nắm giữ thần thông không gian, đó là lĩnh vực mà chỉ tu sĩ pháp tướng mới có thể chạm tới. Cả sư huynh áo đen nhìn kiếm quang của Lục Bình, trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh. Y tuy không tin Lục Bình có thể đánh vỡ cánh cửa không gian này, dù sao đó cũng là thần thông của tu sĩ pháp tướng, nhưng vẫn không dám có chút sơ suất, cúi đầu lao vào trong cánh cửa. Cự kiếm chém xuống, sống sờ sờ chém cánh cửa kia thành hai nửa, song gã sư huynh áo đen cuối cùng vẫn kịp thời thông qua cánh cửa đó mà đào thoát. Nửa cánh cửa còn lại chợt lóe lên, cuối cùng tan biến giữa không trung. Một tấm phù khí màu vàng sau khi cánh cửa biến mất, chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Lục Bình ánh mắt sáng lên, tấm phù khí này lại còn lưu lại. Y đưa tay thu lấy phù khí, thần niệm quét qua phát hiện phù khí vẫn còn nguyên vẹn không hư tổn. Đây là một món đồ tốt dùng để cứu mạng, chỉ cần kích hoạt phù khí vào thời khắc nguy cấp là có thể tạo ra một cánh cửa không gian, tu sĩ tiến vào trong đó liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Vốn dĩ tấm phù khí này sau khi tu sĩ đào thoát cũng sẽ biến mất theo, nhưng một kiếm vừa rồi của Lục Bình lại xé rách cánh cửa không gian. Tuy gã sư huynh áo đen vẫn thoát được mạng, nhưng tấm phù khí này lại không thể biến mất theo y, dù sao cũng là vật tốt xuất từ tay pháp tướng lão tổ. Vân Quang ngũ hành y tuy uy năng thần diệu, nhưng cũng không cách nào che giấu được thủ đoạn của pháp tướng lão tổ. Ngay lúc gã sư huynh áo đen sử dụng truyền tống phù khí, bên kia gã sư đệ áo đen sau khi tế ra Thái Huyền thần quang kiếm đã liên tiếp chém ra vài kiếm, khiến nhóm Cố Hồn chân nhân phải chạy tứ tán. Gã sư đệ áo đen nhân cơ hội muốn phá vỡ lớp màn do Vân Quang ngũ hành y hóa thành để tìm đường sống. Thái Huyền thần quang kiếm là pháp bảo cấp dưỡng linh, Vân Quang ngũ hành y tuy có nhiều loại thần diệu, nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với phi kiếm cùng cấp. Nhưng Lục Bình sao có thể để y được như ý, uy năng của Thu Thủy y nhân kiếm khi song kiếm hợp bích còn vượt trên cả một thanh dưỡng linh pháp bảo đã cô động được tám đạo bảo cấm. Lục Bình thuận thế chém ngang phi kiếm, chặn đứng kiếm quang của đối phương. Mà gã sư đệ áo đen cũng đột nhiên tế lên một tấm phù khí chạy trốn, một cánh cửa màu vàng hiện lên, gã sư đệ nhanh chóng chui vào, cánh cửa chợt lóe lên rồi biến mất. Lần này, phù khí lại không còn lưu lại. Lục Bình tay bấm một đạo pháp quyết, sương mù bốn phía nhanh chóng hội tụ vào trong. Sau đó một tấm sa y hình thành trong sương mù, khoác lên người Lục Bình rồi biến mất không thấy. Cách đó không xa, Cố Hồn chân nhân, Lưu Vân chân nhân cùng với hai vị tu sĩ bị thương đều có vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nếu là bình thường, hai người không chừng còn muốn khen ngợi thủ đoạn của Lục Bình một phen, nhưng lúc này bốn người hiển nhiên tâm sự nặng nề, đã không còn tâm trí ở lại đây. Huyền Bình huynh, lần này Thái Huyền Tông ra tay thật sự ngoài dự liệu của các phái. Bọn ta phải mau chóng đem tin tức truyền lại cho lão tổ của tông môn mình để sớm có sự chuẩn bị. Chuyến đi đến đầm lầy Doanh Ngọc này nguy cơ tứ phía, Huyền Bình huynh tốt nhất cũng nên mau chóng hội hợp với Thiên Sơn lão tổ và báo cho ngài ấy biết chuyện ở đây. Lục Bình gật đầu, nói, Cố huynh nói rất phải, chỉ là Thái Huyền Tông này không dương lại đi tính kế các phái trong giới tu luyện Hà Bắc chúng ta, thật là kỳ lạ. Ta nghĩ chỉ dựa vào Thái Huyền Tông thì không có lá gan lớn như vậy. Cố Hồn chân nhân lúc trước khi biết kẻ tính kế nhóm mình lại là Thái Huyền Tông danh tiếng lẫy lừng của giới tu luyện Bình Nguyên, trong lòng đầu tiên đã rối loạn. Nếu không bốn người vây công gã sư đệ áo đen kia cũng sẽ không dễ dàng để người ta chạy thoát như vậy. Cố Hồn chân nhân bản thân là người nổi bật của Cố gia, sau khi nghe Lục Bình nhắc nhở, lập tức ý thức được điều gì đó. Y lại một lần nữa chắp tay tạ ơn Lục Bình rồi nói, nếu đã như vậy, bọn ta xin đi trước, Huyền Bình huynh tự mình ngàn vạn lần phải bảo trọng. Gã yêu tu này thật sự không ngờ mình lại bị ba đứa nhóc đoán đan trung kỳ dồn đến tình cảnh này. Dù sao gã cũng là cao thủ đoán đan tầng 8 xuất thân từ một yêu tộc thượng giai. Tuy từng được Ngự Thú Linh Tông truyền thừa chút ít, hiểu được một vài kỹ xảo ngự thú, bản thân thực lực trong số các tu sĩ cùng cấp không được coi là cao cường, nhưng khi có hung thú hỗ trợ, thực lực của gã lại rất đáng gờm. Song, thủ đoạn này trước mặt ba tên nhóc lại mất hết tác dụng. Yêu tộc đỉnh cấp, đây là nhà ai mà lại để mặc tộc nhân nhỏ tuổi như vậy ra ngoài lịch lãm, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Gã yêu tu trong lòng tuy sinh ra vô số oán khí, nhưng sự thật lại là chính mình đã bị ba đứa nhóc này phối hợp thuần thục đoạt mất tiên cơ. Đến bây giờ vẫn không thể hoàn hồn. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở thân phận yêu tộc đỉnh cấp của bọn chúng. Nếu đổi lại là tu sĩ Ngự Thú Linh Tông đến đây, có lẽ đã có thể chỉ huy hung thú tấn công ba đứa nhóc này. Song hiện tại, mấy đầu hung thú mà gã triệu hoán ra vừa tiếp xúc với khí tức huyết mạch yêu tộc đỉnh cấp của ba đứa nhóc này, liền mặc cho gã sai khiến thế nào cũng không dám ra tay. Ba đứa bay rốt cuộc là con cháu nhà nào? Gã yêu tu quất ức muốn chết, đường đường là cao thủ đoán đan tầng 8. Một thân bản lĩnh đã mất đi một nửa tác dụng trước mặt ba tên nhóc này. Huyết mạch đỉnh cấp đáng ghét, nếu giết được ba đứa này, ta nhất định sẽ đoạt lấy huyết mạch của chúng, đến lúc đó cao chạy xa bay, cho dù thế lực khổng lồ đứng sau lưng ba đứa này cũng không quản nhiều như vậy nữa. Một đạo phi tiên đột nhiên từ trong gió quất ra. Gã yêu tu chưa kịp nảy sinh ác ý trong lòng đã vội vàng nghiêng người né tránh. Song, một đôi chủy thủ hàng băng khác lại vừa vặn xuất hiện ở vị trí gã né đến. Gã yêu tu vội vàng dùng một kiện pháp bảo phòng thủ che trước người. Lên keng hai tiếng giòn vang, gã yêu tu lại loạn choạng lùi sang bên hai bước. Giết! Thằng bé trai vẫn hai tay cầm trường kích cận chiến, lực lượng khổng lồ từ trường kích tỏa ra. Gã yêu tu liền cảm thấy ngực như bị một đòn nghiêm trọng, pháp bảo phòng thủ che trước người lại bắt đầu nứt ra. Chân nguyên của thằng nhóc này thật hùng hậu, đây thật sự là tu sĩ đoán đan tầng 5 sao, chẳng lẽ chênh lệch huyết mạch của yêu tộc đỉnh cấp lại có thể lớn đến vậy? Đúng lúc này, trên trời truyền đến một tiếng kêu dài, sắc mặt gã yêu tu biến đổi. Gã ngẩng đầu nhìn lại, sương mù dày đặc lộ ra một bóng đen khổng lồ, lờ mờ là một con phi điểu to lớn. Ngay sau đó sương mù đột nhiên bị phá vỡ, Một đôi móng vuốt màu vàng kim khổng lồ từ trong sương mù lộ ra, chộp xuống đỉnh đầu gã yêu tu. Một tiếng cười khẽ truyền đến, nói, Linh Nhi, em xem, cuối cùng vẫn phải để tỷ tỷ ta ra tay phải không? Gã yêu tu vội vàng đưa pháp bảo hộ thân lên đỉnh đầu, nhưng dưới sự tấn công liên hoàn của Tam Linh, gã yêu tu đâu còn dư lực chống đỡ. Lục Cầm Nhi hóa thành nguyên hình từ trên không trung lao xuống, vốn đã mang theo lực lượng khổng lồ, nàng lại là song tu phong hỏa, là linh sủng đệ nhất thiên hạ dưới tay Lục Bình. Dưới một kích tụ lực, nàng đã đánh cho gã yêu tu phải quỳ hai gối xuống đất. Lục Hải thấy có lợi, trường kích đâm một phát rồi khuấy lên. Gã yêu tu né tránh không kịp, đành phải lăn tròn trên mặt đất, nhưng vẫn chậm một bước, một cánh tay đã bị trường kích chém đứt. Một tiếng hừ nhẹ từ trong sương mù dày đặc truyền đến, nói, Cầm Nhi tỷ tỷ, cũng không hẳn đâu nhé, cánh tay này là do nhị ca của ta chém xuống đó. Dứt lời, một đôi lưỡi dao sắc bén mang theo tiếng rít nhỏ xuyên thủng sương mù dày đặc. Gã yêu tu tuy phát hiện không ổn, nhưng vẫn không hoàn toàn né tránh được, xương sườn bên phải liền bị khoét hai lỗ hổng, máu tươi nhất thời đầm đìa. Trên trời Lục Cầm Nhi đang định nói gì đó, lại thấy một sợi trường tiên không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy cổ gã yêu tu. Không đợi gã yêu tu lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trường tiên siết lại, một cái đầu lâu liền bay lên trời. Đôi lưỡi dao sắc bén hàng băng xoay tròn trên không trung, đột nhiên bị một đôi tay nhỏ nhắn từ trong sương mù vươn ra nắm lấy. Lục Linh Nhi đắc ý hiện ra thân hình, hướng lên trời hì hì cười nói, Cầm Nhi tỷ, thế nào, tên này cuối cùng vẫn chết trong tay bọn em nhé. Bóng đen trên trời đột nhiên biến mất, sau đó Lục Cầm Nhi hóa thành hình người, cũng không hài lòng từ trên bầu trời sương mù chậm rãi hạ xuống, không chịu thua nói, hừ, còn không phải do ta vừa mới ra tay, mới để cho Lục Hải, cái tên ngốc này, tìm được cơ hội sao. Trong sương mù dày đặc cuộn lên một cơn gió, Lục Bích từ trong gió hóa hình mà ra, nói, hai đứa nhóc bất cẩn này, cũng không nhìn xem trên vai người kia có gì. Hai cô bé nghe vậy sửng sốt, quay người nhìn thi thể không đầu của gã yêu tu, trên vai áo ghim một cây kim nhỏ. Tiểu tử Lam. Hai người kinh ngạc kêu lên, đã nghe thấy một tiếng vo ve khe khẽ, một giọng nói trong trẻo hì hì cười nói, hai vị tỷ tỷ, ta đã chiếm được tiện nghi của các tỷ rồi nhé. Nữ vương Tử Tinh Phong, Tử Lam, rung đôi cánh trong suốt sau lưng bay ra từ trong sương mù. Lục Linh Nhi nhìn Tử Lam cười nói, Tử Lam muội tử, phong vương châm của muội càng ngày càng lợi hại, không những có thể tránh được sự dò xét của thần niệm tu sĩ, mà còn có thể dễ dàng đâm thủng hộ thân cương khí của họ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lục Bích gật đầu, nói, nếu không phải vậy, vừa rồi ta cũng không thể dễ dàng dùng trường tiên quấn lấy cổ tên này. Chỉ là tu vi của người này dù sao cũng cao hơn bọn ta rất nhiều, đánh chết hắn thì dễ, nhưng muốn bắt sống thì lại vô cùng khó khăn. Nếu không, để phụ thân thi triển bí thuật sư hồn, có lẽ có thể biết được một vài bí mật của hắn. Ha ha, mấy đứa làm việc lúc nào cũng bốc đồng như vậy, sau này phải học hỏi Lục Bích nhiều vào, gặp chuyện phải suy nghĩ kỹ, đừng chỉ biết ham công tiếc thắng. Giọng Lục Bình từ xa truyền đến, sương mù dày đặc bốn phía dần tan đi, cuối cùng khôi phục lại lớp sương mỏng manh thường thấy ở đầm lầy Doanh Ngọc. Lục Bình nhận lấy pháp khí trữ vật của gã yêu tu từ tay Lục Hải, tìm ra hai quả ngọc giản. Một quả y dùng thần niệm lướt qua rồi cất vào pháp khí trữ vật của mình, quả còn lại thì cho mày, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, Lục Bình bừng tỉnh ngộ, nghiền nát quả ngọc giản thành bột rồi ném xuống đất. Sau đó, y lại từ trong pháp khí trữ vật lấy ra hai quả linh thạch cực phẩm, vui vẻ nói, trung thổ quả nhiên giàu có, linh thạch cực phẩm lại phổ biến trong giới tu sĩ đoán đang hậu kỳ như vậy sao? Những vật còn lại Lục Bình không để vào mắt, ném pháp khí trữ vật cho Lục Hải, nói, đồ bên trong các con tự xem, cái nào vừa mắt thì giữ lại, còn lại đến lúc đó để đại bảo thu dọn là được. Con chọn trước, con chọn trước. Lục Linh Nhi vừa nhảy vừa chạy, giật lấy pháp khí trữ vật từ tay Lục Hải, sau đó bắt đầu lục lọi lung tung. Lúc này, thần niệm của Lục Bình dường như có cảm ứng, nhìn về phía không gian bên cạnh, liền thấy không gian trước mắt gợn sóng, một quả ngọc giản màu tím từ không gian gợn sóng nhảy ra. Lục Bình nhận lấy ngọc giản, sau đó thi triển một đạo pháp quyết bí truyền của chân linh phái, sóng không gian nhanh chóng phẳng lặng lại. Ngọc giản trong tay y bùng lên một luồng sáng, sau đó thần niệm của Lục Bình đã có thể xâm nhập vào bên trong. Một lúc lâu sau, Lục Bình đưa tay mở rộng cánh cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, nói với đám linh sủng của mình, đi, chúng ta đi làm một vụ mưu tài hại mệnh, đến lúc đó không thể thiếu các con ra tay. Các linh sủng vừa nghe lại có cơ hội bắt nạt người khác, toàn bộ đều cao hứng phấn chấn chui vào trong Hoàng Kim Ốc. Lục Bình thần niệm quét qua, hơi phân biệt phương hướng một chút, liền hóa thành một đám hơi nước lao về phía sâu trong đầm lầy Doanh Ngọc. Hoa Ngọc Tông là một trong 12 thế lực cỡ nhỏ của giới tu luyện Hà Bắc. Tuy nhiên thực lực của Hoa Ngọc Tông mạnh hơn nhiều so với các môn phái như Doanh Sơn Tiên Viện và Sơn Vũ Tông. Hoa Ngọc Tông đã thành lập được 6.000 năm, hiện nay trong môn phái có 4 vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ trấn giữ, có thể nói là một trong những thế lực hàng đầu trong 12 môn phái cỡ nhỏ. Hoa Ngọc Tông chỉ còn thiếu một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ mà thôi. Một khi trong 4 vị lão tổ có một người tấn cấp pháp tướng trung kỳ, Hoa Ngọc Tông sẽ đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của một thế lực cỡ trung. Lần này Hoa Ngọc Tông đứng về phía Linh Võ Tông, chính là vì Linh Võ Tông đã hứa hẹn rằng một khi Linh Võ Tông thăng lên là môn phái đại hình, sẽ dùng bí thuật hỗ trợ Nha Ngọc Cốt lão tổ của Hoa Ngọc Tông vượt qua lôi kiếp pháp tướng sơ kỳ, thành tựu tu vi pháp tướng trung kỳ, ủng hộ Hoa Ngọc Tông trở thành môn phái cỡ trung của giới tu luyện Hà Bắc. Mà Hoa Ngọc Tông lần này toàn lực tương trợ Linh Võ Tông, không chỉ vì lời hứa hẹn này, mà còn vì Linh Võ Tông từng ám chỉ rằng giới tu luyện Bình Nguyên của Thái Huyền Tông lần này cũng toàn lực ủng hộ Linh Võ Tông tấn chức đại hình môn phái. Thái Huyền Tông là thế lực cỡ nào, nếu không phải giới tu luyện Bình Nguyên có một Thiên Huyền Tông áp chế, Thái Huyền Tông đã sớm thăng lên làm thế lực đại hình. Dù vậy, Thái Huyền Tông dưới sự áp chế lâu dài của Thiên Huyền Tông, vẫn có thể trong 3.000 năm luôn duy trì thực lực của một môn phái đại hình, có thể thấy nội tình của môn phái này sâu đến mức nào. Nếu có một môn phái như vậy đứng sau ủng hộ, có thể suy ra Linh Võ Tông tấn chức đại hình thế lực gần như không thành vấn đề, mà các môn phái khác trong giới tu luyện Hà Bắc phản đối Linh Võ Tông tấn chức, dưới sự áp chế mạnh mẽ của hai phái này, e rằng cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Nếu nói bản thân Hoa Ngọc Tông thực ra cũng không muốn Linh Võ Tông có thể tiến thêm một bước, như vậy cục diện kiềm chế lẫn nhau nguyên bản của giới tu luyện Hà Bắc tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Mà Hoa Ngọc Tông lúc này phải là Hoa Ngọc Tông chứ, sao lại thành Ngũ Đại Thánh Địa? Lẽ ra phải là Linh Võ Tông dưới sự ủng hộ của Thái Huyền Tông tất nhiên có thể một mình độc chiếm giới tu luyện Hà Bắc. Chỉ là Hoa Ngọc Tông thấy sự trỗi dậy của Linh Võ Tông đã không thể tránh khỏi, hơn nữa lại bị hấp dẫn bởi việc thành tựu tu sĩ pháp tướng trung kỳ, Hoa Ngọc Tông chẳng thà bây giờ liền lựa chọn phe phái. Ngày sau Linh Võ Tông một khi tiến hành thanh tẩy giới tu luyện Hà Bắc, Hoa Ngọc Tông cũng có thể chiếm được công lao ủng hộ. Lần này Hoa Ngọc Tông tham gia trận chiến ở đầm Lầy Doanh Ngọc, trong 81 tu sĩ chiếm 4 người, 2 người tu vi đạt đến Đoán Đan 9 tầng, 2 người khác cũng có tu vi Đoán Đan bát tầng, có thể nói cũng là tinh nhuệ của bản phái. 81 tu sĩ sau khi tiến vào đầm Lầy Doanh Ngọc liền đi theo sau 25 tổ, dọc theo phương hướng mà 25 vị lão tổ đã đi qua để quét sạch ma la. 4 người của Hoa Ngọc Tông liền tụ lại cùng nhau hành động. Ngay khi 4 người vừa đánh chết 2 đầu hung thú mai phục trong vũng bùn đầm Lầy đánh lén, một trong những tu sĩ Đoán Đan bát tầng oán giận nói, rốt cuộc là đang diệt ma la hay là đang diệt hung thú vậy, ma la chẳng phải đã chiếm cứ đầm Lầy Doanh Ngọc rồi sao, sao không giết hết đám hung thú này đi. Tên tu sĩ này lời còn chưa dứt đã đột ngột dừng lại, ánh mắt khó khăn nhìn xuống lồng ngực mình, liền thấy một mũi kiếm lộ ra dài 3 tấc. Trên mũi kiếm không có một tia máu tươi nào, bóng loáng như gương sáng. Lớn mật. Là ai? Đáng chết. 3 tiếng kinh hô quát tháo gần như đồng thời vang lên, song sinh cơ của tên tu sĩ kia đã không thể giữ lại được nữa, trong ánh mắt không cam lòng mang theo vô số nghi ngờ, rốt cuộc là ai? Lục Bình có thiên phú làm sát thủ không? Đệ nhất cao thủ ám sát của chân linh phái, Lý Huyền Âm chân nhân, năm đó từng lấy tu vi Đoán Đan hậu kỳ thành công đã thương nặng pháp tướng lão tổ của Huyền Linh phái. Nếu không phải thời khắc cuối cùng bị người phản bội, Lý Huyền Âm chân nhân có lẽ đã thật sự tạo nên truyền thuyết ám sát pháp tướng lão tổ. Hiện nay truyền thừa của Lý Huyền Âm chân nhân tuy có Ân Huyền Sở kế thừa, nhưng Ân Huyền Sở đã phá cửa mà ra, trên thực tế, phương diện truyền thừa này của chân linh phái đã đứng trước nguy cơ tuyệt tự. Lục Bình mặc dù chưa từng tìm hiểu nhiều về phương diện truyền thừa này, nhưng trong màn sương mù mịt mùng này, lại chính là nơi ẩn náu thiên nhiên của y, sương mù vốn là do hơi nước biến thành, hành vân quyết trong hành vân bố vũ quyết mà Lục Bình tu luyện hoàn toàn có thể dùng để khống chế sương mù trong phạm vi thần niệm mấy dặm. 4 gã tu sĩ của Hoa Ngọc Tông này cũng quá sơ suất, ở nơi nguy cơ tứ phía như đầm Lầy Doanh Ngọc, lại chỉ bày ra hộ thân cương khí quanh người để phòng hộ. Nếu đổi lại là Lục Bình, chắc chắn sẽ âm thầm bày hộ thân cương khí để chuẩn bị làm thủ đoạn phòng ngự cuối cùng, ngoài ra khống thủy kỳ cũng luôn liên kết với thần niệm, vì thời có thể được triệu hồi ra, huống chi trên người Lục Bình còn khoác một kiện vân quan ngũ hành y, chẳng lẽ 4 người này thật sự cho rằng không ai dám đến gây sự với họ sao? Lục Bình rất nhanh lại phát hiện một ưu thế khác của mình khi ám sát, đó chính là phạm vi bao phủ của thần niệm. Phạm vi công kích của pháp bảo trong tay tu sĩ phần lớn phụ thuộc vào cường độ thần niệm của tu sĩ. Thần niệm của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ ít nhất có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, thần niệm của Lục Bình lại vượt xa tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thông thường, trong phạm vi 20 dặm rõ ràng rành mạch. Tuy Lục Bình hiện nay còn không thể giống như tu sĩ pháp tướng sở hữu thần thông không gian, thần niệm có thể đến đâu thì có thể thông qua thần thông không gian để biến nơi đó thành phạm vi công kích, nhưng khi Lục Bình ngự sử phi kiếm, cũng hoàn toàn có thể đưa phạm vi 2 dặm vào tầm công kích. Mà khi ngự sử thủy u kiếm, vì muốn che giấu tiếng rít của phi kiếm, Lục Bình lại rút ngắn khoảng cách đánh lén một nửa. Thông qua sự che giấu của vân quan ngũ hành y, thuận lợi lẻn vào vị trí cách 4 người khoảng 1 dặm, nhất cử đưa thủy u kiếm vào sau tim của một gã tu sĩ Hoa Ngọc Tông có tu vi thấp nhất. Sau khi đánh lén thành công, chân nguyên dao động bộc phát lúc phi kiếm rút ra sau cùng khiến thân hình Lục Bình không còn che giấu được trước mặt mọi người. 3 tu sĩ còn lại của Hoa Ngọc Tông kinh hãi, cùng lúc vây công về phía Lục Bình, thề sẽ băm y thành vạn mảnh. Lục Bình một tay ngự sử kinh đào phách ngạn kiếm quyết, duy trì áp lực liên tục lên 3 người của Hoa Ngọc Tông. Bộ kiếm quyết này lợi hại nhất khi quần chiến, thu thủy y nhân kiếm lại là song kiếm cấp dưỡng linh, khi thi triển bộ kiếm quyết này uy lực lại càng tăng lên một bậc. Tay kia thi triển lại là vô hình kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này dưới sự xuất quỷ nhập thần của Thủy U kiếm, được thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một trong những đệ tử đoán đan chính tầng thấy sư đệ đoán đan bát tầng của mình dễ dàng bị Lục Bình đánh bay đi như vậy, trong lúc kinh hãi mang theo ý sợ hãi, lớn tiếng quát: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, dám tàn sát đệ tử Hoa Ngọc tông ta, không sợ lão tổ bản phái nổi trận lôi đình sao?" Vừa dứt lời, sắc mặt tên tu sĩ này biến đổi, vội vàng lùi nhanh về phía sau, đồng thời tế lên một kiện pháp bảo phòng thủ hình dạng như một tấm rèm cuốn bên người. Liền nghe thấy tiếng đinh đang giòn vang, một thanh phi kiếm màu xanh u lam liên tiếp chém đứt ba chuỗi châu ngọc, lúc này mới kiệt sức rút đi. Ba người vây công Lục Bình liên tiếp bị đánh lui hai người, cả tu sĩ đoán đan chính tầng còn lại lập tức nhận thấy không ổn, nhưng đã quá muộn. Lục Bình lập tức dồn toàn bộ tinh lực vào việc chèn ép người này. Một đạo kiếm quang rộng lớn từ trên trời giáng xuống, pháp bảo hộ thân trên người gã này chỉ nhận một kích của Lục Bình đã bị đánh rơi. Song kiếm từ phía sau đánh tới, cắt đứt đường lui của gã. Lúc này, hai người bị Lục Bình đánh lui đã ý thức được sai lầm của mình, muốn quay người trở lại vây công Lục Bình cũng đã muộn. Gã tu sĩ này chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, lại dùng mắt nhìn đi, chỉ thấy bầu trời trong mắt mình đang xoay tròn, khó khăn lắm mới nhìn thấy thân thể của mình, nhưng lại thiếu mất thứ ở trên cùng. Tăng sư huynh. Tên tu sĩ đoán đang bát tầng kia giọng nói run rẩy, mang theo một tia nức nở. Không, ngươi đáng chết. Gã tu sĩ đoán đang chính tầng còn lại bóp nát một tấm phù lục màu tím trong tay, một cột sáng màu bạc thẳng tắp lao lên trời, sau đó hóa thành một ngôi sao băng biến mất ở bầu trời phương nam. Khóe miệng Lục Bình lộ ra một nụ cười âm mưu đã thực hiện được. Một đôi kiếm hóa thành cơn lũ kiếm thuật, đánh bay gã tu sĩ đoán đang bát tầng ra sau chừng 10 trượng. Không đợi hắn kịp phản ứng, cơn lũ kiếm thuật lại theo tới, lại là một khoảng cách chừng 10 trượng nữa. Liên tiếp mấy lần, cơn lũ kiếm thuật của Lục Bình tuy không đánh chết được gã tu sĩ đoán đang bát tầng này, nhưng gã cũng không hề có sức phản kháng, bị Lục Bình sống sờ sờ đánh bay ra ngoài mấy dặm. Về phần gã tu sĩ đoán đang chính tầng kia đã bị Lục Bình làm lơ. Thấy sư đệ của mình bị Lục Bình đánh bay cả mấy dặm như món đồ chơi, tuy lòng còn nghi hoặc, nhưng tình đồng môn khiến gã vượt qua do dự, lặng lẽ treo mình ở xa phía sau Lục Bình, không dám tiến lên cứu. Ước chừng qua nửa tuần trà, một tiếng huýt sáo từ trên không trung truyền đến. Đợi đến khi tiếng huýt sáo ngừng lại, một cánh cửa không gian từ vị trí mà Lục Bình ám sát tu sĩ đầu tiên mở ra. Một lão giả tóc đen mày trắng từ trong cánh cửa không gian bước ra, lập tức thần niệm quét ngang khắp nơi trong phạm vi hơn 10 dặm. Lập tức, vẻ mặt lão giả sửng sốt, rồi liền âm trầm xuống, nói: "Ba vị đạo hữu đã lừa lão phu đến đây, hà cớ gì phải dùng đến thủ đoạn nhỏ mọn ép buộc vãn bối như vậy?" Ha ha. Một tiếng cười dài từ sâu trong sương mù dày đặc truyền đến, nói: "Thanh Hoa đạo hữu tu vi thật cao, không hổ là nhân vật có khả năng tấn cấp pháp tướng trung kỳ nhất của Hoa Ngọc Tông trong mấy ngàn năm qua." Sương mù chậm rãi lui sang hai bên, một gã tu sĩ trung niên mặt mày có vẻ phong sương nhưng thân hình cao ngất từ trong lối đi sương mù bước ra, chính là đại sư huynh trong số đệ tử đời thứ hai của Chân Linh phái, Lương Thiên Phong lão tổ. Lão giả tóc đen mày trắng Thanh Hoa lão tổ cười lạnh nói: "Ba vị gọi lão phu đến đây không phải là để tán dương lão phu chứ?" Sương mù phía sau Thanh Hoa lão tổ đột nhiên biến thành màu đỏ rực, một tiếng hừ lạnh dữ dằn truyền đến. Khúc Thiên Thành lão tổ đã dùng thần thông quấy nhiễu sự ổn định của không gian gần đó, cắt đứt đường lui, đề phòng Thanh Hoa lão tổ dùng thần thông chạy trốn. "Bọn ta bày ra cái cục này, tự nhiên là muốn mạng của Thanh Hoa đạo hữu nhà ngươi." Thiên Thành lão tổ không hề khách khí, từng đóa lửa đỏ rực từ hư không nhảy ra, thiêu đốt xung quanh, dần dần bao vây Thanh Hoa lão tổ. Sắc mặt Thanh Hoa lão tổ biến đổi, đối với vị tu sĩ pháp tướng toàn thân bị lửa bao vây này có chút kiêng kỵ, nhưng Thanh Hoa lão tổ lúc này tự nhiên không thể yếu đi khí thế của mình. Quanh người dần dần lóe lên từng đạo hoa quang khó hiểu. "Sao vậy, còn một vị đạo hữu sao không lộ diện, lẽ nào các hạ sợ không dám đối mặt với tại hạ, hay là vị đạo hữu này quen biết tại hạ?" Những tu sĩ pháp tướng này không ai là kẻ ngốc, chỉ cần tâm tư hơi chuyển động là có thể suy đoán được ngọn nguồn sự việc đến 89/10. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đánh trước rồi nói." Khúc Thiên Thành lão tổ hai tay đẩy về phía trước, ngọn lửa hừng hực gần như muốn đốt cả hư không thành màu đỏ rực. Hoa quang quanh người Thanh Hoa lão tổ đồng thời tăng vọt, cùng ánh lửa đỏ rực bất phân thắng bại giữa không trung. Lương Thiên Phong lão tổ ha ha cười một tiếng, hai tay liên tiếp bắn ra, từng đạo bánh xe gió từ bốn phương tám hướng cắt về phía Thanh Hoa lão tổ. Thiên địa rung chuyển, hư không chấn động. Lúc này, tu sĩ đoán đan bát tầng của Hoa Ngọc Tông đã bị Lục Bình liên tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục dặm đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhưng lại vẫn còn sống sờ sờ. Đệ tử đoán đan chính tầng của Hoa Ngọc Tông xa xa treo ở phía sau Lục Bình, nhưng không có can đảm tiến lên cứu sư đệ của mình, lúc này đã dự liệu được có điều không ổn. Đúng lúc này, ở phía sau mấy chục dặm đột nhiên bộc phát ra dao động thực lực mạnh mẽ. Tu sĩ Hoa Ngọc Tông quá sợ hãi, lập tức ý thức được điều gì, quay người định phi độn về phía đại chiến phía sau. Song vừa quay người, lại phát hiện trước mắt đã đứng một người đang cười toe toét, không phải là tên tu sĩ lúc trước biến sư để mình thành quả cầu đá thì còn là ai? Tu sĩ Hoa Ngọc Tông theo bản năng nhìn về phía sau, nơi người kia vừa còn đang biến sư để mình thành quả cầu đá, quả nhiên người kia vẫn đang hăng hái thi triển cơn lũ kiếm thuật. Không đợi tên tu sĩ này nghĩ thông suốt chuyện gì, song kiếm của Lục Bình đã đâm vào lồng ngực hắn. Tên tu sĩ này đến chết cũng không nghĩ ra tại sao lại có hai Lục Bình xuất hiện trước mắt. Lục Bình nhìn về phía sau, đại chiến ngoài mấy chục dặm đã càng lúc càng kịch liệt. Thần niệm của Lục Bình tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phát hiện tình hình ngoài mấy chục dặm, nhưng cũng có thể mơ hồ biết được trong chiến đoàn có ít nhất ba vị lão tổ đang giao thủ. Ngay lúc Lục Bình do dự không biết mình có nên lên trước dò xét một phen hay không, trong chiến đoàn lại xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế đó xuất hiện như núi cao sừng sững giữa trời đất, khiến người ta có ảo giác vạn pháp đều bị trấn áp. Quách Thiên Sơn lão tổ đã ra tay. Là ngươi, lại là ngươi, ngươi lại dám gây sự với Hoa Ngọc Tông ta, lẽ nào ngươi doanh? À, một tiếng kêu thảm truyền đến, sau đó huyết quang đầy trời nhuộm đỏ sương mù, một đạo độn quang bay về phía Lục Bình đang ở không ổn, độn thuật của tên này rất bá đạo, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu không ngày sau tất có đại họa. Giọng của Lương Thiên Phong lão tổ mang theo một tia cấp bách, sau đó một cơn lốc bay lên, bám chặt theo sau huyết quang. Mà sau cơn lốc, một đạo quang mang màu vàng đất và một đạo độn quang màu đỏ rực cũng sôi trào bay lên, nhưng lại càng lúc càng bị độn quang màu máu đỏ bỏ xa. Lục Bình mắt thấy đạo độn quang màu máu đỏ kia lại không chết sớm chết muộn mà lao về phía mình. Lục Bình tự nhiên hiểu rằng trong tình huống thân phận của Quách Thiên Sơn lão tổ đã bị tiết lộ, nếu để cho Thanh Hoa lão tổ này chạy thoát, Doanh Sơn Tiên Viện chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng Lục Bình do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, dùng chân nguyên vào trong song kiếm, hung hăng chém về phía đạo độn quang màu máu đỏ đang bay tới. Lục Bình tuy vẫn luôn phỏng đoán thực lực của mình rốt cuộc đã đến cảnh giới nào, y từng một mình đánh bại Cố Thị Tam Hùng, những người đã từng đỡ được một kích của tu sĩ pháp tướng, lại từng một mình đánh trọng thương Thanh Hồ Cửu Đạo, một pháp tướng lão tổ, song tiếc nuối là Lục Bình chưa bao giờ tự mình giao đấu với một pháp tướng lão tổ. Hôm nay, Lục Bình cuối cùng cũng có cơ hội một mình đối mặt với một tu sĩ pháp tướng thật sự, mặc dù vị tu sĩ pháp tướng này đã bị thương rất nặng, nhưng Lục Bình lại biết rõ đạo lý chó cùng cắn dậu, hơn nữa một con cọp bị thương thường sẽ càng hung hãn hơn để bảo vệ mạng sống. Lục Bình cũng không ngờ lần đầu tiên mình giao thủ với tu sĩ pháp tướng lại là trong tình huống này. Thu Thủy Y Nhân kiếm sau khi bị Lục Bình thu phục, lần đầu tiên thi triển ra đại thần thông kiếm thuật mà đến bây giờ Lục Bình cũng không thể phát huy hết toàn bộ uy lực, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Một đôi phi kiếm xoay tròn trên không trung, tạo thành một vòng xoáy kiếm quang khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy như một cái miệng lớn chực chờ nuốt chửng người, còn rìa vòng xoáy lại tựa như một cối xay thịt khổng lồ, muốn dùng phương thức tuyệt vọng nhất để nghiền nát mọi kẻ địch. Độn quang màu máu đỏ lúc này đã không còn đường lui, bánh xe gió màu xanh phía sau như một cơn lốc đang bám sát theo y, chỉ cần y dừng lại một chút, sẽ bị kẻ phía sau cuốn chặt lấy. Y phải chạy, chỉ cần chạy thoát, đem tin tức mình bị Quách Thiên Sơn của Doanh Sơn Tiên Viện cùng đồng bọn vây công lan truyền ra ngoài, như vậy người thắng cuối cùng sẽ là mình, Doanh Sơn Tiên Viện này tuyệt đối là kẻ tính toán lớn. Y cũng đã nhìn ra kẻ ngăn cản mình phía trước chẳng qua chỉ là một tu sĩ đoán đang hậu kỳ, lúc đầu cũng không để vào mắt. Song khi Lục Bình thi triển ra kiếm thuật mạnh mẽ, trong lòng Thanh Hoa lão tổ cuối cùng cũng kinh hãi, nhưng trong lòng y cũng đang âm thầm tự an ủi, tu sĩ đoán đang hậu kỳ làm sao có thể khống chế được thần thông mạnh mẽ như vậy, có lẽ chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Muốn dọa lão phu sao, lão phu sẽ phá nát thần thông của ngươi, một con kiến hôi thôi, châu chấu đá xe cũng không phải ai cũng làm được. Huyết quang lao thẳng vào trong vòng xoáy kiếm quang, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Từng lớp huyết quang bị kiếm quang bóc ra, mỗi một đạo kiếm quang bay ra từ trong huyết quang đều có thể mang theo một mảng huyết quang. Độn quang màu máu lúc trước hiển nhiên không ngờ kiếm trận tựa như vòng xoáy này lại có uy năng đến vậy. Một lớp hoa quang màu xanh từ trong độn quang màu máu tỏa ra, nhưng trước mặt kiếm quang đang ngùa lên cũng bị bóc đi ngày càng mờ nhạt. Theo độn quang ngày càng đi sâu, quang mang màu xanh cuối cùng cũng tiêu tán, kiếm quang quanh người lại một lần nữa dâng lên. Trong độn quang, y lại tế lên một kiện pháp bảo cấp thông linh, nhưng vừa mới tế lên trong chốc lát đã bị hàng vạn hàng nghìn kiếm quang của Lục Bình xoắn thành mảnh vụn. Thanh Hoa lão tổ này dù sao cũng là tu sĩ cấp pháp tướng, vậy mà trong lúc liều mạng này chỉ tế ra được một kiện pháp bảo phòng thủ cấp thông linh, có thể thấy lúc trước khi bị Quách Thiên Sơn và ba vị lão tổ khác vây công, pháp bảo phòng thủ trên người vị lão tổ này e rằng đã tiêu hao gần hết. Tuy nhiên, Độn Quang cũng nhờ vào sự ngăn cản cuối cùng này mà phá tan vòng vây của vòng xoáy kiếm quang, từ trung tâm vòng xoáy trốn thoát ra ngoài. Song, thứ ập vào mặt y không phải là khuôn mặt thất kinh của Lục Bình, mà là một đạo kiếm quang màu lam khác gần như đâm rách cả bầu trời. Lấy dưỡng linh pháp bảo trường lưu kiếm toàn lực ngự sử chân nguyên nhất khí kiếm. Chân nguyên nhất khí kiếm, kiếm thuật gia truyền của nhất tộc cá chép sông Ngọc Lan, các ngươi lại là người của yêu tộc sông Ngọc Lan. Trong độn quang màu máu truyền ra một tiếng gầm gừ như nghiến răng nghiến lợi, trong tiếng gầm mang theo sự điên cuồng vô tận. Y đã biết mình hoàn toàn coi thường gã tu sĩ chỉ có tu vi đoán đang bát tầng trước mắt này, Kiếm thuật bậc này thể hiện ra thực lực đủ để tranh cao thấp với y, hơn nữa, y càng biết rõ hơn là hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. Ba đạo độn quang phía sau trong quá trình mình đột phá vòng xoáy kiếm thuật đã đuổi kịp. Lương Thiên Phong lão tổ đã chặn trước mặt, còn hai đạo độn quang khác thì ở phía sau, một lần nữa bao vây y, song không biết vì mục đích gì, ba người lại chỉ vây y từ xa mà không lập tức ra tay. Chẳng lẽ gã tu sĩ đoán đang trước mắt này không phải cùng một phe với ba người kia? Ý nghĩ này từ trong lòng Thanh Hoa lão tổ chợt lóe lên rồi tắt ngấm, bất kể tên này có phải là đồng bọn của ba kẻ kia hay không, hôm nay mình chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, nếu đã như vậy, liền kéo theo tên tu sĩ đoán đang nhỏ bé này chôn cùng. Chính vì Lục Bình mà Thanh Hoa lão tổ mới vứt bỏ tia hy vọng cuối cùng để chạy thoát, Thanh Hoa lão tổ sao không hận Lục Bình đến tận xương tủy. Nhưng Thanh Hoa lão tổ lại một lần nữa không để ý, chân nguyên nhất khí kiếm này cũng không dễ đỡ như vậy, đặc biệt là trong tình huống Thanh Hoa lão tổ lúc này đã thực lực đại tổn, còn Lục Bình thì lại dĩ giật đãi lao. Lục Bình một kiếm chém Thanh Hoa lão tổ bay ra khỏi độn quang, còn Lục Bình cũng bị một kích toàn lực của Thanh Hoa lão tổ chấn bay vào vòng vây của Quách Thiên Sơn lão tổ. Khống thủy kỳ trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, quang mạc rủ xuống, bên trong những đóa sen trắng đang lưu chuyển tan biến. Vân quang ngũ hành y dâng lên quanh người Lục Bình, ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc, hóa giải lực công kích của Thanh Hoa lão tổ thành vô hình. Dù vậy, Lục Bình cũng cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ xuyên qua bảy lớp hộ thân cương khí, đánh vào ngực. Cho dù cường độ thân thể của Lục Bình lúc này đã sớm không thua kém tu sĩ pháp tướng, cũng cảm thấy từng đợt buồn nôn khó chịu, sắc mặt cũng không còn một tia huyết sắc. Thanh Hoa lão tổ bị Lục Bình phá vỡ hoàn toàn huyết độn bí thuật, sau khi bị cắn trả, lại bị một kiếm toàn lực của Lục Bình chấn động không gian tâm hạch. Pháp tướng vừa xuất thể đã bị kiếm quang thông thiên của Lục Bình ép ngược trở lại vào không gian tâm hạch, một ngụm máu phun ra, thương thế này đã hoàn toàn đánh sập căn cơ của Thanh Hoa lão tổ. Sắc mặt Thanh Hoa lão tổ tím bầm, y đưa tay lau đi vết máu mang theo từng sợi tơ vàng ở khóe miệng, tàn bạo nhìn về phía Quách Thiên Sơn lão tổ đang cùng hai vị lão tổ khác vây lại, nói: "Không ngờ thế lực đứng sau Doanh Sơn Tiên Viện các ngươi lại là yêu tộc Song Ngọc Lang, ngươi Quách Thiên Sơn đường đường là tu sĩ pháp tướng, lại đi nuôi hổ trong nhà. Chuyện này nếu để giới tu luyện Hà Bắc biết, Doanh Sơn Tiên Viện của ngươi chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi." Quách Thiên Sơn lão tổ khẽ mỉm cười, nói: "Thanh Hoa đạo hữu cứ đi đi, giống như lời ngài nói, chuyện này nếu để giới tu luyện Hà Bắc biết, Doanh Sơn Tiên Viện của ta chắc chắn sẽ đại họa lâm đầu. Nhưng hiện nay ngài đã chết, còn ai biết được Doanh Sơn Tiên Viện ta sẽ có giao dịch với yêu tộc Song Ngọc Lang." Lục Bình đứng ngoài vòng vây nghe vậy lại hơi sững sờ. Mình ra tay ngăn cản Thanh Hoa lão tổ có thể nói là bất đắc dĩ, đối tượng mà ba vị lão tổ thương nghị đổ tội trước đó cũng không phải là yêu tộc Song Ngọc Lang. Bây giờ Quách Thiên Sơn lão tổ hiển nhiên là đang tương kế tự kế, sau khi Lục Bình đánh ra kiếm thuật thần thông của yêu tộc Song Ngọc Lang, liền thuận thế đổ cái tội này lên đầu yêu tộc Song Ngọc Lang. Chỉ là như vậy thì làm thế nào để đổ tội thành công, dù sao Quách Thiên Sơn lão tổ đã bị Thanh Hoa lão tổ đoán ra, lẽ nào muốn đem Doanh Sơn Tiên Viện ra làm con tốt thí? Thanh Hoa lão tổ cuối cùng bị Lương Thiên Phong lão tổ thi triển một loại thần thông cực kỳ quái dị đánh cho toàn thân huyết mạch vỡ nát. Lục Bình kinh ngạc nhìn Lương Thiên Phong lão tổ, loại thần thông này Lục Bình quá quen thuộc. Lương Thiên Phong lão tổ nhìn Lục Bình đang kinh ngạc, cười nói: "Có phải đang thắc mắc tại sao ta lại biết sử dụng loại thần thông này không?" Lục Bình gật đầu, lại thấy Khúc Thiên Thành lão tổ và Quách Thiên Sơn lão tổ đều mỉm cười. Lương Thiên Phong lão tổ đắc ý cười, nói: "Loại thần thông có thể đánh nát toàn thân huyết mạch của người khác này, ban đầu bắt nguồn từ yêu tộc Song Ngọc Lang ở Trung Thổ. Sau đó không biết sao bí thuật này lại truyền đến Bắc Hải, bị yêu tộc Bắc Hải đoạt được, rồi dùng để đối phó với tu sĩ các phái Bắc Hải, khiến không ít tu sĩ vì huyết mạch vỡ nát, tu vi hủy hết, thọ nguyên cạn kiệt mà già yếu chết đi." Lục Bình có chút giật mình hỏi: "Loại thần thông này lại có nguồn gốc từ yêu tộc Song Ngọc Lang? Lúc trước chúng ta thương nghị không phải là khơi mào xung đột giữa Linh Võ Tông và các phái Hà Bắc sao, lẽ nào mấy vị lão tổ đã sớm có ý định đổ tội cho yêu tộc?" Quách Thiên Sơn lão tổ cười giải thích: "Đây cũng là tình thế thay đổi. Yêu tộc Song Ngọc Lang đã ồ ạt tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc để vây quét Tu La, song hai bên lại như có một sự ăn ý ngầm, cho đến nay vẫn duy trì sự kiềm chế tốt đẹp. Sự ăn ý này nếu không bị phá vỡ thì thật đáng tiếc." Quách Thiên Sơn lão tổ dừng một chút, nói: "Về phần loại thần thông này, là do mấy vị lão tổ của bản phái cùng các tu sĩ chuyên nghiên cứu thần thông bí thuật các phái đã trải qua thời gian dài tìm tòi mới mò ra được. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có thể làm cho rất giống, tu sĩ bình thường cũng không chắc có thể phân biệt được. Vừa hay tiểu tử ngươi đánh ra đạo kiếm thuật thần thông kia lại chính là kiếm thuật thần thông gia truyền của nhất tộc cá chép Song Ngọc Lang. Điều này xem như làm ít công to rồi, thần thông bắt chước của Lương sư huynh là giả, nhưng kiếm thuật thần thông của ngươi lại là thật." Lục Bình rất đồng tình nói: "Nếu có thể khơi mào xung đột giữa yêu tộc Song Ngọc Lang và giới tu luyện Hà Bắc, đúng là có thể khuấy động thế cục trong đầm lầy trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng điều này cũng khó tránh khỏi sẽ khiến giới tu luyện Hà Bắc đồng lòng chống lại kẻ thù chung. Nếu bị Linh Võ Tông lúc đó nắm bắt thời cơ, thống nhất giới tu luyện Hà Bắc để chống lại yêu tộc, ngược lại rất không hay." Lương Thiên Phong lão tổ và những người khác nhìn nhau, sau đó Lương Thiên Phong lão tổ cười hỏi, ồ, ngươi lại có ý kiến gì hay sao? Lục Bình thấy ba vị lão tổ có vẻ thâm sâu như vậy, biết rằng họ đã sớm có đối sách, liền cười nói, đệ tử lúc trước ngẫu nhiên cứu được cố hồn của Cố Thị gia tộc và Lưu Vân chân nhân của Vân Đô phái cùng bốn người khác. Bốn người này lúc trước đang bị tu sĩ Thái Huyền Tông của giới tu luyện Bình Nguyên cấu kết với một gã yêu tu thông thạo ngự thú thuật, lợi dụng hung thú muốn đưa mấy người này vào chỗ chết. Đệ tử tuy đã cứu được bốn người, nhưng trong đó hai người đã bị trọng thương, còn hai người đã ngã xuống, mối thù này kết không hề nhỏ. Trong mắt ba vị lão tổ lóe lên một tia sáng, Lục Bình cười cười nói tiếp, sau đó, linh sủng của đệ tử đã mai phục gã yêu tu này, và từ trên người gã yêu tu lấy được một cái ngọc giản. Thì ra là Linh Võ Tông đã ngầm tìm một gã yêu tu sát thủ, vốn muốn dùng việc gã yêu tu này từng được ngự thú Linh Tông truyền thừa, sau khi chém giết tu sĩ các phái có thể dùng để đánh lạc hướng. Nhưng kẻ này lại cùng tu sĩ Thái Huyền Tông cấu kết với nhau, cùng ám sát đệ tử của Cố Thị, Vân Đô phái và các phái khác, điều này nói lên cái gì? Không ngờ, không ngờ, Linh Võ Tông này lại ngấm ngầm cấu kết với Thái Huyền Tông. Khúc Thiên Thành lão tổ sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói. Không sai, nếu hai phái này cấu kết với nhau, cho dù chúng ta thành công khơi mào xung đột giữa các phái và Linh Võ Tông, e rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản bước chân của Linh Võ Tông trở thành thế lực đại hình. Quách Thiên Sơn lão tổ cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết tin tức hai phái này âm thầm kết minh, thế là đúng lúc buồn ngủ lại có người đưa gối tới. Nước đục ở đầm lầy doanh ngọc này càng đục càng tốt. Lương Thiên Phong lão tổ cười ha hả nói, không biết các phái Hà Bắc đột nhiên phát hiện Linh Võ Tông lại ngấm ngầm qua lại với Thái Huyền Tông của giới tu luyện Bình Nguyên, còn Linh Võ Tông lại đột nhiên phát hiện Thanh Hoa lão tổ, tu sĩ pháp tướng của Hoa Ngọc Tông vốn đã ngã về phía mình, lại bị yêu tộc Song Ngọc Lan chém giết, thì trong đầm lầy doanh ngọc này sẽ diễn ra một màn kịch hấp dẫn đến thế nào. Khúc Thiên Thành lão tổ sợ thiên hạ không loạn, nói, chỉ là ngọn lửa này dường như đốt còn chưa đủ lớn, chúng ta cần phải thêm dầu vào lửa mới được. Lục Bình lần đầu tiên nhìn thấy mấy vị đệ tử đời thứ hai vốn đức cao vọng trọng của bản phái lại cũng có những lúc dùng quyền mưu thủ đoạn như thế này, không khỏi có chút khó thích ứng, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng bên cạnh hắc hắc cười không ngớt. Khúc Thiên Thành lão tổ một tát vỗ vào vai Lục Bình, nói, tiểu tử, mấy năm không gặp, không ngờ thực lực của ngươi đã tăng trưởng đến mức độ này, có thể chính diện đối đầu với tu sĩ pháp tướng, lại còn nhất cử đánh trọng thương Thanh Hoa lão tổ, kẻ có thực lực ngang ngửa bọn ta ở đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của ngươi sẽ không chỉ vang dội ở Bắc Hải chúng ta đâu. Lục Bình sợ hết hồn, vội vàng xua tay, nói, ba vị sư thúc sư bá tha cho đệ tử đi, đệ tử đây cũng là nhờ vào ba vị sư thúc sư bá mới được tiện nghi thôi. Khúc Thiên Thành lão tổ lúc này mới gật đầu, nói, tốt lắm, cái đuôi không vĩnh lên trời, chuyện này đến đây chấm dứt. Thanh Hoa lão tổ kia là bị tu sĩ pháp tướng của yêu tộc Song Ngọc Lan giết chết, cho dù là trong bản phái, người này cũng là do ba người chúng ta giết chết, không liên quan đến ngươi. Lục Bình biết đây là ba vị lão tổ đang bảo vệ mình, nên thành tâm thành ý hành lễ với ba vị lão tổ, nói, đa tạ ba vị sư bá sư thúc che chở. Ai ngờ Khúc Thiên Thành lão tổ lại một tay túm lấy Lục Bình, hắc hắc cười nói, tiểu tử, mặc dù chúng ta giúp ngươi che đậy chuyện này, nhưng ngươi cũng phải trả giá một chút chứ nhỉ. Trong lòng Lục Bình đã có dự cảm xấu, quả nhiên, Khúc Huyền Thành lão tổ một câu nói nhẹ nhàng vang lên, sau chuyến đi đầm lầy doanh ngọc lần này, dành chút thời gian ta và ngươi đấu một trận, xem thực lực của ngươi rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Sắc mặt Lục Bình nhất thời trở nên khổ sở. Nếu là các lão tổ khác thì thôi, không chừng Lục Bình còn có chút háo hức, nhưng vị Khúc Thiên Thành lão tổ này lại là một chiến đấu cùng nhân nổi tiếng. Lúc trước để tăng thực lực, sau khi lên cấp Đoán Đan hậu kỳ, y đã liên tục khiêu chiến 36 vị tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ của giới tu luyện Bắc Hải. Tuy có thắng có bại, nhưng danh hiệu Phích Lịch Hỏa Khúc Huyền Thành đã hoàn toàn vang dội trong giới tu luyện Bắc Hải. Thực ra điều đó cũng không là gì, điều thực sự khiến Lục Bình đau đầu chính là vị sư thúc này có cái tính dai như đĩa. Nếu y thắng thì còn dễ nói, một khi y thua, sau đó sẽ là những lần khiêu chiến không hồi kết, khiến người ta phiền không chịu nổi. Năm đó Khúc Thiên Thành lão tổ tu luyện thành công, lập tức tự tin tràn đầy đi khiêu chiến đệ nhất nhân của đệ tử đời thứ hai, người được chân linh phái trên dưới coi trọng nhất, Khương Huyền Lâm chân nhân. Khương Huyền Lâm chân nhân luôn tiêu dao, ghét nhất những màn tỷ thí tranh đấu này, nhưng lại ngại tình đồng môn nên không xuất toàn lực, chỉ sau khi Khúc Huyền Thành chân nhân lúc đó đã dùng hết toàn lực mới dùng một chiêu thắng hiểm. Ai ngờ điều này lại khiến Khúc Huyền Thành chân nhân rất phấn chấn, cho rằng chênh lệch giữa mình và Khương Huyền Lâm chân nhân không lớn lắm, nếu mình chăm chỉ tu luyện, ngày sau vị trí đệ nhất nhân của đệ tử đời thứ hai rơi vào tay mình cũng chưa biết chừng. Thế là cứ cách một khoảng thời gian, khi Khúc Huyền Thành chân nhân tự cảm thấy thực lực có tiến bộ, liền sẽ tìm đến Khương Huyền Lâm chân nhân khiêu chiến, mỗi lần đều thua trong gang tấc, nhưng lại lần nào cũng càng thua càng hăng. Khương Huyền Lâm chân nhân dù có hàm dưỡng đến đâu, cũng bị kiểu khiêu chiến này của Khúc Huyền Thành chân nhân làm cho phiền không chịu nổi. Cuối cùng y dứt khoát vứt bỏ hết tình đồng môn, đợi đến khi Khúc Huyền Thành chân nhân lại một lần nữa hăng hái chạy tới khiêu chiến, Khương Huyền Lâm chân nhân mặt đen như đít nồi, ba quyền hai cước đánh cho Khúc Huyền Thành chân nhân rụng đầy răng. Khúc Huyền Thành chân nhân lúc này mới biết lúc trước Khương Huyền Lâm chân nhân thì ra luôn nhường mình, ý thức được chênh lệch giữa mình và Khương Huyền Lâm sư huynh lại lớn đến vậy. Từ đó về sau, Khúc Huyền Thành chân nhân không bao giờ khiêu chiến Khương Huyền Lâm chân nhân nữa, ngược lại dường như bị Khương Huyền Lâm chân nhân một trận đòn no nê đánh cho phục. Đối với Khương Huyền Lâm chân nhân có thể nói là nói gì nghe nấy, nghiễm nhiên tự coi mình là tiểu đệ của Khương Huyền Lâm chân nhân. Lục Bình biết lần này mình 10 phần là không tránh khỏi, thắng thua không nói trước, đầu tiên Lục Bình nhất định phải toàn lực xuất thủ, giả vờ không địch lại để tránh chiến là đừng có mơ. Sau khi bị Khương Thiên Lâm lão tổ năm đó ở Đoán Đan hậu kỳ đánh cho phục, Khúc Thiên Thành lão tổ dường như đã rơi vào bóng ma tâm lý, tuy bản tính dai như đĩa không giảm đi chút nào, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, nhưng y đối với việc đối thủ chọn thái độ tiêu cực trong lúc đối chiến từ trước đến nay không hề nương tay. Khúc Thiên Thành lão tổ năm đó được xưng là Phích Lịch Hỏa, một thân thần thông thuộc tính hỏa bá đạo vô cùng, khi chính diện đối chiến uy lực càng vô cùng lớn. Các tu sĩ bị y khiêu chiến dù thực lực ban đầu không phân cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hận bại trận trong quá trình đối đầu trực diện với y, vì vậy, trận chiến này Lục Bình bắt buộc phải chiến, hơn nữa còn phải toàn lực xuất thủ mà chiến. Ba vị lão tổ thương nghị một lát rồi ai về đường nấy. Lục Bình theo Quách Thiên Sơn lão tổ cùng rời đi. Khi sắp đến một doanh địa do tu sĩ giới tu luyện Hà Bắc dựng lên, sắc mặt Quách Thiên Sơn lão tổ đột nhiên biến đổi, một ngụm máu đen từ miệng tràn ra. Lục Bình vội vàng bước lên đỡ lấy, nói, lão sư, ngài không sao chứ? Quách Thiên Sơn lão tổ thở dài một hơi, nói, may mà không tổn thương đến căn cơ, nếu không trong chuyến đi đầm lầy Doanh Ngọc lần này, Doanh Sơn Tiên Viện của chúng ta rất có khả năng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hai người vừa nói chuyện, vừa có chút loạn choạng phi độn về phía doanh địa. Ủa, Quách huynh, huynh bị sao thế này, ai có thể làm huynh bị thương đến mức này? Như một gợn sóng, một bóng người trên không trung dần dần hiện rõ. Một vị pháp tướng lão tổ từ hư không bước ra, nhìn vết máu chưa kịp lau ở khóe miệng Quách Thiên Sơn, cau mày nói, Quách huynh, huynh đã xung đột với môn phái nhà nào vậy? Doanh Sơn Tiên Viện mới thành lập hơn 10 năm, hoàn toàn là dựa vào một vị tu sĩ pháp tướng như Quách huynh đây chống đỡ. Lão huynh mà có mệnh hệ gì, tâm huyết thành lập tông phái của huynh sẽ đổ sông đổ bể hết. Bây giờ vẫn nên giữ mình, giấu tài thì hơn. Vào ngày thứ 10 kể từ khi các thế lực giới tu luyện Hà Bắc tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc, một tin tức đáng lo ngại đã lan truyền khắp nơi. Quách Thiên Sơn, vị lão tổ pháp tướng kỳ duy nhất của Doanh Sơn Tiên Viện, một thế lực nhỏ mới nổi, đã bị một thế lực không rõ lai lịch phục kích ám sát trong một lần đơn độc ra ngoài. Sau một trận kịch chiến, Quách Thiên Sơn lão tổ đã phá được vòng vây, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Khi trở về căn cứ, Bạc Tuệ lão tổ của Bạc Đường phái đã chứng thực, vết thương trên người Quách Thiên Sơn lão tổ là do thần thông tồi tâm đoạn mạch của yêu tộc Song Ngọc Lan gây ra. May mắn thay, Quách Thiên Sơn lão tổ dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng kỳ, lại tránh được yếu huyệt nên thương thế chưa đến mức tổn thương căn cơ. Dù vậy, muốn hoàn toàn bình phục cũng phải mất mấy tháng tu dưỡng. Tin tức Quách Thiên Sơn lão tổ bị thương khiến các tu sĩ trong đầm lầy Doanh Ngọc lập tức trở nên thận trọng. Ngay sau đó, các phái quả nhiên lục tục nhận được tin tức yêu tộc Song Ngọc Lan thường xuyên qua lại trong đầm lầy, khiến cục diện nơi đây càng thêm vi diệu. Ngày hôm sau, Cố Xương lão tổ của Cố thị gia tộc và Thái Đô lão tổ của Vân Đô phái cùng nhau đưa ra cảnh báo cho các phái ở Hà Bắc, tu sĩ của Thái Huyền Tông từ giới tu luyện Bình Nguyên đã bí mật lẻn vào đầm lầy Doanh Ngọc. Mới ngày trước, tu sĩ Thái Huyền Tông đã cấu kết với một tu sĩ khác, nghi là người của Ngự Thú Linh Tông, điều khiển hung thú tấn công đệ tử của hai phái, gây ra hai người chết, hai người trọng thương. Hy vọng các phái tu sĩ đề phòng Thái Huyền Tông đánh lén. Tin tức truyền ra, các phái trong đầm lầy Doanh Ngọc lập tức xôn xao. Việc Thái Huyền Tông mạnh mẽ chen chân vào đã khiến cục diện đại biến, đủ loại tin đồn bay khắp trời. Rốt cuộc Thái Huyền Tông lẻn vào đầm lầy Doanh Ngọc để làm gì? Tại sao họ lại ám sát đệ tử của Cố gia và Vân Đô phái? Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức thì không ít môn phái khác cũng truyền ra tin rằng, vào đúng ngày tu sĩ của Cố thị và Vân Đô phái bị tấn công, môn phái của họ cũng có tu sĩ gặp phải bầy hung thú bất ngờ tập kích trong đầm lầy, đệ tử các phái đều có người thương vong. Cục diện vốn đang sôi trào trong đầm lầy Doanh Ngọc đột nhiên nguội lạnh. Chẳng lẽ Thái Huyền Tông thật sự muốn đối địch với tất cả tu sĩ của giới tu luyện Hà Bắc sao? Sau một ngày lòng người hoang mang, hai vị lão tổ pháp tướng kỳ xuất thân tán tu đột nhiên xuất hiện tại một căn cứ do một lão tổ môn phái khác của Hà Bắc trấn giữ. Một trong hai người sắc mặt trắng bệch, toàn thân tả tơi, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến, chân nguyên trong cơ thể hao tổn nặng nề. Tình trạng của vị lão tổ pháp tướng còn lại càng khiến các tu sĩ trong căn cứ kinh hãi hơn, chỉ thấy sau lưng vị này có một dấu tay khổng lồ in hằn rõ rệt. Hai vị lão tổ này tuy không nói nhiều, nhưng loại thương thế do vật lộn cận thân này lại trùng khớp với thương tích gây ra bởi thần thông tồi tâm đoạn mạch của yêu tộc Song Ngọc Lan. Vị lão tổ pháp tướng đang trấn giữ căn cứ vội vàng đến bái phỏng, nhưng hai vị lão tổ, một người tên Khúc Thành, một người tên Lương Phong, lại chẳng hề hé răng nửa lời. Ngày hôm sau, Khúc Thành lão tổ mang theo Lương Phong lão tổ đang bị thương bay khỏi đầm lầy Doanh Ngọc, rõ ràng là muốn rút lui khỏi chuyến đi lần này. Trong khi đó, vị lão tổ pháp tướng ở lại căn cứ thì lòng nặng trĩu, liên tiếp gửi đi mấy chiếc ngọc giản không gian để liên lạc với các lão tổ ở những căn cứ khác. Ngày hôm đó tuy không có chuyện gì khác xảy ra, nhưng các tu sĩ trong đầm lầy Doanh Ngọc đã ý thức được một cuộc phản kích cuồng bạo dường như đang được nhen nhóm. Bầu không khí trong đầm lầy ngày càng quỷ dị, các đại môn phái vốn đến đây để vây quét Ma La Nay lại bắt đầu triệu tập đệ tử, cố thủ nơi ở để đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó, yêu tộc sông Mộc Lan lại càng hoạt động thường xuyên hơn trong đầm lầy. Một vài tu sĩ vẫn mạo hiểm đi lại bên ngoài, sau khi trải qua những trận ác chiến thập tử nhất sinh, đã mang về tin tức xác nhận lời nói của Cố Gia và Vân Đô Phái. Quả thật có những tu sĩ áo đen đang rình rập ám sát tu sĩ các phái của giới tu luyện Hà Bắc. Chỉ là sau khi được Cố Gia và Vân Đô Phái nhắc nhở, các phái đều đã có sự phòng bị nhất định, dù vậy vẫn có không ít tu sĩ bị hạ độc thủ. Đến ngày thứ 14, một tin tức còn chấn động hơn nữa lan khắp toàn bộ đầm lầy Doanh Ngọc. Ba vị lão tổ của Hoa Ngọc Tông đang ở lại giữ môn phái đã dẫn theo 10 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đồng loạt xuất động. Sau khi tiến vào đầm lầy, họ đã liên tiếp tiêu diệt 7 yêu tu đoán đan kỳ của yêu tộc sông Ngọc Lan và đã thương một tu sĩ pháp tướng kỳ của chúng. Tin tức truyền đến, các lão tổ và chân nhân của giới tu luyện Hà Bắc đều cảm thấy trở tay không kịp. Mặc dù hai tộc nhân yêu thường xuyên có xung đột trong đầm lầy, nhưng nhìn chung đôi bên vẫn giữ được sự kiềm chế. Dù đã có Quách Thiên Sơn và hai vị tán tu bị yêu tộc đã thương, nhưng các tu sĩ cao tầng của yêu tộc sông Ngọc Lan và các môn phái lớn của Hà Bắc, bao gồm cả Linh Võ Tông, đều có trao đổi với nhau. Hai bên tuy gươm súng sẵn sàng nhưng chưa đến mức khai hỏa. Hành động xông vào đầm lầy đại khai sát giới của Hoa Ngọc Tông không chỉ khiến các phái ở Hà Bắc bất ngờ, mà ngay cả yêu tộc sông Ngọc Lan cũng bị đánh úp. Dĩ nhiên Hoa Ngọc Tông không phải kẻ ngốc. Trước con quái vật khổng lồ là yêu tộc sông Ngọc Lan, Hoa Ngọc Tông chỉ như một con kiến, tự nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Cùng lúc Hoa Ngọc Tông ám sát yêu tu trong đầm lầy, Linh Võ Tông cũng nhận được tin tức, Thanh Hoa lão tổ, một trong 4 vị lão tổ pháp tướng của Hoa Ngọc Tông và là người có hy vọng đột phá pháp tướng trung kỳ nhất trong mấy trăm năm qua, đã ngã xuống trong đầm lầy Doanh Ngọc. Khi tu sĩ Hoa Ngọc Tông tìm thấy thi thể của Thanh Hoa lão tổ, nó đã sớm không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể xác nhận rằng lão tổ chết dưới thần thông tồi tâm đoạn mạch của yêu tộc sông Ngọc Lan. Điều khiến các phái kinh sợ hơn nữa là, trước khi vẫn lạc, Thanh Hoa lão tổ đã bị một loại kiếm thuật thần thông gây trọng thương, và loại kiếm thuật đó chính là Chân Nguyên Nhất Khí kiếm. Mọi mũi dù lập tức chĩa thẳng vào tộc cá chép, một trong những tộc quần yêu tộc đỉnh cao và là vương giả của sông Ngọc Lan. Tộc cá chép có 2 đại thần thông kiếm thuật truyền thừa, một là Thiên Môn kiếm trận, hai chính là Chân Nguyên Nhất Khí kiếm, vốn là bí mật bất truyền của tộc. Nay Chân Nguyên Nhất Khí kiếm xuất hiện và trở thành nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết của Thanh Hoa lão tổ, tộc cá chép khó mà thoát tội. Một tu sĩ pháp tướng ngã xuống, tộc cá chép lại xuất hiện, nếu còn tiếp tục kiềm chế, chắc chắn sẽ là mũi lạnh trái tim của đông đảo tu sĩ giới tu luyện Hà Bắc. Ngày thứ 15, tổng cộng 6 vị lão tổ của 2 thế lực lớn là Linh Võ Tông, Dụ Hoa Tông cùng với 3 môn phái nhỏ như Hoa Ngọc Tông đã cùng nhau ra tay, phá hủy một căn cứ của yêu tộc sông Ngọc Lan trong đầm lầy, giết chết một và làm bị thương một trong 2 vị lão tổ yêu tộc pháp tướng đang đóng giữ nơi đó. Tin tức truyền đến, sĩ khí của các tu sĩ Hà Bắc đại chấn, ai nấy đều hết lời ca ngợi thủ đoạn mạnh mẽ của Linh Võ Tông. Đồng thời, không ít tu sĩ tự phát tổ chức, bắt đầu đi khắp đầm lầy để truy sát yêu tu, xung đột giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng. Trong căn cứ, Quách Thiên Sơn lão tổ vì bị trọng thương nên vẫn không tham gia vào các hành động chống lại yêu tộc sông Ngọc Lan sau đó. Chỉ khi các lão tổ gặp nhau thương thảo sự việc, Quách Thiên Sơn lão tổ mới gắng gượng đến tham dự. Lục Bình là đệ tử đoán đan hậu kỳ duy nhất của Doanh Sơn Tiên Viện tham gia lần này. Nay sư phụ nhà mình bị thương, Lục Bình phải ở lại chăm sóc, tự nhiên cũng không ra khỏi căn cứ tham gia hành động của các phái, và các tu sĩ khác cũng không tiện nói gì. Nửa tháng trôi qua, cục diện trong đầm lầy Doanh Ngọc ngày càng xấu đi, thậm chí phát triển theo hướng khó lường. Đầu tiên, Linh Võ Tông nhận được tin từ Ngự Thú Linh Tông rằng, dù có tu sĩ của họ hoạt động trong đầm lầy Doanh Ngọc, nhưng Ngự Thú Linh Tông chưa bao giờ liên thủ với tu sĩ Thái Huyền Tông để phục kích đệ tử của các môn phái khác. Ngay sau đó, tu sĩ Thái Huyền Tông cũng không che giấu thân phận nữa, công khai đứng về phía Linh Võ Tông. Giới tu luyện Hà Bắc cũng dần dần phân hóa. Trừ đồng minh đáng tin cậy của Linh Võ Tông là Dụ Hoa Tông và 3 môn phái nhỏ như Hoa Ngọc Tông, 13 thế lực còn lại, bao gồm cả Doanh Sơn Tiên Viện, đều ngày càng xa cách với Linh Võ Tông. Việc Thái Huyền Tông công khai đứng về một phía khiến 13 môn phái kia vô cùng bất ngờ. Sau một cuộc họp của các lão tổ, Quách Thiên Sơn lão tổ đã báo cho Lục Bình rằng 13 môn phái này ngấm ngầm đạt được một nhận thức chung, muốn liên thủ với yêu tộc sông Ngọc Lan để cùng đối phó với Linh Võ Tông. Lục Bình mới nghe tin này còn cảm thấy tặc lưỡi, đây rõ ràng là thủ đoạn dẫn sói vào nhà. Nhưng nghĩ lại, giới tu luyện Hà Bắc không muốn Linh Võ Tông trỗi dậy thành một thế lực lớn mạnh được ngũ đại thánh địa công nhận, mà sông Ngọc Lan lại càng không muốn giới tu luyện Hà Bắc xuất hiện một Linh Võ Tông cường thịnh. hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chỉ là các phe phái cứ thế hợp tung liên hoành, dường như đã quên mất mục đích ban đầu khi tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc. Mặc dù các tu sĩ đã tiến sâu vào trong, nhưng sào huyệt của Ma La vẫn chưa tìm thấy, và đại linh mạch trong truyền thuyết tự nhiên cũng không thấy tăm hơi. Tuy nhiên, Lục Bình lại nhạy bén nhận ra một điều. Sau khi Liên Minh Linh Võ Tông, Dụ Hoa Tông và Hoa Ngọc Tông phản kích, phá hủy căn cứ của yêu tộc và chém giết một yêu tu pháp tướng, các lão tổ pháp tướng của hai bên lại như có một sự ăn ý ngầm, không hề ra tay lần nữa. Các thế lực trong đầm lầy Doanh Ngọc tuy vung tay đánh nhau, nhưng nơi giao chiến chỉ có các tu sĩ Đoán Đan kỳ. Còn các lão tổ và một bộ phận đệ tử Đoán Đan tinh anh vẫn đang tìm kiếm Tu La và Sào Huyệt Tu Ma ở nơi sâu hơn. Bây giờ cục diện trong đầm lầy rất không ổn. Ngươi xác định muốn đến điểm hẹn với tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông lúc này sao? Quách Thiên Sơn lão tổ hỏi Lục Bình. Thực lực của ngươi tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng hiện nay trong đầm lầy hỗn loạn, một khi gặp phải vây công thì sẽ rất nguy hiểm. Lục Bình cười nói, sư thúc yên tâm. Chỉ là không biết Lương sư bá và Khúc sư thúc hiện giờ tiến hành thế nào rồi. Quách Thiên Sơn lão tổ trầm ngâm một lúc rồi nói, chắc là không có vấn đề gì đâu. Cục diện trong đầm lầy hiện nay tuy có chút ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng vốn dĩ chúng ta cũng không có ý định xen vào, các phái tu sĩ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ đến chúng ta. Chỉ mất nửa ngày, Lục Bình đã dựa theo tấm bản đồ mà Tang Du để lại hôm đó để tìm đến gần khu vực hẹn. Lục Bình hóa thân thành một làn sương mỏng, thần niệm quét khắp phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, dường như có phát hiện, liền bay về phía trước. Bay được khoảng 7-8 dặm, thân hình Lục Bình hiện ra từ làn sương, hào quang ngũ sắc quanh người chợt lóe lên rồi biến mất. Một luồng thần niệm lập tức quét qua từ phía trước cách đó 300 trượng, một tiếng cười dài truyền đến, thời gian vừa khéo, Lục huynh quả nhiên là người giữ chữ tín. Tang Du đột nhiên phát hiện một người xuất hiện trong phạm vi thần niệm của mình ở khoảng cách 300 trượng, trong lòng nhất thời kinh hãi. Đến khi thần niệm quét qua mới nhận ra đó là Lục Bình mà mình vẫn đang chờ đợi. Trên mặt hắn tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên dè thực lực của Lục Bình. Tu sĩ đi lại khắp thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới tu luyện, nếu không cũng sẽ không được môn phái cho phép xuống núi du lịch. Tang Du chân nhân là một trong những người xuất chúng trong số các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ của Ngự Thú Linh Tông. Hắn vẫn khá tự tin vào thực lực của mình. Thế nhưng Lục Bình lại có thể tiến vào phạm vi 300 trượng của hắn mới bị phát hiện, thực lực như vậy đã không kém gì mấy vị đệ tử đích truyền của các thánh địa mà Tang Du chân nhân từng gặp. Đây không phải do Tang Du chân nhân lơ là cảnh giác. Lúc này, nếu Lục Bình lại đưa ra yêu cầu trao đổi thông linh hoàng, tin rằng Tang Du chân nhân chắc chắn sẽ nể mặt. Với một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Lục Bình, tương lai nếu không phải nửa đường vẫn lạc, thì trong giới tu luyện chắc chắn sẽ có một vị trí của hắn. Kết giao với nhân vật kiệt xuất như vậy, tương lai ắt có nhiều chỗ tốt. Ngự Thú Linh Tông tuy xưa nay thần bí khó lường, nhưng không có nghĩa là tông phái này không vướng bụi trần. Lục Bình thông dong đi hai bước đã tới gần Tang Du chân nhân, chắp tay hành lễ, gần đây cục diện trong đầm lầy đại biến, tại hạ cũng không thể không cẩn thận. May mà không trễ hẹn. Chỉ là không biết lần này Tang huynh cần tại hạ làm chuyện gì. Tang Du cười cười, nói, không vội, đợi thêm một lát nữa, tại hạ tất sẽ cho Lục huynh biết. Lục Bình ngẩn người, hỏi, sao thế, Tang huynh còn hẹn người khác à? Tang Du cười ngượng ngùng, xin Lục huynh đừng trách. Lần trước tại hạ đang làm việc thì bị người khác phá đám, không những việc không thành mà còn suýt chút nữa tu vi hủy hết. Nếu không nhờ đan thuật thần kỳ của Lục huynh, tại hạ e rằng đã sớm thọ nguyên cạn kiệt mà chết. Lần này làm lại chuyện đó, tuy có Lục huynh là viện trợ mạnh, nhưng kẻ tấn công tại hạ ngày đó dường như có thân phận lớn, nên tại hạ đã hẹn thêm một vị nghĩa muội dẫn theo mấy huynh đệ của nàng đến trợ giúp. Ồ, Lục Bình gật đầu như có điều suy nghĩ, xem ra chuyện mà Tang huynh gặp phải rất khó giải quyết nhỉ. Nếu không, với thân thủ của Tang huynh, lại có tiểu đệ trợ giúp một bên, tu sĩ pháp tướng bình thường cũng có thể đấu một trận. Tang Du cười khổ gật đầu, hiển nhiên đã thừa nhận lời nói của Lục Bình, đồng thời cũng thừa nhận lần trước bị thương chính là do bị một tu sĩ pháp tướng đánh lén. Nếu là trước kia, Lục Bình có lẽ sẽ khen ngợi việc Tang Du chân nhân có thể thoát chết dưới đòn đánh lén của một tu sĩ pháp tướng. Nhưng bây giờ, vẻ mặt của Lục Bình lại vô cùng bình thản, không hề có chút thay đổi nào vì thực lực mà đối phương thể hiện. Sau trận chiến với Thanh Hoa lão tổ, hình tượng cao không thể với tới của tu sĩ pháp tướng trong lòng Lục Bình đã sụp đổ, một trái tim cường giả đã triệt để thành hình. Tang Du chân nhân nhìn thấy vẻ mặt của Lục Bình, trong lòng thầm gật đầu, biết rằng người trước mắt quả thực là người mình đang tìm kiếm. Trong giới tu luyện không thiếu những kẻ kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng lại thường trở nên bình thường. Một nguyên nhân rất quan trọng là họ không có một trái tim cường giả, không có dũng khí và lòng tin để phá vỡ những quy tắc sẵn có. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình phát hiện có người đang bay tới từ khoảng cách hơn 10 dặm. Một lát sau, Tang Du chân nhân cũng có cảm ứng, cười nói, đến rồi. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, chính đạo độn quang liên tiếp bay về phía hai người. Trong mắt Lục Bình chợt lóe lên một tia sáng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ quái dị. Lúc này, Tang Du chân nhân đã kích động bay lên đón, không hề phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của Lục Bình. Độn quang hạ xuống, ba nữ sáu nam, chín tu sĩ hiện ra. Tang Du chân nhân cười lớn, nghĩa muội, cuối cùng muội cũng đến rồi. Lại đây, để ta giới thiệu cho muội một vị đạo hữu. Là ngươi. Tang Du chân nhân vừa dứt lời, cô gái dẫn đầu cùng các tu sĩ phía sau đã đồng thanh kêu lên, chỉ về phía Lục Bình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tang Du chân nhân, một gã hán tử khôi ngô bên cạnh cô gái liền muốn xông lên, nhưng lại bị một gã hán tử cao gầy bên cạnh ôm lấy. Tang Du chân nhân quay lại nhìn Lục Bình đang có vẻ xấu hổ, do dự hỏi, sao thế, các ngươi quen nhau à? Cô gái nhìn Lục Bình, nghiến răng nghiến lợi nói, quen chứ, sao lại không quen? Vết thương do độc trên người thất muội và cửu muội chính là do kẻ này ban tặng. Chính người này không ai khác chính là nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo, những người trước đây định cướp linh mạch mà Lục Bình phát hiện, sau đó bị Lục Bình đánh bại và dùng Bích Hải Linh Xà ám toán hai người trong số họ. Đôi bên vừa gặp mặt, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, ít nhất là đối với Thanh Hồ Cửu Đạo. Nếu không nhờ Thanh Lang bên cạnh còn lý trí, một tay túm lấy Thanh Hổ đang xúc động, không chừng bây giờ hai bên đã lao vào một trận đại chiến. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tang Du chân nhân càng đậm, hắn quay sang Lục Bình hỏi, "Lục huynh, huynh quả thực là Huyền Bình trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện, thế lực mới nổi của giới tu luyện Hà Bắc sao?" Lục Bình nghe câu hỏi có ẩn ý của Tang Du chân nhân, trong lòng thầm giật mình. Qua lời nói của Thanh Hồ ban nãy, rõ ràng Tang Du chân nhân đã thấy vết thương do độc trên người thất muội và cửu muội của nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo. Vết thương do Lục Bích và Lục Linh Nhi gây ra, đối với tu sĩ trung thổ bình thường có thể xa lạ, nhưng đối với Ngự Thú Linh Tông, những người tinh thông về linh thú thiên hạ, làm sao có thể không nhận ra độc của Bích Hải Linh Xà trứ danh. Chỉ là vì Tam Linh đã từng được tôi luyện bằng Vạn Độc Tương, khiến độc tính của chúng biến dị, trở nên bá đạo và khó trị hơn so với độc của Bích Hải Linh Xà thông thường. Điều này mới khiến vị cao thủ kiệt xuất của Ngự Thú Linh Tông này có chút không chắc chắn. Lục Bình trong lòng tuy thầm tha mình đã sơ suất, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra, bình thản cười nói, tại hạ đúng là Lục Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện, hiện đang giữ chức trưởng lão. Tiên viện mới thành lập, nội tình còn yếu kém, không thể so bì với Ngự Thú Linh Tông của Tang huynh. Ngay cả chút bản lĩnh không đáng kể của tại hạ cũng có thể treo một danh hiệu trưởng lão, thật đáng xấu hổ. Tang Du chân nhân ha ha cười lớn, chỉ vào Lục Bình nói, Lục huynh bây giờ có lẽ còn chưa biết danh tiếng của mình đâu. Một mình đánh bại Cố Thị Tam Hùng, một kiếm chém giết mấy đầu hung thú và tu la cấp đoán đang hậu kỳ, cứu bốn tu sĩ của Cố Thị và Vân Đô phái. Sau đó lại cùng bốn người này vạch trần âm mưu của Thái Huyền Tông lẻn vào đầm lầy, ám toán các phái Hà Bắc. Lại còn trong trận chiến một chọi một đánh bại cao thủ đoán đang cửu tầng của Thái Huyền Tông, người đang cầm trong tay Thái Huyền Kim Phiến, khiến đối thủ cuối cùng phải dùng đến phù khí bỏ chạy mới thoát khỏi kiếm của Lục huynh. Hiện nay, danh tiếng của huynh đã vượt ra ngoài giới tu luyện Hà Bắc, thậm chí cả giới tu luyện Bình Nguyên và yêu tộc Song Ngọc Lan cũng đã nghe danh rồi. Tin tức này khiến Lục Bình có một cảm giác cực kỳ khó chịu. Không ngờ một phen tính toán, ngược lại khiến bản thân bị bại lộ trong giới tu luyện Hà Bắc. Nhưng đây cũng không thể trách người ngoài, chỉ có thể trách Lục Bình tự mình lo liệu không chu toàn. Lục Bình khiêm tốn cười nói, Tang huynh quá khen, tại hạ chẳng qua là may mắn gặp thời thôi. Tang Du khoát tay, nói, Lục huynh, người ngay thẳng không nói vòng vo. Vị nghĩa muội này của ta ngày thường có lẽ hơi ngang ngược bá đạo, nhưng là một kỳ nữ trọng tình trọng nghĩa. Lục huynh xem như nể mặt tại hạ, giải độc rắn trên người thất muội và cửu muội của nàng ấy đi, thế nào? Dù sao độc rắn này cũng đã bị trói buộc lại, nghĩ rằng Lục huynh cũng không muốn để quá nhiều người biết, đặc biệt là những người nhận ra loại rắn độc này. Tang Du thấy sắc mặt Lục Bình vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia âm u, liền lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc màu xanh biếc, nói tiếp, đây là linh bình đặc chế của bổn phái để chứa thông linh hoàng. Tại hạ nguyện ý dùng toàn bộ 6 viên thông linh hoàng trên người để cảm tạ. Lời nói phía trước của Tang Du tuy là khẩn khoản nhờ vả, nhưng trong ý tứ lại hàm chứa sự uy hiếp. Rõ ràng nếu Lục Bình không giải độc, một khi tin tức về độc rắn trên người thất muội và cửu muội lan truyền ra ngoài, tất sẽ có người biết hàng nhận ra Bích Hải Linh Xà. Doanh Sơn Tiên Viện mới thành lập, mà đệ tử môn hạ lại có Bích Hải Linh Xà, một loại yêu thú đỉnh cấp làm linh sủng. Tin tức này nếu lan ra, Doanh Sơn Tiên Viện tất sẽ bị người khác nghi ngờ, tình huống này rõ ràng không phải là điều Lục Bình muốn thấy. Lục Bình tự nhiên nghe ra được ý ngoài lời của Tang Du chân nhân, lập tức nổi giận. Lục Bình từ khi nào lại phải chịu sự uy hiếp như vậy, từng đợt sát ý muốn bùng phát ra. Nhưng khi nghe Tang Du chân nhân nguyện ý dùng 6 viên thông linh hoàng làm cái giá để đổi lấy việc giải độc, Lục Bình lại động lòng. Danh tiếng của thông linh hoàng đối với linh sủng cũng giống như đoán linh đan đối với tu sĩ đoán đan kỳ đang chuẩn bị luyện hóa thiên địa linh vật vậy. Lục Bình trước kia nhận được một viên thông linh hoàng từ Thiên Tuyết lão tổ và đã cho Tử Tinh Phong Vương dùng. Lục Bình vẫn muốn chuẩn bị thêm mấy viên nữa cho các linh sủng còn lại. Trước đó Tang Du chân nhân chỉ cho hắn 3 viên, bây giờ đột nhiên tăng lên 6 viên, Lục Bình thiếu chút nữa đã mở miệng đồng ý, hắn nhìn Thanh Hồ đang lộ vẻ mong đợi, trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cười nói, Tam huynh nói đùa rồi. Tại hạ có bao giờ nói không muốn giải độc cho hai vị nữ đạo hữu kia đâu. Trước đây tại hạ cũng chỉ nói là đợi sau khi xong chuyện ở đầm lầy Doanh Ngọc, chính vị chỉ cần đến Doanh Sơn Tiên Viện một chuyến, tại hạ sẽ giải độc rắn mà. Tang Du chân nhân ngẩn ra, nghi ngờ nhìn sang Thanh Hồ, thấy nàng gật đầu thừa nhận, lúc này mới nói, Lục huynh không phải là muốn mấy người nghĩa muội của ta làm chuyện gì đó sao? Có điều kiện gì, không ngại bây giờ cứ nói ra. Lục Bình lắc đầu, tại hạ dùng thủ đoạn như vậy, ngoài việc vì linh mạch kia ra, đúng là còn có một vài điều kiện. Nhưng bây giờ chưa nghĩ ra, đợi đến khi tại hạ nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ báo cho chư vị. Bây giờ chúng ta hay là giải quyết xong chuyện của Tang huynh trước đã. Tang Du chân nhân nhìn Thanh Hồ, bất đắc dĩ nói, cũng được. Tin rằng Lục huynh không phải là người nuốt lời. Nhưng lần này thứ chúng ta phải đối mặt cũng không đơn giản, đó là một con nguyên thủy hung ngạc. Nguyên thủy hung ngạc. Lục Bình ngẩn ra, hỏi, thứ này có quan hệ gì với tộc yêu đỉnh cấp ở hải ngoại là nguyên thủy cự ngạc? Tang Du chân nhân nhìn Lục Bình đầy thâm ý, nói, yêu tộc đỉnh cấp tuy giống như nhân tộc, từ nhỏ đã có linh trí, nhưng nếu từ nhỏ bị người ta hủy hoại linh trí, vậy cũng chỉ có thể trở thành hung thú mà thôi. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, nói, kẻ nào to gan như vậy, lại dám xóa bỏ linh trí của hậu duệ tộc nguyên thủy cự ngạc, rồi lại nuôi thả ở nơi này. Nếu nguyên thủy hung ngạc là yêu tộc đỉnh cấp bị xóa bỏ linh trí, vậy tự nhiên chỉ có thể là nguyên thủy cự ngạc, tộc hùng bá Bắc Hải, thủ lĩnh của các loài yêu tộc. Tang Du chân nhân như có điều chỉ điểm, yêu tộc đỉnh cấp tuy vì huyết mạch sinh sôi khó khăn, số lượng không nhiều, nên rất coi trọng hậu duệ của mình, nhưng trong giới tu luyện cũng không phải không có ai dám động thủ với yêu tộc đỉnh cấp. Chuyện bị các đại năng tu sĩ giam cầm làm linh sủng, tọa kỵ cũng không thiếu. Nhưng mấy con nguyên thủy hung ngạc trong đầm lầy Doanh Ngọc này dường như là do một yêu tu xuất thân từ tộc nguyên thủy cự ngạc năm xưa thả nuôi ở đây. Lục Bình chợt hiểu ra, lần trước Tang huynh bắt nguyên thủy hung ngạc thất bại là vì vị yêu tu xuất thân từ tộc nguyên thủy cự ngạc đó sao? Tang Du chân nhân gật đầu đáp, chính xác. Lần trước tại hạ tuy bại trong tay kẻ đó, nhưng cũng đã dùng bí thuật của Ngự Thú Linh Tông để đuổi con hung ngạc đó đến một vũng bùn sâu trong đầm lầy. Chỉ vào đêm trăng tròn nó mới xuất hiện lại một lần nữa. Ánh mắt Thanh Hồ bên cạnh đột nhiên sáng lên. Nói, đại ca, chẳng lẽ huynh chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ rồi sao? Lục Bình nghe xong cũng ngẩn ra, nhưng trong lòng lại nhớ đến một tin đồn về phương pháp tu luyện của tu sĩ Ngự Thú Linh Tông. Quả nhiên, Tang Du khẽ mỉm cười, đúng vậy. Lục Bình có chút kinh ngạc, hóa ra là một con hung ngạc có thực lực pháp tướng. Tang Du ấy nấy mỉm cười với Lục Bình, vì chuyện này đối với tại hạ khá quan trọng, xin Lục huynh đừng trách tại hạ trước đó không nói rõ. Nhưng với hai chúng ta liên thủ, một con hung thú cấp pháp tướng lại không có linh trí, bắt nó cũng không khó. Điều duy nhất đáng lo ngại là tên yêu tu của tộc nguyên thủy cự ngạc kia. Phương thức tu luyện của Ngự Thú Linh Tông có chút khác biệt so với tu sĩ thông thường. Ngoài việc phải tu luyện giống như các tu sĩ khác, mỗi lần tiến vào một giai đoạn tu luyện mới, họ đều phải trải qua một khảo nghiệm nghiêm khắc. Một tu sĩ Ngự Thú Linh Tông luyện huyết tầng 9 muốn đột phá dung huyết kỳ, ngoài công pháp và dung huyết đan, điều quan trọng nhất là tu sĩ phải tự tay bắt được một yêu thú dung huyết kỳ. Cùng đạo lý đó, từ dông huyết kỳ lên đoán đan kỳ cần một yêu thú đoán đan kỳ. Hiện nay Tang Du chân nhân muốn đột phá pháp tướng kỳ, trong tay hắn bắt buộc phải có một yêu thú pháp tướng kỳ. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến tu sĩ Ngự Thú Linh Tông tuy đi khắp thiên hạ, thần bí khó lường nhưng thực lực lại cao thâm. Việc Tang Du chân nhân lựa chọn nguyên thủy hung ngạc, một con nguyên thủy cự ngạc đã bị xóa bỏ linh trí, vốn đã có huyết mạch yêu thú đỉnh cấp, nên trong số các hung thú cùng cấp nó cũng thuộc hàng đầu. Khó trách Tang Du chân nhân lại nhắm vào con hung thú này. Điều duy nhất đáng lo ngại chính là vị lão tổ pháp tướng đã từng tập kích Tang Du chân nhân. Nghe Tang Du nói vị lão tổ đó dường như còn là một yêu tu xuất thân từ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Điều này khiến Lục Bình rất kinh ngạc, Nguyên Thủy Cự Ngạc là vương giả của yêu tộc Bắc Hải, chẳng lẽ yêu tộc Bắc Hải đã lén lút lẻn vào trung thổ sao? Lục Bình trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, Tang huynh, nghe huynh nói, vị yêu tu pháp tướng kỳ đó chắc chắn sẽ đến phá rối khi huynh thu phục Nguyên Thủy hung ngạc chứ? Tang Du chân nhân lộ vẻ lo lắng, e là đúng như vậy. Trong đầm lầy Doanh Ngọc này dường như còn có mấy con hung ngạc khác do hắn thả nuôi, nhưng hiện tại chỉ có con này đạt đến tu vi pháp tướng kỳ. Vì vậy, e là chính hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu không có lẽ phải đợi thêm mấy trăm năm nữa mới có một con khác trưởng thành. Lục Bình biết Tang Du chân nhân đang lo lắng điều gì, liền cười nói, nếu lần trước Tang huynh đã có thể áp đảo con nguyên thủy hung ngạc đó, bây giờ có thêm huynh muội Thanh Hồ tương trợ, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Sắc mặt Tang Du chân nhân đại biến, sao, Lục huynh không muốn giúp tại hạ sao? Thanh Hổ bên cạnh lộ vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, chuyện đã đồng ý mà còn đổi ý, quả nhiên không đáng kết giao. Lục Bình không để ý, tiếp tục nói với Tang Du, Tang huynh, tại hạ tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, tại hạ thề muốn thông linh hoàng của Tang huynh đã lâu, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tang Du chân nhân có chút không hiểu, vậy ý của Lục huynh là sao? Lục Bình nói, vị yêu tu pháp tướng đó ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Ý của tại hạ là Tang huynh và huynh muội Thanh Hồ đi trước dẫn dụ và thu phục con hung thú đó. Tại hạ sẽ ẩn nấp một bên, đợi khi vị yêu tu đó ra tay, tại hạ sẽ cho hắn một màn bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Chưa đợi Tang Du chân nhân lên tiếng, Thanh Lang bên cạnh Thanh Hồ đã cười lạnh, nói thì dễ. Nếu theo lời ngươi, Tang Du đại ca lúc trước chỉ cần ẩn nấp một bên đợi vị yêu tu đó ra tay trước là được. Dẫn dụ cho yêu tu và hung thú đấu đến lưỡng bại câu thương, Tang Du đại ca ra sau hái đào chẳng phải tốt hơn sao? Tu sĩ pháp tướng kỳ bất luận thần niệm hay tu vi cảnh giới đều hơn chúng ta, thuật ẩn thân của chúng ta làm sao có thể qua mắt được họ. Thanh Lang nói tuy rất có lý, nhưng Tang Du chân nhân lại nhớ đến cảnh Lục Bình đột ngột xuất hiện trong thần niệm của mình lúc nãy. Rõ ràng Lục Bình lúc đó vẫn chưa dùng hết toàn lực, nếu không, Lục Bình phải từ từ hiện ra trong thần niệm của hắn mới đúng. Nói cách khác, trên người Lục Bình phải có một bí thuật ẩn thân không kém gì của tu sĩ pháp tướng. Lục huynh, Tang Du chân nhân chưa nói hết lời đã bị Lục Bình ngắt lời, Tang huynh yên tâm, tại hạ có chút tâm đắc về việc ẩn giấu hành tung, yêu tu kia muốn phát hiện ra tại hạ cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cho dù có phát hiện ra tại hạ, đối phương lúc đó ném chuột sợ vỡ bình không dám ra tay thì tự nhiên là tốt nhất. Tang Du cảm kích gật đầu, vậy đa tạ Lục huynh rồi. Tại bầu trời phía trên một vũng bùn khổng lồ sâu trong đầm lầy Doanh Ngọc, Tang Du chân nhân và nhóm Thanh Hồ cửu đạo đang lơ lửng chờ đợi. Thanh Hổ ở một bên lẩm bẩm, không biết tên đó có phải đang khoác lác không, bản lĩnh của hắn thật sự có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng sao? Phải biết đó là một yêu tu xuất thân từ Nguyên Thủy Cự Ngạc, một yêu tộc đỉnh cấp, bản lĩnh còn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Tang Du và Thanh Hồ không để ý đến hắn, cả hai đều tập trung thần niệm vào vũng bùn dưới chân. Thanh Lang bên cạnh kéo Thanh Hổ một cái, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Đêm trăng tròn, khi vầng trăng lên đến đỉnh trời, vũng bùn dưới chân mọi người rốt cuộc cũng có động tĩnh. Một xoáy nước bùn khổng lồ từ từ hình thành ngay giữa vũng bùn, phạm vi ngày càng lớn dần. Sắp ra rồi. Tang Du chân nhân trầm giọng nói với nhóm Thanh Hồ cửu đạo bên cạnh. Nhóm Thanh Hồ cửu đạo liền bày ra đạo binh đại trận xung quanh Tang Du chân nhân, chuẩn bị hỗ trợ hắn trấn áp con nguyên thủy hung ngạc sắp xuất hiện. Xoáy nước bùn dưới chân bắt đầu sôi trào kịch liệt. Đột nhiên, một cái miệng cá sấu khổng lồ chọc thủng lớp bùn, ngay sau đó một đôi mắt to như đèn lồng đột ngột mở ra. Một con hung ngạc chỉ riêng cái đầu đã lớn chừng một trượng xuất hiện trên mặt bùn, nó ngẩng lên trời, hướng về phía trăng sáng, từ từ mở miệng rống lên một tiếng trầm thấp. Thật là một con hung thú lớn. Nhóm Thanh Hồ cửu đạo thầm kinh hãi, không chỉ vì thân hình khổng lồ của nó, mà còn vì luồng hung khí ngút trời mà nó tỏa ra ngay khoảnh khắc ngoi lên. Thân thể to lớn của nó dần dần hiện ra từ vũng bùn. Con cự ngạc này tuy chỉ dài chừng 7 trượng, cao 1 trượng, không được coi là quá to lớn trong số các hung thú ở đầm lầy, nhưng tu vi pháp tướng kỳ của nó lại là thật. Thấy con hung ngạc đã rời khỏi vũng bùn, Tang Du chân nhân vẻ mặt ngưng trọng, nói, chính là bây giờ. Chư vị huynh muội không cần nương tay, chỉ cần cuối cùng giữ lại được mạng sống là được. Từng tiếng hét vang lên. Thanh Hồ đi đầu, tế ra pháp bảo bản mệnh cấp dưỡng linh của mình là một cây cự phủ. Nàng tập hợp sức mạnh của đại trận, dốc toàn lực ném về phía đỉnh đầu con hung ngạc. Tang Du chân nhân thì cầm trong tay một túi linh thú mở ra, ba con chó dự đoán đang trung kỳ liên tiếp nhảy ra. Sau đó, dưới sự chỉ huy của thần niệm Tang Du, chúng từ các hướng khác nhau tấn công con hung ngạc vừa lên bờ. Uy áp huyết mạch trời sinh của con hung ngạc này khiến ba con chó dự có chút e dè, nhưng dưới sự thúc giục của Tang Du, chúng đều khắc phục được sự áp chế huyết mạch và xông tới. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Tang Du chân nhân ngay sau đó lại thả ra hai con ưng khổng lồ đoán đan trung kỳ, từ trên không lao xuống tấn công vào hai mắt của con hung ngạc. Tiếp theo, Tang Du chân nhân lại mở một túi linh thú khác, một tiếng gầm gừ truyền ra. Một con gấu khổng lồ cao 3 trượng từ trên trời giáng xuống, bàn tay gấu to lớn vỗ thẳng vào đầu con cự ngạc. Đây là một con bạo hùng tu vi đoán đan hậu kỳ, đáng tiếc lại là một hung thú không có linh trí. Thủ đoạn của Tang Du chân nhân không chỉ dừng lại ở đó. Hắn đột nhiên tế lên một chiếc chuông nhỏ bằng lòng bàn tay. Chiếc chuông bay đến đỉnh đầu con hung ngạc, từng đợt tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, một luồng sóng kỳ dị truyền ra. 8 người trong nhóm Thanh Hồ cửu đạo, trừ Thanh Hồ, đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó, dường như Tang Du chân nhân đã bấm một pháp quyết nào đó, luồng sóng kỳ dị này liền dồn hết về phía con hung ngạc, 8 người kia cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía chiếc chuông với ánh mắt kinh ngạc. Con hung ngạc vung đuôi lớn, 2 trong 3 con chó dữ bị đập bay đi. Con còn lại nhảy lên cũng chỉ cắn được vào chân trước của nó. Đúng lúc đó, tiếng chuông giòn giả vang lên trên đỉnh đầu cự ngạc, khiến hai mắt nó trở nên mờ mịt, suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Nhưng con hung ngạc chỉ choáng váng một lúc rồi tỉnh lại. Cái miệng khổng lồ của nó đột nhiên hất về phía trước, vừa vặn va chạm với cây cự phủ đang bổ xuống. Cự phủ bay ngược về, còn đầu của con hung ngạc thì bị ấn mạnh xuống, một tiếng kêu đau đớn vang lên, trên đỉnh đầu nó đã bị đập ra một vết rách lớn, máu tươi đỏ sậm chảy ra ồ ạt. Cú bổ của cự phủ làm cự ngạc đau đớn, khiến nó nhắm mắt lại và giãy giụa, nhờ đó tránh được hai con ưng khổng lồ lao xuống từ trên không. Một đôi móng vuốt ưng khổng lồ chỉ cào được vào lưng cự ngạc, làm bong ra một hai miếng vảy. Sau đó, con bạo hùng dùng đôi tay vỗ vào đỉnh đầu cự ngạc, một lần nữa đập mạnh cái đầu đang ngẩng lên của nó xuống. Nhưng con bạo hùng cũng bị cự ngạc hút ngã nhào, toàn thân dính đầy bùn, biến thành một con gấu bùn. Sau khi mặc lại thạch đầu khôi giáp, Lục Bình lại dùng vân quang ngũ hành y bao bọc lấy mình, ẩn nấp trong sương mù gần đó. Hắn vừa dùng thần niệm cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, vừa theo dõi trận đại chiến trên bờ vũng bùn. Đây là lần đầu tiên Lục Bình được chứng kiến phương thức chiến đấu của tu sĩ ngự thú Linh Tông. Sáu con hung thú đoán đang trung hậu kỳ dưới sự chỉ huy của Tang Du chân nhân đang vây công một con hung thú cấp pháp tướng. So với yêu tu và nhân tu có linh trí, hung thú tuy có tu vi cao nhưng chỉ biết dùng sức mạnh, chiến đấu theo kiểu giả thú, hoàn toàn không biết bất kỳ pháp thuật thần thông nào. Dĩ nhiên, một số hung thú có thiên phú dị bẩm vẫn có thể sử dụng một vài thần thông thiên phú trong chiến đấu. Và con nguyên thủy hung ngạc mang huyết mạch yêu thú đỉnh cấp này, theo Lục Bình thấy, 10 phần là có loại huyết mạch đó. Đây cũng là lý do tại sao Tang Du chân nhân dám dùng 6 con hung thú đoán đang hậu kỳ để tấn công một con hung thú cấp pháp tướng. Hơn nữa, với sự trợ giúp của Thanh Hồ Cửu Đạo, Tang Du chân nhân ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong. Nhưng Lục Bình cũng thấy rõ, thực lực mà Tang Du chân nhân đang thể hiện còn xa mới là toàn bộ của hắn. 6 con hung thú đoán đang trung hậu kỳ, khi có người chỉ huy, với đặc tính hung hãn không sợ chết, đúng là có thể đối đầu với tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Hơn nữa, người chỉ huy lại là một tu sĩ có tu vi đoán đang hậu kỳ. Muốn toàn thắng phần lớn tu sĩ đoán đang hậu kỳ thì không thành vấn đề. Nhưng nếu Tang Du chân nhân chỉ có chút thực lực này, Lục Bình tuyệt đối không tin hắn có thể thoát chết dưới đòn đánh lén của một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mang huyết mạch nguyên thủy cự ngạc. Sắc mặt Lục Bình chợt động. Thần niệm của hắn mơ hồ cảm nhận được sự dao động bất thường trong sương mù xung quanh, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đến rồi sao? Lục Bình nở một nụ cười mong đợi. Thần niệm của hắn lập tức hóa thành từng sợi nước nhỏ, chậm rãi chảy trong sương mù, như thể đang lọc sạch mọi hạt bụi. Ở đây rồi. Thần niệm của Lục Bình đã xác định rõ vị trí của kẻ lẻn vào từ sự dao động của sương mù. Nhưng Lục Bình không dám dùng thần niệm để khóa chặt đối phương. Thần niệm của một tu sĩ pháp tướng mạnh đến mức nào, Lục Bình đã tự mình trải nghiệm và hiểu rõ. Tuy dưới sự bảo vệ của vân quang ngũ hành y và thạch đầu khôi giáp, Lục Bình tự tin rằng rất khó bị phát hiện. Nhưng nếu hắn dùng thần niệm để khóa chặt đối phương, chắc chắn sẽ bị phát giác ngay lập tức. Vì vậy, Lục Bình chỉ có thể để thần niệm của mình tuần tra trong sương mù xung quanh, hy vọng có thể thông qua những dao động nhỏ của sương mù để phán đoán hành động tiếp theo của đối phương. Độ bền chắc của nhục thân con hung thú cấp pháp tướng này vượt xa dự liệu của mọi người. Không chỉ vậy, hung thú tuy không biết sử dụng bất kỳ thần thông pháp thuật nào, nhưng toàn bộ chân nguyên của nó ngoài việc hóa thành sức mạnh, còn tràn ngập trong huyết nhục, làm tăng cường đáng kể độ bền của nhục thân trong quá trình chiến đấu. Cự phủ của Thanh Hồ đã liên tiếp bổ ra 5 nhát. Trừ 2 nhát bị con hung ngạc tránh được như có dự cảm từ trước, 3 nhát còn lại đều rơi trúng thân thể to lớn của nó. Tuy không gây ra trọng thương, nhưng cũng đánh cho nó da tróc thịt bong, kêu thảm liên tục. So với những vết thương ngoài da này, uy hiếp thực sự lại đến từ Tang Du chân nhân. Có lẽ vì sự phản kháng của con hung thú lần này vượt xa dự liệu, Tang Du chân nhân lại một lần nữa lấy từ bên hông ra một túi linh sủng màu tím. Một con cự tượng đoán đang cửu tầng xuất hiện, vung vẩy chiếc vòi dài, lắc lư cặp ngà khổng lồ lao về phía con hung ngạc. Con cự tượng này là hung thú mà Tang Du chân nhân bắt được khi còn là tu sĩ dòng huyết kỳ để đột phá đoán đan kỳ. Nó mang một phần huyết mạch của tộc lực mạnh thần tượng, một yêu tộc đỉnh cấp. Con hung thú này tuy không hoàn toàn là lực mạnh thần tượng, nhưng chỉ một phần huyết mạch đó cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với các hung thú yêu tộc thượng giai cùng cấp. Chính nhờ con hung thú này mà chân nhân Tang Du mới có thể củng cố địa vị trong ngự thú Linh Tông. Con cự tượng này cũng theo tu vi của Tang Du mà trưởng thành đến đoán đan cửu tầng. Khi Tang Du còn ở đoán đan kỳ, con cự tượng này đối với hắn giống như pháp bảo bản mệnh của các tu sĩ khác. Hiện nay, tầm mắt của Tang Du chân nhân rõ ràng đã cao hơn. Đêm trước khi đột phá pháp tướng kỳ, hắn đã nhắm đến một con hung thú đỉnh cấp có huyết mạch nguyên thủy cự ngạc hoàn chỉnh. Ngay khoảnh khắc con cự tượng này xuất hiện, phối hợp với các hung thú khác dưới sự chỉ huy của Tang Du và sự trợ giúp của Thanh Hồ Cửu Đạo, con hung ngạc nhanh chóng bị Tang Du áp chế hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, chiếc đuôi lớn của nó đã bị vòi của cự tượng quấn lấy kéo về phía sau. Cự phủ chém xuống, đầu của cự ngạc lại bị một đòn nghiêm trọng. Con bạo hùng bên cạnh nhảy tới ôm chặt lấy miệng rộng của cự ngạc, trong khi một chân trước của cự ngạc đã bị ba con chó dữ cắn đứt. Cự ngạc còn muốn giãy giụa, một trận chung đinh vang lên, nó lại một trận hoảng hốt. Cự ngạc xem ra sắp bó tay chịu trói. Đúng lúc này, một tiếng cười dài truyền đến. Một tu sĩ mặc áo vàng, tướng mạo kỳ xấu đột nhiên xuất hiện từ trong sương mù dày đặc. Trong tay hắn, một đạo kim quang với khí thế sét đánh không kịp bưng tay chém thẳng vào đầu cự tượng. Tiểu tu sĩ Ngự Thú Linh Tông, lần trước suýt nữa làm hỏng đại sự của lão phu. Lần này lại giúp lão phu tiết kiệm không ít sức lực. Con cự ngạc này là của lão phu, các ngươi nếu còn muốn mạng thì mau lui đi, nếu không đừng trách lão phu không nể mặt Ngự Thú Linh Tông. Thần uy của tu sĩ pháp tướng bao trùm trời đất. Tám người trong nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo, trừ Thanh Hồ, đều kêu rên dưới áp lực thần niệm của kẻ vừa đến, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tang Du chân nhân đã lường trước được kẻ này sẽ xuất hiện lại, nhưng hắn không ngờ rằng mục tiêu của vị yêu tu lão tổ này không phải là bản thân hắn, cũng không phải bất kỳ ai trong nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo, mà là chém thẳng về phía con cự tượng. Sơ suất. Đợi đến khi Tang Du chân nhân kịp phản ứng, hắn đã không kịp ngăn cản nhát chém kim quang. Con cự tượng đang ghì chặt con hung ngạc, Tang Du dù có chỉ huy nó tự cứu cũng không thể. Cự tượng chính là 1/3 thực lực tu vi của Tang Du. Một khi nó bị giết, thực lực của Tang Du sẽ giảm mạnh. Lần này dù không bị kẻ này cướp mất nguyên thủy hung ngạc, e rằng con cự tượng này cũng khó giữ được. Tang Du chân nhân không tin rằng Lục Bình lúc này vẫn có thể ngăn cản được một đòn tấn công bất ngờ của vị yêu tu lão tổ này. Kim Giao lão tổ. Lục Bình tuy sớm đã phát hiện có kẻ ẩn nấp gần đó, nhưng hoàn toàn không thể nhận ra đó là ai. Đối phương dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng kỳ, Lục Bình có thể không bị phát hiện đã đủ để tự hào, nào dám đi xác nhận thân phận đối phương. Nhưng ngay lúc đối phương hung hãn ra tay, Lục Bình đột nhiên nhận ra kẻ này không phải ai khác, chính là Ngao Sấm, đảo chủ đảo Kim Giao của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc ở Bắc Hải, kẻ năm xưa vì con trai con gái bị Lục Bình giết mà đã phát lệnh truy nã hắn khắp giới tu luyện Bắc Hải. Sao hắn lại ở đây? Lúc này đã không còn thời gian cho Lục Bình suy nghĩ. Mục tiêu tấn công của Ngao Sấm không phải là Tang Du, cũng không phải bất kỳ ai trong Thanh Hồ Cửu Đạo, mà là con cự tượng mãnh thú ẩn chứa huyết mạch lực mạnh thần tượng. Song phi kiếm pháp của Lục Bình xuất hiện theo ý nghĩ, trong một thoáng thần niệm đã ra sau mà đến trước, chém đụng đạo kim quang kia từ giữa không trung. Đó là một mũi kim tiễn phiêu được chế tạo từ vảy của Nguyên Thủy Cự Ngạc. Lục Bình hoàn toàn có thể chọn cách vây ngụy cứu triệu để đánh lén Ngao Sấm. Nhưng như vậy, dù có thể thu hút phần lớn tinh lực của Ngao Sấm, con cự tượng kia dưới đòn tấn công của một pháp bảo có tính chất ám khí như kim tiễn phiêu, không chết cũng sẽ trọng thương. Lục Bình trực tiếp chém đụng kim tiễn phiêu, thực chất là đã bán cho Tang Du chân nhân một ân tình. Điểm này Tang Du cũng tự biết rõ. Con cự tượng kia tuy chỉ có một phần huyết mạch lực mạnh thần tượng, nhưng tộc lực mạnh thần tượng thậm chí còn hiếm hơn cả tộc Côn Ngư, cũng là một huyết mạch đỉnh cấp trong giới yêu tộc. Hơn nữa, con cự tượng này là linh sủng bản mệnh của Tang Du từ thời đoán đan kỳ, sau này cũng sẽ tiến giai pháp tướng kỳ. Nếu nó bất ngờ ngã xuống, dù sau đó Tang Du có thu phục được Nguyên Thủy Hung Ngạc, thực lực khi tiến giai pháp tướng kỳ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Là ai? Ngao Sấm nhìn về hướng phi kiếm xuất hiện, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Có thể qua mặt được thần niệm của hắn, Ngao Sấm theo bản năng cho rằng gần đây phải có một tu sĩ pháp tướng khác đang ẩn nấp. Ngao Sấm cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Hắn xuất thân từ yêu tộc đỉnh cấp, tuy ở Bắc Hải là nơi tu luyện có phần cằn cỗi, nhưng hắn tự tin trong số các tu sĩ cùng cấp, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, người có thể hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tình hình này mấy năm nay ở Bắc Hải đã hoàn toàn đảo lộn. Năm đó, giới nhân yêu hai tộc ở Bắc Hải công nhận chỉ có 3 đại thiên tài, cộng thêm một Trương Hy Di. Trong 4 người này, thực lực của Ngao Sấm, đảo chủ đảo Kim Giao, là nổi bật nhất. Nhưng tình hình này dần thay đổi sau khi tiến giai pháp tướng kỳ. Đầu tiên, Ngao Sấm vốn tưởng mình sẽ là người đầu tiên trong thế hệ thứ hai của hai tộc nhân yêu ở Bắc Hải tiến giai pháp tướng kỳ. Vì vậy, hắn tổ chức đại yến mừng thọ 600 tuổi tại đảo Kim Giao, mời khách thiên hạ, định bụng sẽ nổi danh. Ai ngờ lại có kẻ đến phá đám. Ngao Sấm vốn mừng thầm, nghĩ rằng đây chính là thời khắc để mình lập uy ở Bắc Hải. Không ngờ Khương Thiên Lâm lại ngang trời xuất thế, không chỉ tiến giai pháp tướng kỳ trước hắn một bước, mà còn dùng một cách cực kỳ đơn giản để đánh bại hắn. Tất cả những gì hắn sắp đặt tỉ mỉ cuối cùng đều trở thành áo cưới cho người khác, thành tựu nên uy danh hiển hách của Khương Thiên Lâm. May là sau đó Ngao Sấm đã đánh bại Phùng Hư Đạo vừa tiến giai pháp tướng kỳ, lập tức lấy lại được không ít tự tin. Nhưng ngay lúc Ngao Sấm tỉ mỉ khổ tu mấy năm, chuẩn bị tìm Khương Thiên Lâm để rửa mối nhục xưa, thì từ phía nhân tộc Bắc Hải truyền đến tin tức, 10 đại môn phái Bắc Hải thăm dò một di tích thượng cổ, Phùng Hư Đạo, Khương Thiên Lâm, Trương Hy Di 3 người lại nhận được truyền thừa pháp tướng chi hồn từ bên trong. Tin tức này như một đòn cảnh cáo, lập tức làm lòng tin của Ngao Sấm tan vỡ. Tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, cũng như Bích Hải Linh Xà, đều có huyết mạch truyền thừa từ giao đạo nhân thượng cổ, tự nhiên hiểu rõ pháp tướng chi hồn có ý nghĩa gì đối với tu sĩ. Sau khi có được pháp tướng chi hồn, Phùng Hư Đạo đi đường tắt, tiến giai pháp tướng trung kỳ. Trương Hi Di vốn đã ở đỉnh đoán đan, lần này cũng thuận lý thành chương tiến giai pháp tướng kỳ. Hơn nữa, Trương Hi Di cũng giống Khương Thiên Lâm, đều chọn cách từ từ luyện hóa hấp thu pháp tướng chi hồn để đầm chắc căn cơ. Như vậy tuy tốc độ tu luyện không bằng Phùng Hư Đạo, nhưng tương lai trên con đường tu luyện có thể đi xa hơn. Huống chi Trương Hi Di vốn là người có tư chất tuyệt đỉnh, từ trước đến nay vẫn kìm nén tu vi không tiến giai pháp tướng kỳ, tự nhiên là có mưu đồ lớn. Lần này thuận lợi tiến giai pháp tướng kỳ, vừa ra tay đã gần như đánh ngang tay với Ngao Sấm lão tổ. Nếu không nhờ Ngao Sấm mấy năm nay cũng không hề nhàn rỗi, dựa vào việc tiến giai pháp tướng kỳ sớm hơn một chút, mới miễn cưỡng chiếm được một tia thượng phong. Nhưng điều này cũng khiến Ngao Sấm cảm thấy áp lực. Trương Hi Di lại có pháp tướng chi hồn trong tay, tốc độ tu luyện tuy không bằng kẻ phung phí của trời như Phùng Hư Đạo, nhưng chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ pháp tướng bình thường. Nếu Ngao Sấm không hành động gì thêm, chẳng mấy chốc sẽ bị nhân vật mà năm xưa hắn chẳng thèm để vào mắt này dẫm dưới chân. Nhưng Ngao Sấm dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong thế hệ thứ hai của giới tu luyện Bắc Hải. Năm đó khi tranh đoạt vị trí đảo chủ đảo Kim Giao, hắn đã đặt một con bài tẩy cho việc tu vi tiến xa hơn sau khi tiến giai pháp tướng kỳ. Con bài tẩy đó chính là năm con nguyên thủy cự ngạc đã bị Ngao Sấm đánh bại và xóa bỏ linh trí trong quá trình tranh đoạt đảo Kim Giao, biến chúng thành mãnh thú. Năm đó, Ngao Sấm đến Trung Nguyên, kết bạn với một yêu tu cùng cấp của tộc cá chép sông Ngọc Lan. Hai người tâm đầu ý hợp, kết thành huynh đệ. Sau đó, vị yêu tu cá chép này cùng Ngao Sấm quay về Bắc Hải và gặp phải cuộc tranh đoạt vị trí đảo chủ đảo Kim Giao. Ngao Sấm thân thủ cao cường, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Bạn tốt của hắn cũng toàn lực tương trợ. Không ngờ lúc đó có không ít yêu tu tranh đoạt vị trí đảo chủ. Ngao Sấm, với sự giúp đỡ của vị nghĩa huynh này, đã dùng đủ loại thủ đoạn để lần lượt đánh bại các đối thủ, cuối cùng đoạt được vị trí đảo chủ đảo Kim Giao. Nhưng vị nghĩa huynh của hắn lại bị trọng thương trong quá trình giúp hắn diệt trừ kẻ thù. Nguyện vọng cuối cùng của vị nghĩa huynh này là được quay về sông Mộc Lan ở Trung Thổ để nhìn mặt con trai mình. Ngao Sấm không quản cơ nghiệp vừa đoạt được chưa ổn định, mang theo nghĩa huynh quay về sông Mộc Lan gặp con trai ông ta. Sau khi mật đàm với con trai một hồi, vị nghĩa huynh này trước khi chết đã giao con trai mình cho Ngao Sấm chăm sóc. Đó chính là Cẩm Lý chân nhân sau này chết dưới tay Lục Bình. Ngao Sấm năm đó du lịch Trung Thổ, tự nhiên biết ở hạ du sông Ngọc Lan có một khu đầm lầy rộng lớn, chính là nơi nuôi thả mãnh thú của yêu tộc sông Ngọc Lan. Vì vậy, Ngao Sấm đã nhân cơ hội này, đem năm con nguyên thủy hung ngạc đã bị hắn đánh bại và xóa bỏ linh trí năm xưa thả vào đầm lầy. Bí thuật mà Ngao Sấm có được cho phép một tu sĩ, sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, có thể hấp thu tinh hoa pháp tướng của một tu sĩ khác cùng huyết mạch để tăng cường tu vi và thực lực của bản thân. Vì bí thuật này cần sự phối hợp tự nguyện của người kia, nên Ngao Sấm muốn dùng nó để nâng cao tu vi, tiền đề là phải thu phục được con mãnh thú cùng xuất thân nguyên thủy cự ngạc này trước. Tộc nguyên thủy cự ngạc vốn vì sinh sôi khó khăn nên không thể có thực lực đối kháng với thủy tinh cung như Bích Hải Linh Xà. Ngao Sấm, để thi triển bí thuật có được từ một di tích thượng cổ này, đã không tiếc biến tộc nhân thành mãnh thú. Đây là một điều đại kỵ trong tộc nguyên thủy cự ngạc, vì vậy hắn chỉ có thể đem năm con mãnh thú này nuôi thả ở đầm lầy Doanh Ngọc. Hơn trăm năm qua, trong năm con mãnh thú năm đó, ngoài hai con đã chết, chỉ còn lại một con vừa tiến giai pháp tướng kỳ. Điều này khiến Ngao Sấm vui mừng không xiết. Vốn đang lo lắng vì tu vi không thể tăng tiến nhanh chóng, Ngao Sấm lão tổ đã không thể chờ đợi được nữa mà quay về Trung Thổ, muốn thu phục con mãnh thú vừa tiến giai này. Không ngờ, khi vất vả tìm được con mãnh thú trong đầm lầy, hắn lại phát hiện nó đang bị người khác cố gắng thu phục. Điều khiến Ngao Sấm lão tổ đau đầu hơn nữa là, tu sĩ đang cố gắng thu phục con nguyên thủy hung ngạc lại là một tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông. Tộc nguyên thủy cự ngạc không phải là đối thủ của Ngự Thú Linh Tông. Hơn nữa, Ngự Thú Linh Tông luôn bao che khuyết điểm và có tính cách dai dẳng. Ngao Sấm lão tổ bình thường tự nhiên không muốn trêu chọc. Chỉ là con hung ngạc này là con bài tẩy mà Ngao Sấm lão tổ năm xưa đã nuôi thả để thi triển bí thuật, là vũ khí để hắn tranh cao thấp với Khương Thiên Lâm, Phùng Hư Đạo, Trương Hi Di. Làm sao có thể để Tang Du chân nhân cứ thế lấy đi? Tình hình sau đó cũng gần giống như Tang Du chân nhân đã kể với Lục Bình. Tang Du bị Ngao Sấm dùng bí thuật đã thương, và loại bí thuật có thể hủy hoại huyết mạch của tu sĩ đó chính là thứ hắn có được từ vị nghĩa huynh tộc cá chép năm xưa. Song phi kiếm của Lục Bình cùng lúc xuất kích, sau khi đánh rơi pháp bảo của Ngao Sấm, một đôi phi kiếm hóa thành hai con thanh dao xoắn vào nhau, lao về phía Ngao Sấm lão tổ. Lúc này, Ngao Sấm lão tổ đã nhận ra kẻ ngăn cản mình chỉ là một tu sĩ đoán đan bát tầng, nhưng hắn không dám có chút lơ là. Vì đây là Trung Thổ, nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp, chuyện tu sĩ đoán đan kỳ khiêu chiến tu sĩ pháp tướng kỳ không phải không có. Năm xưa khi Ngao Sấm du lịch Trung Thổ đã từng chứng kiến. Huống chi, tên tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông trước mặt, một tháng trước có thể thoát chết dưới đòn đánh lén của hắn đã nói lên tất cả. Lục Bình có bí thuật che giấu dung mạo từ môn phái, lại dùng vân quan ngũ hành y che thêm một lớp nữa, không sợ Ngao Sấm nhận ra. Hắn chỉ tập trung điều khiển đôi phi kiếm múa may như thiên nữ tán hoa, cứ thế quấn chặt lấy Ngao Sấm lão tổ. Tang Du chân nhân vừa nhìn thấy thì trong lòng kinh hãi, nhưng miệng vẫn hét về phía Thanh Hồ Cửu Đạo, chư vị huynh đệ, dốc thêm sức nữa, mau chóng thu phục con hung nạc này, chúng ta sẽ quay lại trợ giúp Lục huynh. Ngao Sấm lão tổ gầm lên liên tục. Hắn sở dĩ cẩn thận đối phó Lục Bình chỉ là để phòng ngừa lỡ sẩy chân. Trên thực tế, trong số các tu sĩ trung thổ có thể chiếm được lợi thế trước pháp tướng lão tổ khi còn ở đoán đan kỳ, phần lớn là do pháp tướng tu sĩ lơ là. Nếu pháp tướng tu sĩ thật sự nghiêm túc, 89 phần 10 những tu sĩ đoán đan kỳ có thể đối kháng này vẫn sẽ thua. Chỉ có những đệ tử đích truyền từ Ngũ Đại Thánh Địa, hoặc từ các môn phái lớn lâu đời như Vũ Văn Thế Gia, Thái Huyền Tông mới có thể có những tu sĩ đoán đan kỳ thực sự có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Nhưng dường như Ngao Sấm lão tổ không được may mắn, hôm nay hắn đã gặp phải một người như vậy. Chiếc đuôi khổng lồ của Nguyên Thủy Hung Ngạc bị con cự tượng đè chặt xuống đất. Thanh Hồ bỏ qua cây búa lớn của mình, chín người hợp thành đại trận hóa thành một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tác động lên đỉnh đầu con hung ngạc, ấn chặt cái đầu to lớn của nó xuống đất không ngóc lên được. Nguyên Thủy Hung Ngạc còn muốn giãy giụa, nhưng một trong bốn chân của nó đã bị ba con chó giữ cắn đứt, khiến nó không thể phối hợp được cơ thể. Trên trời, hai con ưng khổng lồ hạ xuống, cào vào lưng con hung ngạc đến máu me đầm đìa. Tang Du chân nhân thấy thời cơ đã đến, hai tay liên tục kết ra 108 đạo ấn quyết, một luồng ánh sáng màu nâu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tang Du chân nhân chậm rãi hạ xuống. Lúc này, con hung ngạc dường như cũng đã ý thức được nguy hiểm. Sức lực vốn đã cạn kiệt của nó đột nhiên bùng phát trở lại. Chân trước đang bị ba con chó giữ cắn chặt đột nhiên giãy mạnh, ba con chó giữ kêu thảm một tiếng, bị quăng đi rất xa. Đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ từ người con hung ngạc bắn ra, suýt nữa làm tan vỡ đại trận của Thanh Hồ Cửu Đạo. Thanh Hồ kinh hãi hét lên, đại ca, mau lên, mau lên. Chỉ còn con cự tượng vẫn đang ghì chặt chiếc đuôi đang lúc lắc của con hung ngạc ở phía sau. Tang Du chân nhân treo chiếc chuông trên đỉnh đầu con hung ngạc, một trận tiếng chuông đinh linh vang lên, thân hình đang không ngừng giãy giụa của nó nhất thời khựng lại. Tang Du chân nhân nhân cơ hội đáp xuống đỉnh đầu nó, ấn luồng ánh sáng màu nâu trong lòng bàn tay vào. Ánh sáng màu nâu khi gặp phải máu tươi trên đỉnh đầu con hung ngạc, nhanh chóng thấm vào trong đầu nó. Con Nguyên Thủy Hung Ngạc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Tang Du chân nhân nhảy lên, quát về phía Thanh Hồ Cửu Đạo xung quanh, mọi người mau buông tay tránh ra, chúng ta đi giúp Lục huynh. Thanh Hồ Cửu Đạo tuy không hiểu, nhưng vẫn rút lại đạo binh đại trận, bay về phía Lục Bình đang đại chiến với Ngao Sấm. Tang Du chân nhân sau đó cũng tế túi linh thú lên, thu lại con cự tượng và hai con ưng khổng lồ. Đợi đến khi hắn chuẩn bị thu hồi ba con chó giữ đoán đang trung kỳ, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên từ miệng con hung ngạc dưới chân truyền ra. Một luồng uy áp từ huyết mạch bắn ra từ người nó, ba con chó giữ bị áp chế đến run rẩy, nhất thời mất đi liên hệ thần niệm với Tang Du, không thể bị thu vào túi linh thú. Tang Du chân nhân tiếc nuối thở dài, có chút không nỡ nhìn ba con chó giữ đã theo mình từ thời luyện huyết kỳ nay đang nằm bất lực cách đó không xa. Một chiếc đuôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập ba con chó thành một đống thịt nát. Khi khống linh quyết của Ngự Thú Linh Tông được ấn vào đỉnh đầu mãnh thú, toàn bộ hung tính của nó sẽ bị kích phát đến cực điểm. Linh trí vốn đã không hoàn chỉnh của mãnh thú sẽ làm ra sự chống cự cuối cùng. Lúc này, mãnh thú gần như là vô địch trong số các đối thủ cùng cấp. Tang Du chân nhân và mọi người cũng không hề có ý định tiếp tục áp chế mãnh thú. Đợi đến khi hung tính của nó được kích phát toàn bộ, đó cũng là lúc khống linh quyết phát huy tác dụng. Từ nay về sau, con Nguyên Thủy Hung Ngạc này sẽ trở thành ngự thú dưới sự khống chế của Tang Du, và sau này còn trở thành chỗ dựa quan trọng để hắn tiến giai pháp tướng kỳ. Trận đại chiến của Lục Bình và Ngao Sấm lão tổ ngay từ đầu đã vào hồi gây cấn. Vì sau khi Lục Bình chặn được Ngao Sấm, Tang Du chân nhân và mọi người đã nhanh chóng khống chế được Nguyên Thủy Hung Ngạc. Nếu Ngao Sấm không toàn lực phá vỡ vòng vây của Lục Bình trước khi Tang Du thi triển khống linh quyết, chuyến đi trung thổ lần này của hắn coi như công cốc. Lúc trước, Tang Du chân nhân một mình cố gắng thu phục Nguyên Thủy Hung Ngạc cũng đã có thể áp chế nó. Nếu không có Ngao Sấm đánh lén, Tang Du đã sớm thu phục được nó rồi. Bây giờ, có Lục Bình cản Ngao Sấm, lại thêm Thanh Hồ Cửu Đạo hỗ trợ, bất kể là Lục Bình hay Thanh Hồ Cửu Đạo, đều có năng lực đơn độc chống lại tu sĩ pháp tướng. Cứ như vậy, tốc độ thu phục Nguyên Thủy Hung Ngạc của Tang Du đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến việc tu vi của Khương Thiên Lâm và những người khác tiến triển cực nhanh, bản thân sắp bị họ bỏ lại ngày càng xa, Ngao Sấm lão tổ làm sao có thể cam tâm. Nhưng tên tu sĩ đoán đang bát tầng trước mắt này dường như rất quen thuộc với thủ đoạn của hắn, hơn nữa thực lực của y vốn đã có thể đối kháng với tu sĩ pháp tướng bình thường. Ngao Sấm lão tổ nhất thời không thể đột phá được vòng vây của Lục Bình. Khương Thiên Lâm lão tổ là nhân vật lĩnh quân trong thế hệ thứ hai của Chân Linh phái, Lục Bình lại có quan hệ mật thiết với vị sư bá này, tự nhiên đã được ông chỉ giáo không ít về nội tình của các tu sĩ nổi danh ở Bắc Hải. Khương Thiên Lâm lão tổ, Bất kể là ở Đoán Đăng Kỳ hay sau khi tiến giai pháp tướng, đều có thể coi Ngao Sấm là kẻ thù không đội trời chung. Ông tự nhiên rất rõ thủ đoạn của Ngao Sấm. Do đó, Lục Bình cũng học được không ít cách đối phó với Ngao Sấm từ Khương Thiên Lâm lão tổ. Trong tình huống cố tình tính toán kẻ vô tâm, Ngao Sấm lão tổ đấu pháp với Lục Bình, dù có ưu thế về tu vi, vẫn bị Lục Bình đoạt tiên cơ, tỏ ra vô cùng bị động. Tu sĩ pháp tướng đã nắm giữ thần thông không gian. Tu vi hiện nay của Lục Bình tuy chưa thể nắm giữ loại thần thông này, nhưng làm nhiễu loạn thì vẫn có thể. Đặc biệt là khi thi triển đại thần thông kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên của Thu Thủy Y Nhân kiếm, không gian trong phạm vi 10 trượng quanh thân trở nên cực kỳ bất ổn định, Ngao Sấm muốn thi triển thần thông không gian để đột phá vòng vây của Lục Bình cũng không thể. Ngay sau khi Lục Bình và Ngao Sấm giao thủ hơn 10 hiệp, một tiếng gầm rú điên cuồng từ phía sau Lục Bình truyền đến. Ngao Sấm lão tổ biến sắc, sau đó liền thấy Tang Du chân nhân và mọi người đều bay về phía hắn. Ngao Sấm lão tổ biết không thể làm gì được nữa, liền lùi về phía sau. Lục Bình tự nhiên cũng không có ý định ngông cuồng giữ chân vị lão tổ này. Hắn có thể tạm thời giữ chân Ngao Sấm là nhờ vào sự hiểu biết trước đó, dùng cái cố tình để tính toán cái vô tâm. Nếu đợi đến khi Ngao Sấm phản ứng lại, Lục Bình dù vẫn có thể đối kháng với Ngao Sấm, nhưng sẽ bị áp đảo, lúc đó đã không thể ngăn cản được Ngao Sấm lão tổ nữa rồi. Tang Du chân nhân và Thanh Hồ cửu đạo tiến lên, nhưng cũng không có ý định bao vây Ngao Sấm từ hai phía. Ngao Sấm cũng không bỏ chạy, mà mặt mày âm trầm nhìn đám người Lục Bình. Ngao Sấm lão tổ tự nhiên biết lúc này Nguyên Thủy Hung Ngạc đã bị Tang Du chân nhân ấn khống linh quyết. Ngự Thú Linh Tông tuy thần bí, nhưng khống linh quyết đại danh đỉnh đỉnh thì Ngao Sấm vẫn biết. Lúc này Ngao Sấm dù có phá tan vòng vây của mọi người, Nguyên Thủy Hung Ngạc cũng đã không thể thuộc về hắn. Tuy nhiên, đánh chết con hung ngạc này để tu sĩ Ngự Thú Linh Tông công cốc một phen cũng được. Chỉ là nhìn đám người trước mắt, Ngao Sấm cuối cùng đã dập tắt ý nghĩ này. Không nói đến tên tu sĩ vẫn đang đối kháng với mình và tên tu sĩ trước đó bị mình đánh lén mà không chết, ngay cả chính kẻ có thể lập thành đạo binh đại trận này cũng không phải dạng vừa. Tiểu tử, ngươi nhận ra lão phu, tại sao lại quen thuộc với thủ đoạn của lão phu như vậy? Trưởng bối nhà ngươi tên họ là gì? Trận đấu này của Ngao Sấm thực sự uất ức, một thân bản lĩnh bị người ta tính toán gắt gao. Ngao Sấm tự nhiên không phải đèn cạn dầu, lập tức đoán ra Lục Bình chắc chắn nhận ra mình, nếu không tuyệt đối không thể quen thuộc với thủ đoạn của hắn như vậy. Lục Bình cười mà không nói. Trong số những người ở đây, Tang Du chân nhân, Thanh Hồ, thậm chí cả Thanh Lang đều là người thông minh, Lục Bình dù có phủ nhận cũng không ai tin, nên đành phải im lặng. Ngao Sấm thấy Lục Bình cười mà không đáp cũng không để ý, mà tiếp tục nói như vậy, ngươi đến từ hải ngoại. Lục Bình ồ một tiếng, ngạc nhiên nói, hải ngoại. Vãn bối còn tưởng tiền bối sẽ nói thẳng vãn bối đến từ Bắc Hải, như vậy chẳng phải càng phù hợp với suy nghĩ trong lòng tiền bối hơn sao? Ngao Sấm vốn cho rằng Lục Bình đến từ Bắc Hải, vì hắn chính là đảo chủ đảo Kim Giao ở Bắc Hải, người quen thuộc với hắn nhất tự nhiên là tu sĩ Bắc Hải. Nhưng Lục Bình nói vậy, Ngao Sấm ngược lại có chút không tin. Sau này lão phu tự nhiên sẽ biết ngươi là ai. Trong đầm lầy này nguy cơ tứ phía, nơi nào cũng là cạm bẫy giết người, ngươi đừng có chết trong tay người khác. Ngao Sấm lão tổ không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy, nói xong thân hình liền biến mất trong sương mù. Tang Du chân nhân và mọi người tưởng Ngao Sấm ẩn nấp để tùy thời đánh lén. Ai nấy đều căng thẳng thần kinh, thần niệm quét ngang dọc. Chỉ có thần niệm của Lục Bình vẫn có thể bám theo Ngao Sấm sau khi hắn ẩn vào sương mù, mãi đến khi hắn biến mất ở khoảng cách hơn 10 dặm, không còn xuất hiện trong phạm vi thần niệm của Lục Bình nữa, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng Lục Bình thấy Tang Du chân nhân và mọi người vẫn đang cảnh giác, cũng không muốn thể hiện sự đặc biệt của mình, trên mặt không có một tia thả lỏng, dường như cũng đang đề phòng đòn đánh lén có thể có của Ngao Sấm. Mãi cho đến khi sự tàn sát của Nguyên Thủy Hung Ngạc trong đầm lầy đạt đến đỉnh điểm, thần thông thiên phú xuất hiện, bùn nước trong phạm vi 3 dặm của toàn bộ đầm lầy đều tụ tập về phía nó, hình thành một vũng bùn khổng lồ cao hơn xung quanh, cuồn cuộn như thể đâu đâu cũng là cạm bẫy nuốt người. Đến lúc này, khống linh quyết rốt cuộc đã hoàn toàn khống chế được thần trí vốn đã không hoàn chỉnh của mãnh thú. Tang Du chân nhân thần niệm khẽ động, con hung ngạc liền thu lại thần thông, bùn nước chảy ra bốn phía, vũng bùn trở nên nông hơn nhưng phạm vi lại lớn hơn, bao trùm cả một khu vực 5 dặm. Lục huynh. Tang Du chân nhân thu con Nguyên Thủy Hung Ngạc vào túi linh thú, sắc mặt nhất thời thả lỏng. Vội vàng đến cảm tạ Lục Bình, lần này nếu không có Lục huynh ra tay, sự việc chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đây là 6 viên thông linh hoàng, Lục huynh nhận lấy. Đồng thời cũng mong Lục huynh có thể nể tình chúng ta hợp tác một phen, giải độc trên người thất muội và cửu muội. Lục Bình từ trong bình ngọc mà Tang Du đưa qua đổ ra 3 viên thông linh hoàng, sau đó ném bình ngọc lại cho Tang Du. Hắn không để ý đến sắc mặt của Tang Du và nhóm Thanh Hồ cửu đạo, nói, vốn dĩ tại hạ có chút yêu thích thông linh hoàng trong tay Tang huynh. Chỉ là lần này xảy ra một số biến cố, e rằng thời gian giải độc phải lùi lại sau rồi. Thanh Hổ nổi giận, chỉ vào Lục Bình quát, họ Lục kia, ngươi có ý gì, muốn lật lọng sao? Lục Bình kỳ quái vuốt cằm, nói, tại hạ có bao giờ đồng ý giải độc cho chính vị đâu. Thanh Hổ ngẩn ra. Lục Bình tuy ban đầu tỏ ra rất hứng thú với Thông Linh Hoàng, nhưng quả thực chưa từng đồng ý giải độc. Thanh Hổ giơ tay ngăn Thanh Hổ đang định nổi nóng tiếp, nhìn thẳng vào mắt Lục Bình nói, Lục huynh, rốt cuộc ngươi phải làm thế nào mới chịu giải kịch độc trên người thất muội và cửu muội của ta? Thanh Hổ giơ tay ngăn Thanh Hổ đang định nổi giận, rồi quay sang nhìn Lục Bình, ánh mắt sắc bén hỏi, Lục huynh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu giải kịch độc trên người thất muội và cửu muội của ta? Lục Bình không đáp lời Thanh Hổ, mà quay sang giải thích với Tang Du chân nhân, người cũng đang có chút không vui, Tang huynh, vốn dĩ huynh đưa cho tại hạ 6 viên thông linh hoàng, tại hạ giải xà độc cho họ rồi đem linh mạch kia cho chính người họ cũng chẳng sao. Chỉ là bây giờ tình hình đã có chút thay đổi. Dứt lời, Lục Bình nhìn về phía vũng bùn nơi con nguyên thủy hung ngạc lúc trước chui ra. Tang Du chân nhân nhìn theo ánh mắt của Lục Bình, trong lòng chợt động, bèn nói, ý của Lục huynh là lời Tang Du chân nhân còn chưa dứt, đã thấy từ trong vũng bùn bỗng vọt ra 3 con linh xà, một con màu xanh, một con màu lam, một con màu trắng, rồi chui vào ống tay áo của Lục Bình biến mất. Dù 3 con linh xà chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng thất muội và cửu muội trong nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo vẫn không khỏi rùng mình một cái. Ngày đó, chính 2 trong 3 con linh xà này đã gieo xà độc vào người họ. Nhưng Tang Du chân nhân thấy vậy lại càng thêm kinh ngạc. Lúc trước, dù lão đã bóng gió trong lời nói rằng Lục Bình có Bích Hải linh xà trên người, nhưng dù sao xà độc đã biến dị, lão cũng chỉ có thể đoán mò. Giờ đây, lão đã có thể xác nhận, 3 con linh xà này đích thực là Bích Hải linh xà nức tiếng trong giới tu luyện. Tang Du chân nhân xuất thân từ Ngự Thú Linh Tông, nên trong khoảnh khắc đã nhận ra 3 con Bích Hải linh xà này không hề bị Lục Bình xóa đi thần trí hay gieo thần niệm cấm chế. Điều này càng khiến Tang Du chân nhân thêm nể phục, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Tang Du chân nhân đã phải liều mạng 2 lần vào ra đầm lầy doanh ngọc, lại phải hợp tác với Thanh Hồ Cửu Đạo và Lục Bình, mới có được một con nguyên thủy hung ngạc huyết mạch đỉnh giai. Vậy mà Lục Bình lại dễ dàng có được 3 con Bích Hải linh xà cũng có huyết mạch đỉnh giai, hơn nữa còn chưa bị xóa đi linh trí. Thêm cả con Phong Hỏa Thanh Loan đeo hóa yêu trạc mà Tang Du chân nhân thấy trong trấn nhỏ lúc trước, cùng với cô bé thần bí khó lường kia, rốt cuộc vị trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện này còn che giấu bao nhiêu bí mật. Lục Huyền Bình này quyết không phải là tu sĩ trung thổ. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc ban nãy từng chất vấn hắn là tu sĩ Bắc Hải, nhưng dù Bắc Hải là thiên hạ của Nguyên Thủy Cự Ngạc, thì Bích Hải Linh Xà lại chỉ có ở Đông Hải. Đúng rồi, con Phong Hỏa Thanh Loan kia cũng đến từ Đông Hải, Hỏa Loan nhất tộc ở Đông Hải cũng là một yêu tộc đỉnh cao. Lẽ nào người này đến từ Đông Hải? Tang Du chân nhân chắp tay với Lục Bình, nói, Lục huynh gan dạ thật, dám cho tại hạ thấy 3 con xà yêu này, không sợ tại hạ ra tay cướp đoạt sao? Lục Bình khẽ cười, trừ phi Tang huynh muốn xóa sổ linh trí của cả 3 bọn chúng. Tang Du chân nhân nghe vậy liền sững người. Đây chính là điểm khiến lão thật lòng bội phục. Ngự Thú Linh Tông thu phục hung thú trong thiên hạ để dùng, nhưng lại dùng cấm chế để xóa đi linh trí của yêu tu, sau đó dùng khống linh quyết để điều khiển. Nếu không làm vậy, tu sĩ Ngự Thú Linh Tông rất khó thu phục được hung thú có huyết mạch đỉnh giai. Làm như vậy thực chất cũng là để Ngự Thú Linh Tông không phải đối đầu với yêu tu trong thiên hạ. Vì vậy, mỗi khi tu sĩ Ngự Thú Linh Tông thu được hung thú có huyết mạch đỉnh giai, thường phải giải thích với chủng tộc yêu tu của con hung thú đó. Bởi vì hầu hết các chủng tộc yêu tu đỉnh giai đều là những thế lực khổng lồ trong giới tu luyện, ngay cả Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc, vì sinh sản khó khăn mà bị Bích Hải Linh Xà chèn ép phải đi xa đến Bắc Hải, cũng không ngoại lệ. Ít nhất Lục Bình biết rằng thực lực của Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc không thua kém gì một môn phái đại hình. Mà bây giờ, Lục Bình không cần dùng đến thủ đoạn cưỡng chế như xóa linh trí mà vẫn được ít nhất 3 yêu tộc bán đỉnh giai công nhận. Đây chính là điều mà Ngự Thú Linh Tông luôn cố gắng đề xướng. Nếu bây giờ Lục Bình gia nhập Ngự Thú Linh Tông, địa vị của hắn ít nhất còn cao hơn cả Tang Du chân nhân. Tang Du chân nhân cười gượng gạo, tại hạ bội phục thủ đoạn của Lục huynh. Nhưng không biết 3 vị kia vừa rồi đã phát hiện được gì ở nơi con Nguyên Thủy hung ngạc ẩn náu. Lục Bình gật đầu, chắc hẳn Tang huynh xuất thân từ đại phái như Ngự Thú Linh Tông, cũng không để mắt tới những thứ bên dưới đâu. Tại hạ cũng không giấu giếm Tang huynh, bên dưới lại là một linh mạch cỡ nhỏ. Thanh Hồ Cửu Đạo nghe Lục Bình nói vậy thì hận đến nghiến răng ken két. Sao gã này lại may mắn đến thế, sao lúc nãy bọn họ lại không nghĩ đến việc vào ổ của con hung ngạc kia xem xét một phen. Thực ra cũng không thể trách Thanh Hồ Cửu Đạo. Trung thổ giàu có, tu sĩ ở đây hiếm ai có cái tính vơ vét sạch sẽ như tu sĩ Bắc Hải. Hơn nữa, chính người họ vẫn canh cánh chuyện giải độc, nên không để ý đến những việc khác. Còn Tang Du, lão vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi thu phục được một hung thú pháp tướng kỳ đỉnh giai và sắp đột phá lên pháp tướng kỳ. Ý của Lục Bình rất rõ ràng, nơi này lại phát hiện ra chỗ tốt, tại hạ muốn chiếm hết, cho nên chuyện giải độc cứ từ từ rồi tính sau. Tang Du chân nhân cũng không làm khó, mà nói với Lục Bình, nếu đã vậy, Lục huynh cứ giải độc cho 2 vị tiểu muội của tại hạ sau khi xong việc ở đầm lầy doanh ngọc này đi. tại hạ vẫn tin vào nhân phẩm của Lục huynh. Lục Bình cười hắc hắc, Tam huynh cứ yên tâm, Doanh Sơn Tiên Viện miếu nhỏ nhà nhỏ, không dám thất hứa trước mặt Ngự Thú Linh Tông đâu. Hai người đã nói rõ, Thanh Hồ Cửu Đạo cũng không dây dưa nữa. Tang Du chân nhân nói, nếu vậy, chúng ta xin cáo từ. Nhưng tại hạ vẫn phải nhắc nhở Lục huynh một chút, lần này trong đầm lầy sóng gió nổi lên, mấy ngày trước tại hạ đã thấy tu sĩ từ giới tu luyện Hà Nam và cả người của Vũ Văn Thế Gia. Nghe nói vì chuyện của Thái Huyền Tông, người của Thiên Huyền Tông cũng đã lẻn vào đầm lầy. Môn phái của Lục huynh nên sớm thoát thân thì hơn. Lục Bình cảm ơn Tang Du, lại thấy Thanh Hồ bên cạnh cũng đột nhiên lên tiếng, bọn ta còn phát hiện ra tu sĩ của giới tu luyện cao viễn ở thượng nguồn sông Ngọc Lan. Đồng thời còn nghe tin đồn rằng đệ tử của Ngũ Đại Thánh Địa cũng có thể đã vào đầm lầy. Nói cho các hạ những điều này chẳng qua là mong các hạ giữ được mạng của mình. Lỡ như các hạ bỏ mạng trong này, chẳng phải mạng của thất muội và cửu muội ta cũng khó giữ sao? Lục Bình ngẩn ra rồi cười. Sau khi từ biệt nhóm Tang Du, nhìn họ rời đi, Lục Bình vung tay áo, Tam Linh lại hóa thành ba đứa trẻ 11, 12 tuổi xuất hiện bên cạnh hắn. Nói đi, xem ra ngoài linh mạch ra, các ngươi còn phát hiện được thứ gì tốt nữa ở dưới đó. Lục Linh Nhi nhanh nhảu nhất, cười hì hì nói, phụ thân anh minh, bên dưới không phải một mà là hai linh mạch cỡ nhỏ. Không chỉ vậy, hình như còn có một mỏ linh thạch nữa, nhưng xem ra chỉ là một mỏ linh thạch cỡ nhỏ thôi. Lục Bình cười ha hả, vậy là không tồi rồi. Ba đứa các ngươi mang theo đại bảo xuống đó một chuyến nữa, xem trong hai linh mạch cỡ nhỏ này có tụ linh châu được thai nghén không. Dứt lời, giữa tiếng cười đùa vui vẻ của Tam Linh, Lục Bình ném đại bảo xuống đất. Nhìn vũng bùn trước mắt, đại bảo lớn tiếng phản đối, nó vốn đã sợ nước, huống hồ là vũng bùn này, hơn nữa tu vi của nó hiện giờ chỉ mới ở dòng huyết trung kỳ. Nhưng Tam Linh không nói một lời đã ấn đầu đại bảo vào vũng bùn. Mất khoảng một tuần trà, Tam Linh cuối cùng cũng dìu đại bảo bò lên từ vũng bùn. Đại bảo phun ra một viên tụ linh châu cỡ nhỏ, còn Tam Linh cũng đã bố trí xong dẫn linh đại trận mà Lục Bình giao cho họ dưới vũng bùn. Lục Bình cầm viên tụ linh châu cỡ nhỏ trong tay, trầm ngâm, kỳ lạ, đầm lầy doanh ngọc này vốn là nơi cằn cỗi, vậy mà ta đã tìm được ba linh mạch cỡ nhỏ, lại thêm một mỏ linh thạch cỡ nhỏ nữa. Trung thổ dù có giàu có đến đâu cũng không thể như vậy. Hiện nay đầm lầy lại thu hút tất cả ma la của giới tu luyện Hà Bắc tụ tập, các đại môn phái lại đổ xô vào đây, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ để vây quét ma la? Một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Bình, ánh mắt hắn sáng lên, lẽ nào địa mạch trong đầm lầy này đã thay đổi, những linh mạch này là mới xuất hiện gần đây? Ngay lúc Lục Bình đang suy tư về bí mật ẩn giấu trong chuyến đi đến đầm lầy doanh ngọc lần này, từng tiếng nổ trầm đục kèm theo mặt đất rung chuyển truyền đến từ sâu trong đầm lầy. Toàn bộ bùn lầy trong đầm dường như cũng đang rung động. Thanh thế cỡ này không phải là do một hai tu sĩ pháp tướng bình thường có thể gây ra, dù là ba năm tu sĩ pháp tướng hỗn chiến cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đầm lầy. Lục Bình biết tám phần là các phái tu sĩ nhân tộc đã bắt đầu tổng tiến công đám ma la chiếm cứ sâu trong đầm lầy. Lục Bình xoay người chạy về phía doanh địa của Quách Thiên Sơn lão tổ. Hắn phải hội hợp với các tu sĩ pháp tướng khác ngay lập tức. Một khi ma la bị đánh tan, vô số tu la và tu ma sẽ chạy tán loạn khắp nơi, nếu bị chúng bao vây, dù Lục Bình mình đồng gia sắc cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Sâu trong đầm lầy, đại tu sĩ Võ Linh Phong, trưởng lão của Linh Võ Tông, dẫn theo mấy tu sĩ môn hạ, sắc mặt xanh mét nhìn một thi thể đang trôi nổi trong vũng bùn, nghiến răng rít lên từng chữ, là ai? Rốt cuộc là ai? Mấy đệ tử môn hạ đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, một trong ba tu sĩ pháp tướng của bản phái tiến vào đầm lầy lần này, trưởng lão Dụ Linh Không, tu vi pháp tướng trung kỳ, lại bỏ mạng một cách không rõ ràng tại đây. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Dụ Linh Võ Tông hiện đã có thực lực để tranh giành vị thế của một thế lực đại hình, với hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nhưng cũng không thể chịu đựng được tổn thất khi một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ngã xuống. Trưởng lão Võ Linh Phong biết, sự ra đi của trưởng lão Linh không rất có thể đồng nghĩa với việc Linh Võ Tông không thể thực hiện được mục tiêu trở thành thế lực đại hình, hoặc là Ngũ Đại Thánh Địa sẽ vinh vào cớ này mà yêu cầu Linh Võ Tông nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố thực lực. Nhưng hiện tại Linh Võ Tông đã để lộ thực lực của mình, một khi không được Ngũ Đại Thánh Địa ủng hộ, tiếp theo chắc chắn sẽ bị các phái trong giới tu luyện Hà Bắc liên thủ chèn ép, và mấy môn phái vốn định dựa vào Linh Võ Tông có lẽ cũng sẽ trở mặt. Còn đồng minh bí mật lớn nhất của Linh Võ Tông là Thái Huyền Tông, lần này bị bại lộ trong đầm lầy, e rằng cũng tự thân khó bảo toàn. Thiên Huyền Tông chắc chắn sẽ toàn lực chèn ép Thái Huyền Tông, đâu còn dư sức mà giúp đỡ Linh Võ Tông. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đứng sau lưng trưởng lão Võ Linh Phong bước lên. Hắn cũng là một trong ba tu sĩ pháp tướng của Linh Võ Tông vào đầm lầy lần này. Hiện giờ trưởng lão Võ Linh Phong đang trên bờ vực nổi giận, các đệ tử môn hạ thì câm như hến, chỉ có hắn mới có thể lên tiếng. Sư huynh, hiện tại ma la đã bị đánh tan, trong đầm lầy các thế lực xen kẽ, nguy cơ tứ phía. Việc cấp bách không phải là báo thù cho Linh Không sư huynh, mà là đưa toàn bộ đệ tử môn hạ an toàn trở về môn phái, đồng thời cũng mang những thu hoạch trong đầm lầy lần này về. Đại thù của Linh Không sư huynh, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Một luồng sóng dao động kỳ dị đột ngột công kích thần niệm của Lục Bình, khiến hắn đau đến đầu như muốn nứt ra, ngã quỵ xuống đất. Một đám mây đen từ trong lớp sương mù dày đặc cuộn trào ra, phát ra tiếng kêu quái dị đầy hưng phấn rồi lao thẳng về phía Lục Bình. Con tu ma ẩn mình trong đám mây đen dường như đã cảm nhận được trên người gã tu sĩ đang nằm trên mặt đất có thứ gì đó khiến nó thèm nhỏ dãi. Đám mây đen cuồn cuộn ập tới, bao bọc lấy toàn thân Lục Bình. Đúng lúc này, từ trong đám mây đen bỗng bắn ra một luồng điện quang màu tím. Đám mây đen gặp phải điện quang liền như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan thành vô hình. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong đám mây đen đang tiêu tán. Lục Bình chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, sắc mặt có vẻ trắng bệch nhưng trông không khác gì người thường. Một con tu ma có răng nanh hiện ra từ trong mây đen, rồi tan rã trong ánh điện, thân thể nát vụn, chỉ còn lại một viên tinh thể màu nâu. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Lục Bình dùng thuật cách không thu vào tay. Con tu ma này đã bám theo Lục Bình suốt một ngày trời. Dù Lục Bình dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi hay dụ nó ra mặt. Hơn nữa, trong quá trình bám theo Lục Bình, con tu ma này dường như còn không ngừng triệu tập các tu la xung quanh đến để vây giết hắn. May mắn là Lục Bình vận khí tốt, không có huyết tu la hay huyết ma tương đương với pháp tướng kỳ tìm đến gây sự, còn đám đại tu la cấp bậc đoán đan, nếu không tụ tập thành bầy thì hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cứ chiến đấu không ngừng nghỉ như vậy cũng khiến Lục Bình phiền không chịu nổi. Kéo dài mãi thế này, sơ sẩy một chút là sẽ cho con tu ma kia cơ hội. Cuối cùng, Lục Bình đành giả vờ như đã trải qua nhiều trận chiến, chân nguyên trong cơ thể đã cạn kiệt. Lúc này, con tu ma đang lén lút bám theo sau Lục Bình cuối cùng cũng ngỡ vớ được bở, liền phát động thiên phú thần thông phệ hồn thuật. Lục Bình giả vờ không sức chống cự, ngã quỵ xuống đất, và thế là màn kịch ban nãy đã diễn ra. Ba ngày trước, khi Lục Bình quay lại doanh địa cũ, nơi đó đã bị san thành bình địa. Lục Bình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Quách Thiên Sơn lão tổ để lại trong đống đổ nát, nhưng hắn có thể nhận ra doanh địa dường như đã được các tu sĩ chủ động từ bỏ chứ không phải bị tấn công gây thương vong. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm. Đang định rời đi thì hắn mới phát hiện nơi này đã trở thành địa bàn của một đám ma la chạy tán loạn từ trung tâm đầm lầy. Liên tục có tu la, thậm chí cả tu ma, từ trong sương mù, vũng lầy, lòng đất, bụi gai nhảy ra tập kích hắn. May mắn là đám ma la tán loạn này thứ nhất là không có ma la cấp pháp tướng chỉ huy, thứ hai là không tạo thành thế bao vây đối với Lục Bình, nên đã bị hắn dùng cặp phi kiếm xông ra khỏi vòng vây, chém giết hơn 10 con tu la và 7-8 con tu ma. Mãi đến khi gặp phải con tu ma suýt tiến giai thành huyết ma này. Con tu ma này ngoài thiên phú vệ hồn thần thông ra, còn rất tinh thông ẩn nấp và chạy trốn. Mặc dù Lục Bình cũng có tài nghệ phi phàm ở hai phương diện này, nhưng vẫn không tài nào tóm được nó, cuối cùng phải dùng đến khổ nhục kế mới có thể dùng thất bảo lôi hồ nhất cử tiêu diệt. Đáng tiếc là không biết một thân độn thuật và ẩn nấp thuật của con tu ma này học từ đâu ra. Lục Bình thu lại phệ hồn tinh, nghĩ đến đám ma la tàn dư đang chiếm cứ khu vực này, trong lòng khẽ động. Hiện tại, đám ma la chiếm cứ sâu trong đầm lầy chắc chắn đã bị đánh tan, và đang bị quy mô lớn vây quét phải chạy trốn khắp nơi. Vậy tại sao đám ma la này lại chiếm cứ ở đây mà không rời đi? Hơn nữa, mấy ngày nay chúng vây quét Lục Bình cũng không hề dốc toàn lực, mà ngược lại giống như đang xua đuổi. Đúng vậy, không phải vây giết, mà là xua đuổi. Chúng muốn đuổi hắn đi khỏi đây. Khu vực này có dấu thứ gì? Trong lòng Lục Bình nóng lên. Thần niệm của hắn không ngừng quét ra bốn phía. Sau đó, xung quanh đột nhiên dâng lên một luồng vân quang năm màu, vân quang lóe lên rồi nhanh chóng tan biến vào trong sương mù, cùng lúc đó Lục Bình cũng biến mất không thấy tăm hơi. Hơn 10 con tu la dường như nhận được lời cầu cứu trước khi chết của con tu ma ba nãy, từ các hướng khác nhau hội tụ về đây, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện được gì, cuối cùng đành phải giải tán. Tại một nơi vô danh gần khu đầm lầy này, vài tu sĩ mặc hắc y đang tụ tập lại với nhau, dẫn đầu là một tu sĩ đoán đan đỉnh phong. Nếu Lục Bình có mặt ở đây, hắn sẽ dễ dàng nhận ra mấy người này cùng một ruột với đám tu sĩ lúc đầu bày mưu tính kế Cố Gia và Vân Đô Phái, đều đến từ Thái Huyền Tông ở hạ nguồn sông Ngọc Lan. Lâm sư đệ, ngươi đã xác nhận chắc chắn chưa? Gã tu sĩ đoán đan đỉnh phong dẫn đầu hỏi một tu sĩ vóc người thấp bé. Bác sư huynh, huynh cứ yên tâm. Đám tu la này chiếm cứ ở đây là vì chúng đoạt được cộng sinh linh bảo của một huyết tu la vừa chết. Mấy ngày nay, đám tu la này dường như đang tranh giành món cộng sinh linh bảo đó, để thông qua bí thuật của tu la nhất tộc mà kích hoạt tinh hoa của huyết tu la chứa trong đó, hòng giúp cho tộc đàn này sản sinh ra một huyết tu la mới. Không ngờ tu la nhất tộc lại có bí thuật như vậy. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Chúng ta nhân cơ hội đoạt lấy món cộng sinh linh bảo đó. Tuy trong tay chúng ta không thể phát huy được uy lực của linh bảo, nhưng mang về môn phái, nhờ các luyện khí tông sư của môn phái ra tay, có lẽ bản phái sẽ có thêm một món linh bảo nữa. Đến lúc đó mọi người đều có công. Bác sư huynh dường như đã hạ quyết tâm. Ha ha, bác sư huynh nói phải lắm. Có được món Tu La Linh Bảo này trong tay, môn phái chắc chắn sẽ nhìn bác sư huynh bằng con mắt khác. Đến lúc đó dốc sức bồi dưỡng một phen, huynh nhất định sẽ tiến giai pháp tướng kỳ. Khi ấy, bác sư huynh sẽ là vị tam đại đệ tử thứ ba của Thiên Huyền Tông chúng ta tiến giai pháp tướng kỳ. Sau này chúng ta phải gọi huynh là tam sư huynh rồi. Lâm sư đệ lập tức hùa theo quyết định của bác sư huynh, mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa. Được rồi, mời Lâm sư huynh dẫn đường. Chúng ta lặng lẽ tìm đến khu vực trung tâm của chúng, sau đó bất ngờ tấn công, đoạt được linh bảo rồi phá vây. Nếu may mắn thành công, sau khi trở về môn phái, công lao sẽ là của tất cả mọi người. Lời nói của bác sư huynh khiến cho vài tu sĩ Thái Huyền Tông sĩ khí dâng cao. Lâm sư đệ liền vội nói, bác sư huynh đức cao vọng trọng, chúng ta vô cùng kính nể. Dứt lời, cả Lâm sư đệ này lại thần bí nói với các đồng môn xung quanh, các vị sư huynh, các vị có biết ngoài món cộng sinh linh bảo kia, ta còn phát hiện ra gì nữa không? Bác sư huynh mất kiên nhẫn nói, Lâm sư đệ, ngươi phát hiện ra gì thì nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Một tia không vui thoáng qua trong mắt Lâm sư đệ, nhưng vẻ mặt vẫn cười hì hì, bác sư huynh nói phải. Sư đệ lần này không chỉ phát hiện ra cộng sinh linh bảo của huyết Tu La, mà còn phát hiện ra nơi tụ tập của đám Tu La này còn có một linh mạch. Một tia sáng lóe lên trong mắt bác sư huynh, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng bình thường thôi. Nếu không có sự hấp dẫn của linh mạch, chỉ dựa vào món cộng sinh linh bảo kia chưa chắc đã giữ chân được đám Tu La này ở lại. Nhưng Lâm sư đệ, ngươi ước chừng linh mạch này có phẩm chất thế nào? Lâm sư đệ quả quyết nói, ít nhất cũng phải bằng quy mô của ba nhánh linh mạch loại nhỏ. Tốt. Bác sư huynh mặt mày rạng rỡ, nói với vài đệ tử Thái Huyền Tông xung quanh, vụ này chúng ta làm. Trở về ta sẽ thay mọi người xin công với môn phái, công lao của Lâm sư đệ là lớn nhất. Lâm sư đệ cúi đầu cảm tạ, đa tạ bác sư huynh, mọi việc đều nhờ bác sư huynh nói tốt vài lời ở môn phái. Bác sư huynh và các tu sĩ xung quanh không hề nhìn thấy ánh mắt quỷ dị lóe lên trong đôi mắt của Lâm sư đệ khi hắn cúi đầu. Việc này không nên chậm trễ. Bác sư huynh cũng là người nhanh nhẹn, vẫy tay với vài đệ tử Thái Huyền Tông xung quanh rồi nói, chúng ta hành động mau chóng, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đã thông báo cho lão tổ của bản phái, đám khốn nạn của Thiên Huyền Tông cũng đã lẻn vào đầm lầy, chắc chắn là nhắm vào bản phái chúng ta. Vừa rồi có tin tức truyền đến, nói rằng linh không của Linh Võ Tông đã chết, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Cái gì? Linh không của Linh Võ Tông chết rồi? Đó là tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà, chẳng lẽ đại tu sĩ của Thiên Huyền Tông đích thân ra tay? Vài đệ tử Thái Huyền Tông đều kinh ngạc thốt lên. Bác sư huynh cho mày, lần này bản phái và Linh Võ Tông ngấm ngầm hợp tác, vốn tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, không ngờ vừa mới vào đầm lầy đã bị người ta vạch trần. Lão thập nhất và lão thập tam còn suýt bị phục kích, lão thập nhất thậm chí còn bị người ta cướp mất cả đào sinh phù khí mà lão tổ bản phái ban cho, thật là mất mặt đến tận nhà. Ai, không thể nói vậy được. Một đệ tử Thái Huyền Tông tiếp lời, tuy lần này Thái Huyền Tông chúng ta trong đầm lầy cũng chiến quả huy hoàng, chém được 14 trong số 81 tu sĩ của các phái giới tu luyện Hà Bắc, còn có một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của một môn phái không hòa thuận với Linh Võ Tông cũng ngã xuống. Nghe nói bên Linh Võ Tông cũng ngấm ngầm ra tay mưu hại một người, làm trọng thương một người. Nhưng linh không của Linh Võ Tông vừa chết, cũng đủ để triệt tiêu chiến quả của chúng ta rồi. Mặc kệ nó, dù sao người chết cũng là tu sĩ của Linh Võ Tông, các pháp tướng lão tổ của Thiên Huyền Tông chúng ta thì vẫn lông tóc vô thương. Bác sư huynh nghe đám sư đệ bàn luận, tâm trạng có vẻ hơi nặng nề. Hắn có địa vị cao trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông, kiến thức cũng hơn xa đám sư đệ, tự nhiên nhìn sự việc cũng sâu xa hơn họ nhiều. Lần này Linh Võ Tông tổn thất một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, có thể nói muốn thăng lên thành môn phái đại hình là khó càng thêm khó. Nếu vậy, Thái Huyền Tông và Linh Võ Tông kết thành đồng minh tuy vẫn là một thế lực khiến Thiên Huyền Tông không dám xem thường, nhưng Linh Võ Tông dù sao cũng đã mất đi cái danh nghĩa đại hình từ Ngũ Đại Thánh Địa. Hai phái dù có liên thủ, muốn chống lại thế công của Thiên Huyền Tông cũng là lực bất tòng tâm, huống chi Linh Võ Tông còn phải đề phòng nội bộ mâu thuẫn, các phái trong giới tu luyện Hà Bắc rất có thể sẽ liên thủ gây áp lực cho Linh Võ Tông. Nhóm người Thái Huyền Tông tiến vào trong sương mù, không hề nhận ra Lâm sư đệ đã cố ý đi chậm lại, từ vị trí bên cạnh bác sư huynh dần dần tụt xuống cuối cùng. Sau khi bọn họ đi xa, một luồng sương mù thổi tới, Lục Bình từ trong sương mù bước ra, nhìn theo bóng lưng của nhóm người Thái Huyền Tông, mỉm cười lẩm bẩm, chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Không ngờ Linh Võ Tông lại chết mất một trưởng lão pháp tướng trung kỳ, cú đả kích này không biết Linh Võ Tông có chịu nổi không. Lục Bình vẫy tay với làn sương mù xung quanh, cả người lại một lần nữa ẩn vào trong sương mù biến mất. Sau mấy lần đại kiếp nạn của giới tu luyện, các tu sĩ cũng đã có hiểu biết nhất định về quá trình tu luyện của Tu La. Phần lớn Tu La đều dựa vào việc thôn phệ huyết nhục của tu sĩ và bám vào linh mạch để hấp thu linh lực nhằm tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, trong một trường hợp khác, Tu La có thể thông qua các thủ đoạn truyền thừa đặc thù để nâng cao thực lực của một cá thể Tu La. Khi một Tu La đạt đến cấp bậc pháp tướng, phụ sinh linh bảo của nó thường chứa đựng một phần không nhỏ tinh hoa tu vi của huyết Tu La. Chính nhờ phần tinh hoa này mà món pháp khí vốn chưa từng trải qua lôi kiếp này lại có thể có được uy năng sánh ngang với linh bảo thật sự trong tay Tu La. Mà khi một huyết Tu La vừa mới bỏ mạng, nếu phụ sinh linh bảo của nó bị các đại Tu La khác đoạt được, thì những đại Tu La này có thể thông qua việc kế thừa một phần tinh hoa huyết mạch của huyết Tu La chứa trong phụ sinh linh bảo mà khiến tu vi của mình tăng vọt. Đám Ma La chạy trốn từ sâu trong đầm lầy này chính là vì muốn kế thừa món phụ sinh linh bảo đã mất đi chủ nhân này, hòng sản sinh ra một vị huyết Tu La mới. Điều này đã khiến đám Tu La này dừng chân ở đây chứ không chạy tán loạn khắp nơi. Tổng cộng 5 tu sĩ Thái Huyền Tông dưới sự chỉ huy của Bát Sư Huynh, lặng lẽ lẻn đến nơi tụ tập của đám Tu La mà Lâm Sư Đệ đã chỉ điểm. Nhưng họ không hề phát hiện ra rằng sau lưng họ 2-3 dặm có một đám sương mù đang lẳng lặng bám theo. Bát Sư Huynh đi đầu, vô tình liếc nhìn Lâm Sư Đệ đã tụt lại phía sau cùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, rồi một đạo quang mang mờ ảo lóe lên trong tay hắn, một tấm bùa chú chợt hiện rồi biến mất trong lòng bàn tay. Đến rồi, chính là chỗ này. Bát Sư Huynh truyền âm nhập mật, giọng nói vang lên bên tai 4 người còn lại. Một vật trông như một đoạn rễ cây được đám Tu La cung phụng ở giữa. Một loại lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển trên bề mặt của nó. Lục Bình theo sau các tu sĩ Thái Huyền Tông, cẩn thận quan sát vật này, phát hiện bản thân nó không hề có loại sinh cơ lực như linh bảo thật sự, mà là một loại lực lượng xa lạ, hơn nữa loại lực lượng này dường như còn đang từ từ tiêu tán theo thời gian, chỉ là quá trình này diễn ra rất chậm, khó mà phát hiện. Xung quanh nơi đặt phụ sinh linh bảo này, có tổng cộng 4 con đại Tu La chỉ còn cách huyết Tu La một bước chân, mỗi con chiếm một vị trí, dường như đang bảo vệ linh bảo, lại dường như đang đối đầu lẫn nhau. Động thủ. Sau khi Bát Sư Huynh ra hiệu, 4 người còn lại đồng loạt tấn công 4 con Tu La, chỉ một kích rồi lập tức lùi lại. 4 con Tu La thuận thế phản kích. Bát Sư Huynh nhân cơ hội lao từ một bên đến, đoạt lấy phụ sinh linh bảo đặt ở trung tâm, đồng thời huýt một tiếng sáo dài, ra hiệu cho 4 người còn lại rằng đã đoạt được bảo vật, mau chóng rút lui. 4 người kia chỉ đóng vai trò nghi binh, ngay từ đầu đã không có ý định dây dưa với 4 con Tu La. Thấy Bát Sư Huynh dễ dàng đoạt được bảo vật như vậy, họ đều chạy về hướng Bát Sư Huynh đang thoát đi. 4 con Tu La thấy bảo vật mà chúng vẫn đang tranh giành không ngớt lại bị tu sĩ nhân tộc cướp đi, đều phát ra tiếng gầm giận dữ. Xung quanh lập tức vang lên hàng chục tiếng hưởng ứng, tất cả đều lao lên hòng chặn đường đi của 5 người Thái Huyền Tông. Nhưng 5 tu sĩ Thái Huyền Tông này đều có tu vi đoán đan hậu kỳ, người dẫn đầu là Bát Sư Huynh lại là cao thủ có tiếng trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông. 5 người liên thủ, ngay cả pháp tướng lão tổ cũng dám đối đầu. Đám Tu La chặn đường này làm sao có thể là đối thủ của họ, ngược lại còn bị họ chém giết không ít. Nhưng như vậy cũng làm tốc độ của 5 người bị ảnh hưởng không nhỏ. 4 con đại Tu La phía sau thân hình không ngừng biến hóa, lúc thì hóa thành một dòng nước, lúc thì chui vào bụi gai thấp mọc trong đầm lầy, lúc thì hóa thành gió nhẹ, lúc thì ẩn mình trong sương mù, khoảng cách với 5 người ngày càng gần. Bát Sư Huynh, chạy lối này. Độn thuật của Lâm Sư Đệ cực kỳ cao minh, trước đó hắn đã từng do thám khu vực tụ tập của đám Tu La này nên rất quen thuộc địa hình ở đây. 5 tu sĩ Thái Huyền Tông xông pha một trận, liên tục đột phá hơn 10 dặm. Dưới sự chỉ huy của Lâm Sư Đệ cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của hàng chục con Tu La, nhưng 4 con đại Tu La phía sau vẫn bám riết không tha. Liên thủ đẩy lùi chúng nó, hoặc nhân cơ hội giết 1-2 con. Bát Sư Huynh nghiến răng nói, chúng ta xông pha một trận như vậy tiêu hao không nhỏ, nếu cứ chạy tiếp, chân nguyên trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Chẳng bằng bây giờ quay lại đánh với chúng một trận. 4 con Tu La kia tuy phiền phức, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. 4 đệ tử Thái Huyền Tông còn lại đối với Bát Sư Huynh có thể nói là răm rắp nghe theo. Họ lập tức giảm tốc độ. 4 con Tu La phía sau thấy 5 người đã hết sức, nhất thời hú lên một tiếng hưng phấn, tốc độ phi độn đột nhiên tăng lên một bậc. Nhưng ngay khi 4 con Tu La đến gần, 5 người đột nhiên xoay người, ăn ý tấn công một con Tu La vừa mới hiện hình từ trong dòng nước. 4 con Tu La vốn dĩ mạnh ai nấy đánh, thiếu sự ăn ý, lần này lập tức bị 5 người đánh cho một con thủy Tu La bị trọng thương, nửa thân thể hóa thành dòng nước văng tung tóe giữa không trung. Vốn dĩ 4 con Tu La này không đến nổi như vậy. Trong tộc đàn Tu La này có một con Tu Ma tương đương với đoán đan đỉnh phong. Khi con Tu Ma này còn ở đây, nó phối hợp với 4 con Tu La, thường có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Đây cũng là lý do vì sao tộc đàn này có thể dưới sự vây quét của tu sĩ nhân tộc mà thuận lợi thoát khỏi vòng vây từ trung tâm đầm lầy và cướp được một món phụ sinh linh bảo. Nhưng cũng chính vì vậy, 4 con Tu La vốn chỉ còn cách huyết Tu La một bước chân này đều muốn thông qua bí thuật để kế thừa tinh hoa của huyết Tu La chứa trong phụ sinh linh bảo. Thuận lợi tiến giai pháp tướng kỳ. 4 con Tu La đều không ai nhường ai, cuối cùng hình thành thế đối đầu, cả tộc đàn cũng vì vậy mà mất đi sự ràng buộc. Con Tu Ma kia tuy có địa vị cao trong tộc đàn, nhưng phụ sinh linh bảo của Tu La đối với nó vô dụng, Nó cũng không thể quyết định được linh bảo thuộc về ai, cuối cùng đành mặc kệ. Nhưng con tu ma này rất nhanh đã nhắm vào một tu sĩ nhân tộc đoán đan hậu kỳ. Bằng trực giác, nó cảm nhận được trên người tu sĩ nhân tộc này ẩn chứa thần niệm lực khổng lồ. Nếu có thể giết được người này, rồi thông qua bí thuật phệ hồn mà thông phệ thần niệm của hắn, tu ma tin rằng mình chắc chắn có thể nhân cơ hội này mà tiến giai thành huyết ma cấp bậc pháp tướng. Vì vậy, tu ma lập tức dùng bí thuật triệu tập các tu la trong tộc đàn gần đó tấn công luân phiên tu sĩ này. Tộc đàn này tuy trực tiếp chịu sự quản lý của bốn con đại tu la cấp bậc đoán đan đỉnh phong, nhưng con tu ma này có thể nói là thủ lĩnh thứ năm trong tộc, tự nhiên không có tu la nào dám cãi lệnh nó. Chỉ là người này tuy chỉ có tu vi đoán đan tầng 8, nhưng thực lực lại thực sự cao cường. May mà con tu ma này cũng rất có kiên nhẫn, sau khi truy lùng tu sĩ này 3 ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn chân nguyên hao hết. Tu ma mừng rỡ, lập tức ra tay đánh lén. Một khi tu ma thôn phệ thần niệm tiến giai thành huyết ma, nó sẽ là cao thủ số 1 trong tộc, cả tộc sẽ phải quy về dưới sự che chở của nó, và bốn con tu la trước đây địa vị cao hơn nó cũng sẽ phải nghe theo hiệu lệnh của nó. Nhưng giấc mộng đẹp này, dù được tu ma tỉ mỉ dệt nên, cũng kết thúc trong bi kịch. Gã tu sĩ nhân tộc kia đâu có phải chân nguyên hao hết, rõ ràng là cố tình giăng bẫy nó. Nhưng tu ma tỉnh ngộ thì đã muộn, bị Lục Bình dùng thần thông của Thất Bảo Lôi Hồ hóa thành tro bụi. Thiếu đi sự phối hợp của tu ma, bốn con tu la vừa mới giao thủ đã bị trọng thương một con. Ngay khi bác sư huynh hét lớn một tiếng tốt, chuẩn bị chỉ huy bốn người còn lại tấn công một con tu la khác, Lâm sư đệ lại đột ngột ra tay, đánh lén một đệ tử Thái Huyền Tông ngay bên cạnh. Lâm sư đệ, ngươi làm gì vậy? À, một tiếng hét thảm vang lên, đệ tử Thái Huyền Tông này giữa tiếng gầm giận dữ của bác sư huynh đã phun ra một ngụm máu tươi từ ngực. Lâm sư đệ sắc mặt lạnh lùng, thân hình sau khi một kích thành công đã nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với ba đệ tử Thái Huyền Tông còn lại. Động thuật của hắn cực nhanh, bác sư huynh và những người khác tự biết không đuổi kịp, vội vàng từ bỏ việc tấn công con tu la kia mà lùi lại. Khốn kiếp, Lâm Mặc Huy, tại sao ngươi lại làm vậy, ra tay với chính sư huynh của mình, không lẽ không sợ môn quy nghiêm trị sao? Bác sư huynh kéo lấy đệ tử Thái Huyền Tông đã bị Lâm sư đệ phá nát tâm hạch không gian, người đã chết không thể chết lại được. Hắn nhìn chằm chằm Lâm sư đệ đang đứng đối diện, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phục, phục, phục. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể của ba con tu la còn lại đột nhiên nổ tung giữa không trung. Ba tu sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm sư đệ, người đi đầu trẻ tuổi nhất, cười nói, Lâm Mặc Huy sư đệ tự nhiên sẽ không bị môn quy của Thái Huyền Tông nghiêm trị đâu. Hắn vốn là đệ tử của Thiên Huyền Tông ta, giết vài đệ tử Thái Huyền Tông các ngươi, Thiên Huyền Tông ta thưởng cho hắn còn không kịp, làm sao lại dùng môn quy trừng phạt được chứ? Tề Nam huynh, đã lâu không gặp. Lâm sư đệ, ngươi lại dám phản bội môn phái. Là Bôn Lôi Tam Kiếm của Thiên Huyền Tông. Bác sư huynh Tề Nam nhìn ba người trước mắt. Bôn Lôi Tam Kiếm này cũng là những cao thủ trong số các tam đại đệ tử của Thiên Huyền Tông. Nếu chỉ có một người, Tề Nam tự tin có thể đấu ngang tay với hắn, nhưng bây giờ ba người cùng xuất hiện, rõ ràng là đến để giết người, tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đơn đả độc đấu. Tề Nam sư huynh tuy sắc mặt khó coi, nhưng giọng điệu vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi Lâm sư đệ, không ngờ ngươi lại là người của Thiên Huyền Tông. Ta đã nói lần này sau khi đoạt được phụ sinh linh bảo, việc phá vây lại quá thuận lợi. Chắc hẳn là ba vị đã ra tay loại bỏ không ít tu la ở vòng ngoài rồi nhỉ. Mượn tay chúng ta từ trong bầy tu la cướp đoạt phụ sinh linh bảo, sau đó ngồi xem chúng ta và tu la đại chiến, lưỡng bại câu thương, rồi ba vị ngồi thu lợi ngư ông. Đúng là kế hay. Lâm sư đệ cười cười với nhóm người Tề Nam, không nói gì. Bôn Lôi Tam Kiếm lại nhìn nhau, dường như đã ngầm thừa nhận. Tề Nam quay sang nói với đệ tử Thiên Huyền Tông lúc trước, Lâm sư đệ ở bản phái rất có tiền đồ, lần này các ngươi lại dễ dàng để hắn bại lộ như vậy, lẽ nào Bôn Lôi Tam Kiếm các ngươi tự tin đến mức có thể giữ lại cả ba người chúng ta? Tề Nam vừa dứt lời, một luồng khí thế từ trên người Lâm sư đệ bùng lên. Lần này ngay cả sắc mặt của Tề Nam cũng thay đổi, đoán đang tầng 9. Tốt, tốt, không ngờ Lâm sư đệ ngươi lại giấu sâu như vậy. Cách đó ba dặm, trong một đám sương mù, Lục Bình lộ ra một nụ cười nhẹ, chuyện càng lúc càng hay rồi. Không biết rốt cuộc ai là trai, ai là cò, và ai mới thực sự là ngư ông đây. Thần niệm của Lục Bình lặng lẽ quét qua giữa đám đệ tử hai phái Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông mà không bị ai phát hiện. Tuy nhiên, thần niệm của hắn không dừng lại ở xung quanh mấy người này, mà hướng về một nơi khác trong sương mù. Bôn Lôi Tam Kiếm của Thiên Huyền Tông này, Lục Bình cũng từng nghe danh, là những cao thủ nổi tiếng trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông, ba kiếm liên thủ có thể sánh ngang với pháp tướng lão tổ. Thái Huyền Tông tuy còn lại ba người, nhưng trong đó chỉ có bác sư huynh Tề Nam có lẽ mới có thể so tài với một trong ba kiếm, hai người còn lại thực lực đều kém hơn nhiều, huống chi bên cạnh ba kiếm còn có một vị lâm sư đệ vẫn luôn che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Đến tình cảnh này, Tề Nam ngược lại không vội nữa. Hắn liếc nhìn Lâm sư đệ bên cạnh, nói, chúng ta vốn tưởng đã tính toán hết mọi thứ, nhưng duy nhất không ngờ tới lại chính là ngươi, Lâm sư đệ. Không ngờ ngươi lại là gian tế của Thiên Huyền Tông. Lâm sư đệ khẽ mỉm cười, chuyện này có gì đáng nói đâu. Hai phái Thiên Huyền, Thái Huyền tranh đấu đã lâu, cài gián điệp vào phái đối phương cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Người cầm đầu Bôn Lôi Tam Kiếm cũng nghe ra điều gì đó trong lời nói của Tề Nam, trầm giọng nói, Tề Nam, ngươi nói vậy là có ý gì? Bác sư huynh Tề Nam cười khanh khách xòe bàn tay ra, để lộ một đạo phù lục khắc trong lòng bàn tay. Phù văn trên phù lục lập tức nhanh chóng tiêu tán trong lòng bàn tay hắn. Chỉ nghe hắn cười nói, Vân Kiếm huynh, huynh có biết câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn không? Lục Bình nấp trong sương mù phía xa nghe được câu này, thầm cười, đến rồi. Vân Kiếm, người cầm đầu Bôn Lôi Tam Kiếm, sau khi nhìn thấy phù lục trong lòng bàn tay của Tề Nam, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh giọng nói, truy tung phù. Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ mai phục các ngươi ở đây, hay là nói chuyện của Lâm sư đệ đã sớm bị các ngươi phát hiện? Tề Nam tế pháp bảo lên đỉnh đầu, trước tiên bảo vệ bản thân, hai tu sĩ Thái Huyền Tông bên cạnh cũng làm như vậy. Lúc này Tề Nam mới thông thả nói, thực ra trước đây chỉ là nghi ngờ có gian tế, còn đạo phù lục trong tay tại hạ chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn mà môn phái để lại cho những đệ tử thấp bối như chúng ta để phòng ngừa bất trắc thôi. Bôn Lôi Tam Kiếm và Lâm sư đệ đã sớm tế pháp bảo của mình lên, đồng thời thần niệm cẩn thận dò xét bốn phía, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sắc mặt Vân Kiếm càng thêm khó coi. Không phát hiện được gì, chứng tỏ ẩn nặc thuật của đối phương cao minh, thực lực cũng rất có thể vượt xa mọi người ở đây. Vân Kiếm đột nhiên nói lớn ra bốn phía, không biết là vị nào trong Thái Huyền Tam Kiệt đã đến. Lời của Vân Kiếm vừa thốt ra, trước tiên đã dọa cho hai người còn lại trong Bôn Lôi Tam Kiếm và Lâm sư đệ một phen hoảng sợ. Thái Huyền Tam Kiệt là ba đệ tử ưu tú nhất trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông, cũng là những tồn tại ở cấp bậc pháp tướng lão tổ. Bôn Lôi Tam Kiếm tuy được xem là cao thủ trong số các tam đại đệ tử của Thiên Huyền Tông, nhưng cũng không phải là những người ưu tú nhất. Thái Huyền Tông cũng có Thiên Huyền Tứ Kiệt sánh ngang với Thái Huyền Tam Kiệt, bốn vị tam đại đệ tử đã tấn cấp pháp tướng kỳ này mới là những tồn tại ưu tú nhất của Thiên Huyền Tông. Nếu thật sự là nhân vật tầm cỡ Thái Huyền Tam Kiệt đến, những cao thủ đoán đang hậu kỳ như Bôn Lôi Tam Kiếm ở trong mắt họ liền không đáng kể. Vân Kiếm vừa dứt lời, một đạo quang mang đã đâm xuyên qua sương mù, rồi một hóa ba, đâm về phía Bôn Lôi Tam Kiếm. Thái Huyền chi thứ. Một hóa ba. Ngươi là nhị sư huynh Phạm Dư Khánh của Thái Huyền Tông. Lâm sư đệ dù sao cũng là nội gián mà Thiên Huyền Tông cài vào Thái Huyền Tông, vừa nhìn đã nhận ra người đến. Nhưng đúng lúc này, Tề Nam và hai đệ tử Thái Huyền Tông khác cũng đã vây công Lâm sư đệ. Lâm sư đệ không còn lo được chuyện khác. Hắn tuy đã che giấu thực lực, nhưng tu vi đoán đang tầng 9 cũng chỉ ngang ngửa với bác sư huynh Tề Nam. Bây giờ Bôn Lôi Tam Kiếm bị tu sĩ pháp tướng Phạm Dư Khánh đánh cho không ngẩng đầu lên được, mà bên cạnh Tề Nam lại có hai trợ thủ, Lâm sư đệ vừa giao thủ đã rơi vào hiểm cảnh. Tộc đàn Ma La này vốn có 5 thủ lĩnh, hiện tại đều đã bị giết. Hơn nữa lúc trước lại bị tu sĩ Thái Huyền Tông xông pha một trận, bây giờ số lượng còn lại đã không nhiều, không ít tu la không có sự ràng buộc đã chạy tán loạn. Lục Bình không gặp chút trở ngại nào khi đi đến nơi mà mấy tu sĩ Thái Huyền Tông lúc trước đoạt được phụ sinh linh bảo. Trên đường cũng có vài con tu la cản đường, đều bị Lục Bình tiện tay giải quyết. Lúc trước Lục Bình đã nghe rõ, cả Lâm sư đệ kia không chỉ dò ra trong tộc đàn này có một món phụ sinh linh bảo của huyết tu la, mà còn có ít nhất 2-3 linh mạch cỡ nhỏ. Ba linh mạch cỡ nhỏ này có lẽ những môn phái lớn như Thiên Huyền Tông, Thái Huyền Tông không để vào mắt, nhưng đối với tu sĩ chân linh phái đã quen với những ngày tháng khổ cực mà nói, ba linh mạch cỡ nhỏ này không phải là thứ có thể tùy tiện vứt bỏ. Bây giờ tu sĩ hai phái Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông đang liều chết ở kia, cũng là đang tạo điều kiện cho Lục Bình thu lấy mấy linh mạch này trước rồi hãy nói. Linh mạch ở đây không thể chỉ đơn giản là bố trí một trận pháp dẫn linh là xong. Một khi trận đấu pháp của hai phái Thái Huyền, Thiên Huyền có kết quả, không chừng người thắng sẽ quay lại dọn dẹp chiến trường, đến lúc đó trận pháp dẫn linh mà Lục Bình bố trí có thể sẽ bị bại lộ. Lục Bình đưa tay vào trong tay áo mình mò mẫm, lúc rút tay ra đã có thêm một chiếc chén rượu nhỏ tinh xảo. Lục Bình tung chén rượu lên trời, một chiếc đỉnh rượu lớn hơn cả vạt nước xuất hiện giữa không trung. Một đôi tay nhỏ đột nhiên xuất hiện, bám vào vành đỉnh, rồi một cái đầu bé gái ló ra khỏi đỉnh rượu, là mặt quỷ với Lục Bình. Lục Bình cười ha hả nói, Linh Lung, lần này phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Là khí linh của Linh Lung tửu đỉnh, Lục Linh Lung dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của chân nguyên Lục Bình đã sớm khôi phục phong thái linh bảo năm xưa. Cô bé lập tức ưỡn ngực, nói, yên tâm đi, lão gia. Lục Bình hai tay vỗ vào tửu đỉnh. Linh Lung tửu đỉnh lập tức xoay tròn trên không. Lục Linh Lung từ trong tửu đỉnh từ từ bay lên, hai tay hướng xuống dưới giường như đang nắm lấy thứ gì đó mà gắng sức nhấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì gắng sức. Lục Bình vừa nhìn, biết là chân nguyên không đủ, không khỏi than thầm rằng muốn phát huy toàn bộ uy lực của linh bảo này thật không dễ dàng. Lục Bình hai chưởng rung lên, xung quanh dường như vang lên tiếng trống trầm đục, tiếng nước chảy ào ào như sóng vỗ vang lên trong cơ thể Lục Bình, rồi liền thấy đôi tay Lục Bình vỗ vào tử đỉnh trong chốc lát biến thành màu lam tím. Ông ông! Linh lung tử đỉnh xoay chuyển ngày càng nhanh. Lục Linh lung lơ lửng trên không trung, tử đỉnh dường như cao lớn hơn một chút, sức lực cũng theo đó mà tăng lên không ít. Chỉ nghe một tiếng cười trong trẻo vang lên, từ mặt đất lập tức dâng lên ba cột sương mù màu trắng. Linh khí nồng nặc thoáng chốc tỏa ra từ mặt đất, độ nồng nặc thậm chí còn vượt qua lúc trước. Lục Bình biết sử dụng loại bí thuật này sẽ gây lãng phí linh khí rất lớn, từ đó làm suy yếu linh mạch đáng kể, nhưng bây giờ cũng không thể lo nhiều như vậy, dù sao cũng tốt hơn là không được gì. Lục Bình phải hoàn thành bí thuật này và nhanh chóng rời đi trước khi linh khí nồng nặc tỏa ra thu hút những người xung quanh. Nếu không, không chiếm được ba linh mạch này là chuyện nhỏ, để người ta phát hiện ra linh lung tửu đỉnh mới là chuyện lớn. Đây là linh bảo thật sự, không thể so sánh với món phụ sinh linh bảo của Huyết Tu La mà Thái Huyền Tông lấy được lúc trước. Xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ vang của pháp thuật từ trận đại chiến của tu sĩ hai phái Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông. Ba cột sương mù linh khí màu trắng từ mặt đất bay lên, bị linh lung thu vào trong tửu đỉnh, và tửu đỉnh đang xoay tròn dường như muốn dùng những cột sương mù linh khí này để chế tạo ra thứ gì đó. Lục Bình toàn thân lỗ chân lông mở rộng, tham lam hấp thu linh khí nồng nặc xung quanh. Bắc Hải Thính Đào Quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Đặc tính hồi phục chân nguyên gấp bội sau khi luyện hóa Vạn Diệu Ngọc Lộ giúp cho chân nguyên của Lục Bình trong lúc tiêu hao nhanh chóng cũng được bổ sung kịp thời. Mặc dù vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao, nhưng lại có thể kéo dài đáng kể thời gian Lục Bình thi triển bí thuật này. Đợi đến khi ba cột sương mù linh khí đều bị Lục Bình rút khỏi lòng đất, Lục Bình mừng rỡ, hai tay liên tục bấm ra mấy đạo pháp quyết. Mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, tửu đỉnh lại vang lên một tiếng ong ong. Sau đó, linh lung đang lơ lửng trên không trung tửu đỉnh liền lao đầu vào trong đỉnh. Không biết qua bao lâu, tửu đỉnh cuối cùng cũng ngừng xoay. Lục Bình vì điều khiển linh bảo mà tiêu hao lượng lớn chân nguyên, hắn hít một hơi thật sâu, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, lại một lần nữa phát ra tiếng va như sóng vỗ, vẻ mặt vốn có chút tái nhợt lập tức trở nên hồng hào. Không biết qua bao lâu, trong tửu đỉnh đột nhiên truyền ra tiếng cười của linh lung. Lục Bình khẽ mỉm cười, vẫy tay, tửu đỉnh lập tức thu nhỏ lại giữa không trung. Linh lung từ trong tửu đỉnh nhảy đến trước mặt Lục Bình, xòe đôi tay nhỏ ra trước mặt hắn, nói, đây, cho ngươi. Hai viên châu ống ánh xuất hiện trong lòng bàn tay nhỏ của linh lung, không phải là tụ linh châu thì còn là gì. Lục Bình cất hai viên tụ linh châu vào trong một chiếc hộp phong linh, có chút tiếc nuối nói, ba linh mạch cỡ nhỏ, cuối cùng lại chỉ ngưng tụ được hai viên tụ linh châu cỡ nhỏ, thật đáng tiếc. Linh lung nghe Lục Bình nói vậy, nhất thời có chút hờn dỗi, còn không phải là vì lão gia ngươi sao. Nếu lão gia có tu vi pháp tướng kỳ, uy lực của linh lung sẽ được lão gia thi triển toàn bộ. Khi đó dù có lãng phí một chút, cũng có thể thu được thêm 7-8 viên tụ linh châu cỡ nhỏ nữa. Lục Bình cười ha hả, như vậy đã rất tốt rồi. Nếu không có bí thuật tụ linh của linh lung, ba linh mạch này lão gia ta e là một cái cũng không chiếm được. Đó là đương nhiên. Linh lung nghe Lục Bình khen ngợi, nhất thời đắc ý hẳn lên. Đi, chúng ta đi xem kết quả đại chiến của tu sĩ hai phái Thái Huyền và Thiên Huyền thế nào rồi. Lục Bình nuốt một viên bổ linh đang luyện chế từ linh yêu đào vào miệng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, vừa luyện hóa đan dược, vừa lại một lần nữa hóa thành sương xanh, bay về phía xa nơi tiếng nổ pháp thuật ngày càng dữ dội truyền đến. Lúc này, trận đại chiến của đệ tử hai phái Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông lại có biến số mới. Khi Lục Bình đến gần, hắn cũng phải kinh ngạc. Trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông, có 16 đệ tử đích truyền. Trong tay 16 người này, mỗi người đều có một hai vật bảo mệnh do môn phái ban cho, có người thậm chí còn nhiều hơn. Giống như lúc trước Lục Bình cùng tu sĩ Cố gia, Vân Đô phái liên thủ vây công hai tu sĩ Thái Huyền Tông, một người trong số đó xếp thứ 11 trong 16 đệ tử đích truyền, trong tay không chỉ có dưỡng linh pháp bảo Thái Huyền Kim Phiến, mà còn có một tấm đào tẩu phù khí. Người còn lại tuy xếp thứ 13, nhưng ngoài đào tẩu phù khí, trong tay còn có một thanh Thái Huyền thần quang kiếm sắc bén hơn. So với những thế lực môn phái đại hình ở trung thổ này, chân linh phái quả thực kém quá xa. Trong số các tam đại đệ tử, ngoài Lục Bình ra, người có được dưỡng linh pháp bảo gần như không có. Thực tế, ngay cả trong số các nhị đại đệ tử, người có được dưỡng linh pháp bảo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà 16 đệ tử đích truyền của Thái Huyền Tông, bây giờ xem ra, khiến Lục Bình hoài nghi họ có thể làm được gần như mỗi người một kiện dưỡng linh pháp bảo. Thực ra Lục Bình cũng biết, những người này có được những pháp bảo cao cấp này phần lớn là dựa vào môn phái chứ không phải bản lĩnh của mình. Thậm chí những dưỡng linh pháp bảo này có lẽ chỉ là do Thái Huyền Tông chuẩn bị riêng cho chuyến đi đến đầm lầy doanh ngọc lần này, sau đó còn có thể thu hồi lại. Thứ thực sự thuộc về họ có lẽ chỉ là những tấm đào tẩu phù khí như của thập nhất và thập tam. Nhưng dù vậy, việc Thái Huyền Tông có thể một lúc lấy ra hơn 16 kiện dưỡng linh pháp bảo cũng đủ được xem là tài đại khí thô. Thực ra, là đệ tử ưu tú trong môn phái, ai cũng được môn phái ban thưởng một hai vật bảo mệnh, chỉ là tùy theo thực lực của mỗi môn phái mà có sự khác biệt. Lục Bình cũng từng nhận được bảo vật hoặc bí thuật bảo mệnh từ Liễu Thiên Linh lão tổ, chỉ là những thứ đó so với của nhà Thái Huyền Tông, hiển nhiên kém hơn nhiều bậc. Lục Bình thông qua Linh Lung Tửu đỉnh ngưng tụ ba linh mạch cỡ nhỏ thành hai viên tụ linh châu. Khi quay lại nơi hai phái đại chiến lúc trước, hắn lại đột nhiên phát hiện quy mô trận chiến dường như đã lớn hơn, và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn. Lục Bình nấp ở xa xa cách 4-5 dặm, chỉ dùng thần niệm lặng lẽ quan sát trận đại chiến, để tránh bị vạ lây. Ngoài Thái Huyền Tông, Thiên Huyền Tông, lúc này tham gia vào chiến đoàn còn có hơn 10 tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái Linh Võ Tông, Hoa Ngọc Tông. Mấy phái này là đứng cùng một phe với Thái Huyền Tông. Hơn 20 tu sĩ khác thì đến từ mười mấy môn phái nhỏ trong giới tu luyện Hà Bắc. Những người này ngấm ngầm liên kết lại để gây cản trở cho Linh Võ Tông. Hiện tại, rõ ràng mọi người đã xé rách mặt nạ. Mặc dù không có tu sĩ pháp tướng kỳ nhúng tay, nhưng hơn 40 tu sĩ đoán đan hậu kỳ tụ tập lại một chỗ ra tay, ngay cả tu sĩ pháp tướng trong tình huống như vậy cũng không thi triển được. Tuy nhiên, Thái Huyền Tông và Linh Võ Tông đã liên minh với nhau, còn đệ tử Thiên Huyền Tông lại rõ ràng không liên minh với các phái trong giới tu luyện Hà Bắc. Mặc dù hai bên có cùng kẻ thù chung, nhưng lại không tạo thành sự phối hợp ăn ý, nếu không với ưu thế về số lượng của giới tu luyện Hà Bắc và Thiên Huyền Tông cộng lại, cũng sẽ không đến bây giờ chỉ đánh ngang tay với Linh Võ Tông và Thái Huyền Tông. Thực tế, lúc này sự chú ý của Lục Bình phần lớn không phải là cuộc chiến hỗn loạn trước mắt, mà là những luồng thần niệm giăng khắp bốn phía. Với tu vi thần niệm của Lục Bình lúc này đã gần bằng tu sĩ pháp tướng trung kỳ, hắn có thể nhận ra ít nhất có hơn 10 tu sĩ pháp tướng đang ẩn nấp trong hư không xung quanh. Chỉ là không biết vì mục đích gì mà những vị pháp tướng lão tổ này chỉ đứng nhìn, đến nỗi bây giờ trong chiến đoàn chỉ có một tu sĩ pháp tướng là Phạm Dư Khánh, người đứng thứ hai trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông. Bôn Lôi Tam Kiếm của Thiên Huyền Tông tuy ba kiếm liên thủ có thể địch lại tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng Phạm Dư Khánh này hiển nhiên không phải là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường. Dưới sự tấn công điên cuồng của Phạm Dư Khánh, Bôn Lôi Tam Kiếm chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức hoàn thủ, và xem ra cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Lục Bình đang ở một bên phân tích được mất, do dự xem mình có nên tham gia vào đó để kiếm chút lợi lộc hay không. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình đột nhiên đại biến. Một thanh phi kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở gần nơi Phạm Dư Khánh và Bôn Lôi Tam Kiếm đang giao chiến. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Phạm Dư Khánh, Bôn Lôi Tam Kiếm đã sớm đến hồi sức cùng lực kiệt. Phạm Dư Khánh cười lạnh nói, hôm nay liền để cho danh hiệu Bôn Lôi Tam Kiếm của các ngươi trở thành lịch sử trong giới tu luyện Bình Nguyên. Thái Huyền Chi Thứ trong tay hắn từ 1 hóa 3, rồi từ 3 hóa 9, giữa tiếng kinh hô của Bôn Lôi Tam Kiếm, nhất cử đâm xuyên qua phòng ngự liên thủ của ba người, nhắm vào những bộ vị hiểm yếu trên người họ mà đâm tới. Thái Huyền Chi Thứ là một loại pháp bảo hình kim của Thái Huyền Tông, cũng là một loại thần thông truyền thừa của họ. Loại thần thông này nhiều nhất có thể hóa Thái Huyền Chi Thứ thành 9981 cây, từ đó đạt tới cảnh giới vô thượng thần thông. Nhưng trên thực tế, khi Thái Huyền Chi Thứ từ 1 hóa 3, đã có thể được xem là một loại tiểu thần thông khá lợi hại. Pháp bảo hình kim vốn nổi tiếng là khó phòng ngự, có thể thông qua pháp bảo hình kim thi triển ra pháp thuật cấp tiểu thần thông, khi đánh lén thậm chí có thể phá vỡ pháp thuật đại thần thông. Mà có thể đạt tới 1 hóa 3, liên tục hóa 9, đó chính là pháp thuật đại thần thông thật sự. Loại pháp thuật đại thần thông này, trong số các tu sĩ pháp tướng từ trước đến nay của Thái Huyền Tông, người có thể tu luyện thành công chỉ như Long Phượng Sừng Lân. Mà Phạm Dư Khánh lại có thể luyện thành đại thần thông này ngay sau khi vừa tấn cấp pháp tướng, khó trách có thể vững vàng đứng thứ hai trong số các tam đại đệ tử của Thái Huyền Tông. Mà trên cả 3 hóa 9 là 81 cây Thái Huyền Chi Thứ diễn dịch cửu cửu quy nhất, liền có thể thành tựu vô thượng thần thông. Chỉ là loại thần thông này, trong lịch sử Thái Huyền Tông chỉ có hai vị từng tấn cấp chân linh lão tổ đạt tới. Sau khi thành tựu hai loại đại thần thông pháp thuật này, hai vị lão tổ đó đã lừng lẫy danh tiếng trong toàn bộ giới tu luyện, cũng là hai lần duy nhất trong lịch sử Thái Huyền Tông có thể hoàn toàn áp đảo Thiên Huyền Tông. Đáng tiếc, nội tình của Thiên Huyền Tông vượt xa Thái Huyền Tông có thể sánh bằng. Hai lần vượt trội của Thái Huyền Tông cuối cùng đều không thể áp đảo được Thiên Huyền Tông, công giả tràng. Mắt thấy Bôn Lôi Tam kiếm sắp ngã xuống dưới Thái Huyền Chi Thứ, lại thấy hai đạo kiếm quang xẹt qua một quỹ đạo quỷ dị mà mắt thường khó lòng phân biệt, đột ngột xuất hiện trước mặt Bôn Lôi Tam Kiếm. Song kiếm xoay tròn một trận, vô số đạo kiếm quang tỏa ra, một vòng xoáy kiếm quang xuất hiện bên cạnh Bôn Lôi Tam Kiếm, nhất cử nuốt chửng chín cây Thái Huyền Chi Thứ vào trong vòng xoáy hồng tiêu diệt toàn bộ. Bôn Lôi Tam Kiếm vốn tưởng khó thoát kiếp nạn, mắt thấy đại nạn không chết, còn chưa kịp vui mừng, liền nghe một giọng nói vang lên bên tai, rút lui mau, yêu tộc đã bao vây rồi. Bôn Lôi Tam Kiếm sắc mặt đại biến, nhìn quanh bốn phía rồi lại thử dùng thần niệm, nhưng vẫn không phát hiện ra người nói. Nhưng ba người lại thấy thanh phi kiếm trước mặt đột nhiên hơi khựng lại, một cây phi châm xẹt qua một vệt sáng loang lổ rồi biến mất trong tay Phạm Dư Khánh đang có chút biến sắc. Phạm Dư Khánh hung hăng nhìn chằm chằm thanh phi kiếm đang chặn trước mặt Bôn Lôi Tam Kiếm, muốn ra tay nhưng sắc mặt lại có vẻ do dự. "Còn không mau đi." Giọng nói lúc trước lại vang lên bên tai Bôn Lôi Tam Kiếm. Ba người không còn chần chừ, xoay người bỏ đi. Người kia nếu muốn hại họ, đã không cần phải cứu họ dưới Thái Huyền chi thứ. Lâm sư đệ lúc trước, dưới sự vây công của ba tu sĩ Thái Huyền Tông, cuối cùng vẫn ngã xuống trong tay bác sư huynh Tề Nam của Thái Huyền Tông. May mắn là lúc đó không biết vì sao tu sĩ các phái đột nhiên xông vào hỗn chiến, cuốn ba người bác sư huynh vừa rảnh tay lại vào vòng chiến, khiến cho Bôn Lôi Tam Kiếm có thể chuyên tâm đối phó với sự công kích mạnh mẽ của Phạm Dư Khánh, mới có thể cầm cự cho tới bây giờ. Bôn Lôi Tam Kiếm rút lui theo hướng Lục Bình chỉ điểm. Phạm Dư Khánh muốn chặn lại, nhưng lại có chút kiên kỵ Thanh Phi kiếm trước mắt, và càng kiên kỵ hơn kẻ địch mà đến bây giờ hắn vẫn không thể phát hiện ra. Phạm Dư Khánh thần niệm dò xét bốn phía, không tìm được chủ nhân của Thanh Phi kiếm này, nhưng lại phát hiện ra ở các hướng khác nhau xung quanh có rất nhiều tu sĩ yêu tộc đang tạo thành một vòng vây lỏng lẻo, xông về phía mọi người trong chiến đoàn. Phạm Dư Khánh trong lòng kinh hãi, lúc này mới chú ý tới trong hư không xung quanh còn ẩn nấp không ít tu sĩ cùng cấp. Lần này trong lòng Phạm Dư Khánh càng thêm bất an. Quay đầu nhìn lại, bác sư đệ Tề Nam và hai đệ tử bản phái đang cùng mấy đệ tử Linh Võ Tông chống đỡ cuộc tấn công của các môn phái khác trong giới tu luyện Hà Bắc. Phạm Dư Khánh tung một chiêu Thái Huyền Phách Kim Trảm, chém ngã mấy tu sĩ của các môn phái khác đang vây công bác sư đệ. Nếu là bình thường, Phạm Dư Khánh chắc chắn sẽ lên trước bổ thêm một đao, nhưng bây giờ thì đành chịu. Mau rút lui, rời khỏi nơi này. Phạm Dư Khánh chỉ quay đầu nói với bác sư đệ và những người khác một tiếng, rồi tự mình trước tiên mở ra một cánh cổng không gian chui vào. Trong lòng hắn có một dự cảm xấu, nếu hắn dò xét rõ ràng hơn 10 vị tu sĩ cùng cấp đang ẩn nấp trong hư không xung quanh rốt cuộc là ai. Lục Bình phát hiện sớm, đã nhảy ra khỏi vòng vây của yêu tộc trước đó. Phạm vi thần niệm của hắn rộng, luôn ở ngoài tầm thần niệm của Bôn Lôi Tam Kiếm mà dẫn dắt ba người luồn lách qua những kẻ hở trong vòng vây của yêu tộc, còn Bôn Lôi Tam Kiếm lại vẫn không thể phát hiện ra Lục Bình. Phía sau tiếng chém giết, tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên. Sau khi tu sĩ yêu tộc bao vây, lập tức tấn công những tu sĩ nhân tộc, mà trong mắt yêu tộc, họ đang tự tàn sát lẫn nhau. Hơn 40 tu sĩ đoán đang hậu kỳ của nhân tộc vốn là một lực lượng cực mạnh. Nhưng bất đắc dĩ, đầu tiên là tiêu hao rất nhiều trong cuộc đại chiến với nhau, sau đó lại bị yêu tu đánh lén. Mà yêu tu lại còn chiếm ưu thế về số lượng. Chỉ vừa mới bắt đầu, hơn 40 tu sĩ đoán đang hậu kỳ này đã vẫn lạc 5-6 người, trọng thương 7-8 người, gần 1/3 tu sĩ đã ngã xuống. May mà những người này lúc này đã không còn kịp tranh chấp, phải liên thủ đối phó với sự tham gia đột ngột của yêu tộc, lúc này mới tạm thời giữ vững được trận tuyến, nhưng cũng đã là nguy cơ trùng trùng. Bôn Lôi Tam Kiếm cuối cùng cũng bị mấy yêu tu đoán đang hậu kỳ đang áp trận phía sau của yêu tộc phát hiện hành tung. 5 yêu tu bao vây Bôn Lôi Tam Kiếm lại. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng ba người này vừa mới bị Phạm Dư Khánh đánh cho như chó, đâu còn bao nhiêu chân nguyên để đột phá vòng vây. Ba người đang định liều chết một phen, Thanh Phi Kiếm đã cứu họ lúc trước đột nhiên xuất hiện sau vòng vây của yêu tộc, với khí thế bài sơn đảo hải áp đảo ba trong số các yêu tu. Các huynh đệ, giết! Thấy Phi Kiếm lại xuất hiện, Bôn Lôi Tam Kiếm sĩ khí dâng cao. Vân Kiếm vung Thanh Phi Kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm kiếm, để lùi một yêu tu mấy chục bước. Vòng vây thực ra đã bị phá vỡ ngay trong khoảnh khắc Lục Bình ra tay. Đa tạ Lục Huynh đã ra tay cứu giúp. Nếu Lục Huynh có hạ cố, xin hãy đến Thiên Huyền Tông ở Bình Nguyên tu luyện giới một chuyến. Ba huynh đệ chúng ta tuy địa vị trong tông môn không cao, nhưng cũng có chút danh tiếng. Đến lúc đó, mời Lục Huynh đến thưởng ngoạn cảnh đẹp kính hồ của Thiên Huyền Tông ta. Nhìn lại chiến trường phía sau cách mấy dặm, vô số pháp thuật và pháp bảo tạo nên những luồng sáng đủ màu, nhuộm cả một vùng sương mù dài mấy dặm. Tiếng nổ vang rền và tiếng chém giết dù ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy, khiến trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt tim đập nhanh, đồng thời càng thêm cảm kích sự giúp đỡ vừa rồi của Lục Bình. Mấy vị khách sáo quá rồi. Tại hạ chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng của Thiên Huyền Tông đã lâu. Tại hạ đến từ hải ngoại tu luyện giới, là nơi nhỏ bé, kiến thức còn nông cạn. Thấy ba vị huynh đệ xuất thân từ đại phái trung thổ là Thiên Huyền Tông, một thế lực chỉ đứng sau Ngũ Đại Thánh Địa, nên tại hạ đã không kìm được lòng muốn tiến lên làm quen một phen. Mong chư vị đừng trách tại hạ lỗ mãng là được rồi. Lần này, Lục Bình đã khôi phục lại dung mạo thật của mình, hắn cười nói với Bôn Lôi Tam Kiếm, tại hạ cũng đã nghe danh kính hồ của Thiên Huyền Tông là kỳ quan thiên hạ, nếu có duyên được một lần chiêm ngưỡng, chuyến du ngoạn trung thổ lần này quả là không uổng phí. Tiếc là tại hạ vẫn còn nhiệm vụ sư môn trong người, cần phải đi đến vài nơi. Nhưng nếu tại hạ hoàn thành xong nhiệm vụ, nhất định sẽ đến Thiên Huyền Tông bái phỏng ba vị, đến lúc đó ba vị đừng không nhận ra tiểu đệ nhé. Lục Bình nói dối không chớp mắt, cũng chẳng sợ ba người vạch trần. Nào có, Lục Huynh thật biết đùa, bọn ta sao dám quên ơn cứu mạng hôm nay của Huynh. Vân Kiếm, người đứng đầu Tam Kiếm, cười hỏi, Lục Huynh lại đến từ hải ngoại tu luyện giới ư, thân thủ như vậy thật khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác. Có phải Huynh đến từ Đông Hải tu luyện giới không? Lục Bình xua tay, vội nói, ân cứu mạng gì chứ, chỉ là tiện tay mà thôi. Dù tại hạ không ra tay, tin rằng với thực lực của Bôn Lôi Tam Kiếm, các vị cũng nhất định sẽ đột phá được vòng vây. À, tại hạ không phải tu sĩ Đông Hải, mà đến từ Bắc Hải tu luyện giới, là đệ tử của Chân Linh Phái. Bắc Hải. Chân Linh Phái. Lôi Kiếm, người thẳng tính nhất trong ba anh em, nghe vậy liền trừng mắt, mặt đầy vẻ không tin, nói, nếu nói Đông Hải tu luyện giới có thể sản sinh ra nhân tài như Lục huynh đệ thì còn nghe được, sao nơi cằn cỗi như Bắc Hải lại có thể xuất hiện một nhân vật như Lục huynh đệ chứ? Lão nhị. Tu luyện giới tàng long ngọa hổ, ngươi thì biết cái gì? Vân Kiếm lườm Lôi Kiếm một cái, rồi quay sang cười với Lục Bình, Lục huynh chớ trách, nhị đệ của ta tính tình thẳng thắn. Nhưng nói thật, với thân thủ của Lục huynh mà nói mình đến từ Bắc Hải, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lục Bình thản nhiên xua tay, nói, Bắc Hải tu luyện giới cằn cỗi là điều ai cũng biết. Thời gian này đến Trung Thổ, tại hạ cũng nhận ra rằng trong số các tu sĩ cùng thế hệ, tu sĩ Bắc Hải quả thực kém hơn một bậc. Đây là sự thật, Lôi Kiếm huynh nói không sai. Lục Bình dừng một chút rồi nói tiếp, về phần chút bản lĩnh này của tại hạ, nếu không nhờ có chút vận may, e rằng tu luyện thêm 200 năm nữa cũng chưa chắc có được. Lúc này, Điện Kiếm, người vẫn im lặng trong Bôn Lôi Tam Kiếm, lên tiếng hỏi, Lục huynh tiếp theo còn muốn đi lại trong đầm lầy này sao? Nếu tiện, có thể đi cùng bọn ta không? Lục Bình vội vàng lắc đầu, nói, ta thấy cục diện hiện giờ e rằng các phái đã mất kiểm soát rồi. Đầm lầy này đã biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, huynh xem, bên kia ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng bắt đầu xuất thủ. Tại hạ vốn chỉ đến xem náo nhiệt, giờ phải mau chóng rời đi thôi. Tại hạ cũng khuyên ba vị, nếu trong đầm lầy không có các vị lão tổ che chở, thì vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi. Xem ra với tu vi của chúng ta, ở lại đây cũng chẳng làm được gì. Vân Kiếm gật đầu nói, Lục huynh nói không sai, nhưng bọn ta tạm thời chưa có ý định rời đi. Lục huynh chỉ có một mình, nếu còn muốn xem náo nhiệt, chi bằng cùng bọn ta đi gặp mấy vị lão tổ của bản phái. Lục Bình cười từ chối, thôi không đi đâu, tại hạ đến đầm lầy này vốn đã lãng phí không ít thời gian rồi. Ngày khác tại hạ nhất định sẽ đến Thiên Huyền Sơn bái phỏng chư vị. Sau khi rời khỏi Bôn Lôi Tam Kiếm, Lục Bình lại khôi phục dáng vẻ kỳ nhân lúc trước. Hắn cứu ba người họ vốn là ý nghĩ đột xuất, tuy cũng có mục đích, nhưng hắn càng muốn ba người này nợ hắn một ân tình. Nếu theo họ đi gặp lão tổ Thiên Huyền Tông và được che chở, ân tình này sẽ phai nhạt đi nhiều. Lần này, Lục Bình chạy về hướng sâu trong đầm lầy. Mặc dù hắn biết sau khi các tu sĩ nhân tộc do Hà Bắc tu luyện giới dẫn đầu công phá nơi chiếm cứ của Ma La ở sâu trong đầm lầy, những lợi ích có thể có được ở đó e rằng đã sớm bị người ta chia chác hết, nhưng Lục Bình vẫn muốn đến đó xem thử. Quan trọng nhất, hắn đoán rằng Quách Thiên Sơn lão tổ cũng đã đến đó. Bác sư huynh, nhị sư huynh bây giờ vẫn còn ở trong vòng vây của yêu tộc, đại chiến với yêu tu pháp tướng kỳ. Chúng ta cứ thế này phá vây đi ra, có phải là không ổn không? Hừ, ngươi biết cái gì? Nhị sư huynh tuy mới đột phá pháp tướng kỳ hơn 10 năm, nhưng thực lực của huynh ấy, ngay cả lão tổ pháp tướng trung kỳ bình thường muốn giữ lại cũng không thể. Chúng ta nếu ở lại giúp huynh ấy, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Lục Bình dừng độn quang của mình. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ ở đây lại gặp phải đám tu sĩ Thái Huyền Tông đã đại chiến với tu sĩ Thiên Huyền Tông lúc trước. Không ngờ bọn họ cũng đã thoát khỏi vòng vây của yêu tộc, nhưng nghe giọng điệu thì vị nhị sư huynh pháp tướng kỳ kia vẫn chưa ra cùng. Bác sư huynh nói đúng lắm, nhị sư huynh trời sinh hiếu chiến, ngay cả đại sư huynh cũng không muốn trêu chọc nhiều. Bây giờ gặp được cơ hội thế này, nếu không đánh một trận cho đã thì đâu phải là nhị sư huynh nữa. Ta nghĩ chỉ cần nhị sư huynh muốn đi, cái vòng vây đó cũng không cản được huynh ấy đâu. Cảnh sư đệ nói không sai. Lần này yêu tộc vây công các tu sĩ, thật ra chỉ nhắm vào những đệ tử đoán đan kỳ chúng ta. Các lão tổ pháp tướng tuy đều có người kiềm chế, nhưng yêu tộc không dám và cũng không có khả năng hạ sát thủ. Về điểm này, hai bên vẫn còn khá kiềm chế. Tóm lại, vẫn là do những đệ tử đoán đan kỳ chúng ta không thể ảnh hưởng đến cục diện tu luyện giới hiện nay. Yêu tộc ở sông Ngọc Lan chính là nhắm vào điểm này mới không kiên dè ra tay. Các tu sĩ pháp tướng của chúng ta chỉ cần bị người khác kiềm chế là không thể ra tay tương trợ, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may còn có nhị sư huynh, nếu không với sức của chúng ta muốn đột phá vòng vây của yêu tộc thật là khó. Chỉ là lần này lại để cho Bôn Lôi Tam Kiếm của Thiên Huyền Tông hưởng lợi. Ba kẻ đó đều là nhân vật trong 18 đệ tử đích truyền của Thiên Huyền Tông, lần này nếu có thể giết được chúng, đủ để Thiên Huyền Tông đau lòng một phen. Có thể chém giết tên phản đồ Lâm sư đệ đã là thu hoạch lớn rồi. Không ngờ mật thám mà Thiên Huyền Tông cài vào bản phái lại có thể đạt đến cấp bậc của Lâm sư đệ. Nếu không phải lần này ta cẩn thận hơn, liên lạc với nhị sư huynh đang ở gần đây, thì hôm nay mấy người chúng ta chắc chắn đã toi mạng rồi. Bác sư huynh Tề Nam vẫn còn sợ hãi nói. Còn không phải sao, vẫn là bác sư huynh có tầm nhìn xa. ta nghe nói gần đây môn phái đã cân nhắc việc có nên thu nhận Lâm sư đệ làm đệ tử đích truyền hay không. Nếu để hắn trà trộn vào đó, ngày sau địa vị của hắn càng cao, chẳng phải sẽ giúp Thiên Huyền Tông phá hoại bản phái hay sao? Đúng vậy, lần này bác sư huynh công lao rất lớn, lại thêm kiện đồng hành linh bảo của Huyết Tu La kia, bác sư huynh nhất định sẽ được môn phái trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ. Đến lúc đó, chúng ta phải gọi bác sư huynh là tứ sư huynh rồi. Tiếng tân bốc của hai người khiến bác sư huynh có chút đắc ý, trong sương mù truyền ra tiếng cười khoái trá. Cũng không biết là ai đã cứu Bôn Lôi Tam Kiếm, nhìn thực lực đó lại có thể khiến nhị sư huynh cũng có chút kiêng dè, lẽ nào là Phong Vân kiếm khách, người có kiếm thuật đệ nhất trong tam đại đệ tử của Thiên Huyền Tông. Không phải Phong Vân kiếm khách. Phong Vân kiếm khách kia tuy cũng đã đột phá pháp tướng kỳ, nhưng chỉ xếp thứ tư trong 18 đệ tử đích truyền của Thiên Huyền Tông. Nhị sư huynh đã từng giao thủ với hắn, tuy không đánh bại được nhưng cũng chiếm thế thượng phong. Nếu gặp phải người này, nhị sư huynh sẽ không kiêng dè như vậy. Ta đoán 8 phần là tu sĩ pháp tướng thế hệ trước của Thiên Huyền Tông. Thật không biết xấu hổ, lần này trở về môn phái, nhất định phải hỏi nhị sư huynh rốt cuộc là nhân vật nào trong hàng ngũ tu sĩ thế hệ thứ hai của Thiên Huyền Tông đã cứu Bôn Lôi Tam Kiếm, để Thiên Huyền Tông mất mặt một phen. Bác sư huynh, huynh nói xem, đầm lầy doanh ngọc này vốn là một nơi cằn cỗi, yêu tộc ở sông Ngọc Lan cũng chỉ dùng nó để nuôi thả hung thú. Sao lần này bên trong lại xuất hiện nhiều linh mạch cỡ trung và nhỏ như vậy, lại còn tập trung dày đặc ở sâu trong đầm lầy? Ngoài ra nghe nói còn phát hiện không ít mỏ linh quáng, cho dù là địa mạch biến đổi cũng không thể tà dị đến thế chứ. Vấn đề này dường như có chút nhạy cảm. Bác sư huynh hình như cũng đang trầm ngâm. Một lúc lâu sau, giọng của Tề Nam mới lại vang lên, ta chỉ nói với các ngươi, nghe xong không được nói lung tung. Hai người kia vội nói, bác sư huynh yên tâm, hai người chúng ta tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Lục Bình đi theo sau ba người từ xa, nghe vậy trong lòng cũng lấy làm lạ. Hắn cũng cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện đột ngột của những linh mạch, mỏ linh quáng trong đầm lầy doanh ngọc, liền lắng tai nghe xem cách nhìn của Thái Huyền Tông. Các ngươi có biết Doanh Thiên Phái không? Lục Bình đang ẩn mình trong sương mù xanh, thần sắc đại chấn. Doanh Thiên Phái? Sao lại không biết chứ, đó là đại môn phái hùng mạnh nhất ở phía Bắc Trung Thổ năm xưa. Nghe nói Doanh Thiên Phái khi đó có Thuần Dương Lão Tổ đỉnh phong pháp tướng trấn giữ, là một thế lực còn cường thịnh hơn cả Thiên Huyền Tông bây giờ. Chẳng lẽ biến đổi địa mạch trong đầm lầy doanh ngọc lần này có liên quan đến Doanh Thiên Phái? Không phải Doanh Thiên Phái đã tan thành tro bụi từ 4.000 năm trước rồi sao? Giọng Tề Nam lại chậm rãi vang lên, đúng vậy, Doanh Thiên Phái đã sớm bị hủy diệt. Hầu như tất cả mọi thứ của Doanh Thiên Phái đều bị cướp đoạt sạch sẽ, ngay cả một số bí tàng, động thiên sau đó hơn 1.000 năm cũng lần lượt bị người ta khai quật. Bản phái năm đó cũng từng nhận được lợi ích từ sự hủy diệt của Doanh Thiên Phái. Tề Nam dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi nói tiếp, tu luyện giới sớm đã có lời đồn rằng năm đó Doanh Thiên Phái còn giấu một đạo tràng, là nơi truyền thừa cuối cùng của họ, vẫn chưa bị tu luyện giới phát hiện. Tại đạo tràng đó, Doanh Thiên Phái đã từng dẫn vào 2-3 đại linh mạch để duy trì hoạt động của các loại trận pháp cấm chế. Cái gì, bác sư huynh, chẳng lẽ huynh nói Doanh Thiên đạo tràng bây giờ đang ẩn giấu trong đầm lầy doanh ngọc sao? Không, mười mấy năm trước, Doanh Thiên đạo tràng đã bị một nhóm tu sĩ thần bí tìm thấy. Sau khi vơ vét hết bảo vật trong đạo tràng, bọn chúng đã phá hủy không gian nơi đó. Mặc dù sau đó nhóm tu sĩ này bị không ít lão tổ của các môn phái Hà Bắc tu luyện giới truy sát, nhưng lúc đó vừa hay bùng phát tai ương ma la, cuối cùng vẫn để bọn chúng nhân cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc. Đúng rồi, bác sư huynh, về thân phận của nhóm tu sĩ thần bí đó, tu luyện giới có suy đoán gì không? Đúng là đáng tiếc, những thứ trong Doanh Thiên đạo tràng đó, nghe nói ngay cả Ngũ Đại Thánh Địa năm xưa cũng từng phái tu sĩ đến dãy núi Doanh Thiên tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Về thân phận của nhóm tu sĩ nhận được truyền thừa đạo tràng, tu luyện giới cũng có nhiều giả thuyết. Không ít người cho rằng đó là do hải ngoại tu luyện giới làm, cũng có người đoán là các phái ở Hà Bắc tu luyện giới đã nhận được truyền thừa, vì không muốn tiết lộ ra ngoài nên mới dùng một nhóm tu sĩ thần bí để che mắt thiên hạ. Tuy nhiên, có lời đồn rằng trong nhóm tu sĩ đó, từng có một vị tu sĩ pháp tướng đã bị các phái vây công và ngã xuống lúc chạy trốn. Nếu lần đó không phải là chiêu trò che mắt của các phái Hà Bắc, vậy thì các phái tham gia vây quét nhóm tu sĩ thần bí ngày đó tất nhiên phải biết chút gì đó. Nhưng những môn phái này sau đó lại một mực phủ nhận việc từng giết chết một tu sĩ pháp tướng của đối phương. Điều này càng khiến tu luyện giới đồn đoán rằng đây là một vở kịch song hoàng do Hà Bắc tu luyện giới tự biên tự diễn. Vậy, rốt cuộc thứ gì trong đầm lầy đã thu hút nhiều tu sĩ đến đây như vậy? Chẳng lẽ thật sự là để vây quét ma la sao? Vây quét ma la tự nhiên là một yếu tố quan trọng. Sau lần vây quét này, ít nhất trong mấy chục năm, Hà Bắc tu luyện giới có thể không bị ma la quấy nhiễu. Nhưng điều quan trọng nhất là, hơn 10 năm trước, sau khi Doanh Thiên đạo tràng sụp đổ, mấy đại linh mạch ngưng tụ ở đó đã không ngừng phân hóa do địa mạch biến đổi. Phần lớn chúng đều phân bố tại đầm lầy Doanh Ngọc. Tin tức này đầu tiên bị các phái ở Hà Bắc tu luyện giới phát hiện. Linh Võ Tông vì muốn củng cố địa vị của mình tại Hà Bắc tu luyện giới, đã nhân cơ hội phát động cuộc chiến vây quét Ma La, đồng thời ngấm ngầm kết minh với bản phái để đối kháng với các môn phái khác phản đối việc Linh Võ Tông được nâng lên thành đại tông môn. Nghe đến đây, Lục Bình đã cơ bản hiểu được những gì mình muốn biết. Nhưng ba người của Thái Huyền Tông đang phi độn phía trước lại không hề ý thức được rằng, khi họ càng tiến về phía trước, sương mù xung quanh càng lúc càng trở nên dày đặc. Lạ thật, bác sư huynh, sao sương mù xung quanh lại trở nên dày đặc thế này? Thần sắc bác sư huynh biến đổi, thần niệm lập tức quét ra bốn phía, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, không hay rồi, thần niệm của ta bị hạn chế, chúng ta đã rơi vào vòng mai phục của người khác. Ba người vội vã tế pháp bảo của mình ra, mỗi người đứng một góc tạo thành một trận tam tài đơn giản. Bác sư huynh cao giọng nói, tại hạ là Tề Nam, đệ tử Thái Huyền Tông, cùng hai vị sư đệ tình cờ đi ngang qua đây, lỡ lạc vào trận pháp của các hạ. Kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta ra ngoài. Thái Huyền Tông, lợi hại lắm sao? Một giọng nói không biết từ hướng nào truyền đến ba người. Là hắn, là tên tu sĩ pháp tướng của Thiên Huyền Tông đã cứu Bôn Lôi Tam Kiếm. Đám người bác sư huynh dễ dàng nhận ra giọng nói này giống hệt với kẻ đã cứu Bôn Lôi Tam Kiếm lúc trước, kẻ mà một kiếm đã khiến nhị sư huynh Phạm Dư Khánh cũng phải kiêng dè. Trong chốc lát, thần sắc của họ không khỏi mang theo một tia tuyệt vọng, ngay cả nhị sư huynh cũng không muốn dễ dàng trêu chọc, bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Lục Bình cũng không quan tâm đối phương có tuyệt vọng hay không. Hắn vốn dĩ nhắm vào đồng hành linh bảo trong tay người ta để giết người cướp của, tuyệt vọng càng tốt, Lục Bình càng dễ dàng thu thập mấy người này. Thu Thủy Y Nhân kiếm tung ra một chiêu liên hoàn xoáy tròn. Đây là một loại thần thông kiếm thuật mà Lục Bình những năm gần đây đã dày công nghiên cứu từ các điển tịch truyền thừa đoạt được trong Doanh Thiên Đạo Tràng. Loại kiếm thuật này vốn được thiết kế để thi triển song kiếm. Một đệ tử Thái Huyền Tông đi theo Tề Nam dùng pháp bảo trong tay cố hết sức ngăn cản Thu Thủy kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại Y Nhân kiếm. Một đệ tử khác bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền vội tế pháp bảo của mình lên, hỗ trợ người này phòng thủ trước Y Nhân kiếm. Nhưng chưa đợi hắn thu hồi pháp bảo của mình, liền đột nhiên cảm thấy hộ thân cương khí của bản thân bị từng lớp đâm thủng. Đệ tử này kinh hãi, lúc này đã không kịp né tránh, chỉ đành vận toàn bộ chân nguyên, chiếc sa y trên người lập tức bùng lên một luồng sáng, lại là một kiện pháp bảo sa y, ý đồ ngăn cản pháp bảo đang ám sát mình. Đệ tử này cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu xanh u lam sau khi đâm xuyên qua 6 tầng hộ thân cương khí của mình, cuối cùng đã bị luồng sáng mờ của pháp bảo sa y chặn lại. Nhưng một luồng sức mạnh khổng lồ lại từ trên phi kiếm truyền đến, đánh bay tu sĩ này đi hơn 10 trượng, một hơi tức nghẹn trong lồng ngực không thể thở ra. Trận thế ba người dễ dàng bị Lục Bình phá vỡ. Sơn băng từ trên trời giáng xuống, lần này nhắm thẳng vào bác sư huynh Tề Nam. Nhưng ngoài dự liệu của Lục Bình, vị bác sư huynh Tề Nam này ngay khoảnh khắc Lục Bình phát động tấn công, lại tế ra một tấm phù lục màu vàng. Tấm phù lục này Lục Bình quả thực quá quen thuộc. Chính là tấm phù lục đào tẩu mà vị tu sĩ xếp thứ 11 trong 15 đệ tử đích truyền của Thái Huyền Tông, kẻ cầm Thái Huyền Kim Phiến đã dùng để chạy thoát khỏi tay Lục Bình lúc trước. Vị bác sư huynh này rõ ràng là muốn nhân lúc Lục Bình tấn công hai vị sư đệ của mình để chạy trốn. Nực cười, một kẻ có thể đối đầu với nhị sư huynh Phạm Dư Khánh đâu phải là thứ mà mình có thể đối mặt. Sống chết của hai sư đệ bây giờ cũng không quản được nữa, ít nhất cái chết của họ có lẽ sẽ tranh thủ được một con đường sống cho mình. Trên thực tế, cũng chỉ có thể là có lẽ mà thôi, bởi vì sau lần trước để đệ tử Thái Huyền Tông dùng phù lục tẩu thoát, Lục Bình đã sớm có phòng bị. Mặc dù vị bác sư huynh này không hề chống cự lấy một lần đã sử dụng phù lục đào tẩu thực sự nằm ngoài dự đoán của Lục Bình, nhưng Lục Bình vẫn ngay lập tức kích hoạt một tấm phù lục trong tay mình, chính xác mà nói là một kiện phù khí. Một hư ảnh ngọn núi cao xuất hiện trên đỉnh đầu bác sư huynh, hư ảnh nặng nề rơi xuống, đè nát cánh cửa không gian vừa mới mở ra. Nếu không phải vị bác sư huynh này né nhanh, e rằng cũng đã bị đè bẹp chung với cánh cửa không gian đó. Xung kích linh lực cực lớn khiến bác sư huynh toát một thân mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa không gian đã bị phá hủy, mồ hôi lạnh lập tức hóa thành băng giá trong lòng. Xong rồi, không trốn thoát được nữa. Lúc này, bác sư huynh cũng không còn tâm trí suy nghĩ tại sao một lão tổ pháp tướng kỳ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết lại còn phải dùng đến thứ như phù khí. Bác sư huynh, ngươi hành vi bỏ chạy một mình của bác sư huynh rõ ràng khiến hai vị sư đệ dưới tay rất bất mãn, nhưng bây giờ mọi người đều đang bị Lục Bình bức bách, nguy cơ tứ bề, đâu còn dám có tâm tư nội chiến, chỉ là ngoài miệng oán trách một chút mà thôi. Một khi đã phá được phù lục đào tẩu, Lục Bình tự nhiên không còn cố kỵ gì nữa. Vị bác sư huynh kia tuy thực lực trong số các tu sĩ đoán đang hậu kỳ cùng cấp quả thực là cao thủ hiếm có, nhưng làm sao lọt vào mắt xanh của Lục Bình. Dưới sự áp sát của Thu Thủy Y Nhân kiếm, Lục Bình trước dùng thất bảo lôi hồ giết chết một người, sau đó lại dùng sơn băng đập nát một kẻ khác đang bị Thủy U kiếm thi triển vô hình kiếm quyết bức bách đến mức không còn tâm trí chú ý đến việc khác. Bác sư huynh Tề Nam còn lại dù có thực lực không kém tu sĩ đoán đang đỉnh phong, nhưng trong tình huống một chọi một cũng không thể là đối thủ của Lục Bình. Người có thể đối đầu với cả tu sĩ pháp tướng. Tuy nhiên, Tề Nam trong tay cũng có một kiện dưỡng linh pháp bảo, tên là Thái Huyền Chiến Kích, đã luyện được 7 tầng bảo cấm. Đây là một thanh pháp bảo có uy lực không tầm thường trong cận chiến. Có pháp bảo này trong tay, hắn cũng khiến Lục Bình phải tốn chút công sức, mới có thể chém hắn dưới chân nguyên nhất khí kiếm. Thanh chiến kích này khi Lục Bình còn chưa kịp quen thuộc đã bị Lục Hải đoạt đi. Tên nhóc này thích nhất vũ khí là chiến kích. Món dưỡng linh pháp bảo này trong tay Lục Hải, một tu sĩ đoán đan tầng 5, tuy thi triển rất tốn sức, dùng không được mấy lần sẽ cạn kiệt chân nguyên, nhưng Lục Hải vẫn kiên quyết thu nhận nó. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá đoán đan tầng 6, món dưỡng linh pháp bảo này liền có thể sử dụng được. 18 món binh khí lừng danh của Thái Huyền Tông, mỗi kiện đều là pháp bảo cấp dưỡng linh, thường do các đệ tử đích truyền của môn phái nắm giữ. Thanh Thái Huyền Chiến Kích này tuy không bằng Thái Huyền Kim Phiến và Thái Huyền Thần Quang Kiếm đã luyện được 8 đạo bảo cấm, nhưng cũng là bảo vật khá hiếm có. Từ trên người bác sư huynh Tề Nam tìm ra 3 khối cực phẩm linh thạch, hai người còn lại cũng đều có 1-2 khối. Điều này khiến số lượng cực phẩm linh thạch trên người Lục Bình một lúc vượt qua 10 khối. Thượng phẩm linh thạch do tiêu hao lớn, trên người ba người cũng chỉ có hơn 300 khối, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Thế lực của các đại môn phái trung thổ quả nhiên giàu có. Thái Huyền Tông này tuy không có danh hiệu đại môn phái, nhưng lại có thực lực của đại môn phái, gia sản của đệ tử dưới trướng cũng khiến Lục Bình cảm thấy xấu hổ thay cho các đồng môn chân linh phái. Các pháp bảo thông linh khác cũng có 4-5 kiện, nhưng bây giờ Lục Bình đã không còn để mắt đến pháp bảo thông linh nữa. Thứ có thể khiến hắn hứng thú chỉ có những pháp bảo cấp dưỡng linh, dĩ nhiên, linh bảo thì càng không cần phải nói. Lục Bình cầm trong tay đồng hành linh bảo của Huyết Tu La trông giống như một cành cây mà thưởng thức. Đồng hành linh bảo của Huyết Tu La cực kỳ khó đoạt được. Khi Huyết Tu La sắp chết, đồng hành linh bảo của nó thường sẽ tự bạo theo. Thông thường, chỉ có 2 cách để đoạt được đồng hành linh bảo của Huyết Tu La, một là xuất kỳ bất ý giết chết Huyết Tu La, như vậy có thể đoạt được khi nó chưa kịp tự bạo đồng hành linh bảo. Tình huống này vốn dĩ cơ hội rất nhỏ, thực lực của một con Huyết Tu La ít nhất cũng tương đương với một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, lại có đồng hành linh bảo tương trợ, thậm chí tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng khó mà giữ lại được. Muốn miểu sát Huyết Tu La trong một đòn, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Cách thứ hai là Huyết Tu La tự nguyện truyền thừa đồng hành linh bảo cho Tu La đồng tộc, để kẻ đó thông qua việc hấp thu tinh hoa Huyết Tu La trong linh bảo mà tăng tiến tu vi. Loại truyền thừa này thường sẽ được Huyết Tu La chỉ định người thừa kế, sau đó thực hiện trong thời gian ngắn. Tình huống như đám bác sư huynh gặp phải, các đại Tu La vì tranh đoạt đồng hành linh bảo mà trì hoãn thời gian thừa kế là cực kỳ hiếm thấy. Đồng hành linh bảo trong tay Lục Bình hẳn là của một Huyết Tu La thuộc tính mộc. Sau khi luyện chế thành linh bảo, trong tay Lục Bình cũng khó mà phát huy hết toàn bộ uy lực. Điều này ít nhiều khiến Lục Bình cảm thấy có chút đáng tiếc. Hết chương 749. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.